Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Hòn Đá Không Tên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã mò cái gương của tộc người lùn và kiếm được hai cái bảo vật khi mà anh phải chi ra 150 quả trái cây kỳ diệu. Hai bảo vật đó thì gồm có một cái chuông lục lạc và một cái vòng dây chuyền không màu. Thì nói chung hai cái món này đều là báu vật cả. À, một cái thì nói chung là dùng để công kích, đã từng là tham gia cái trận đánh để tiêu diệt hình thiên. Còn một cái thì là bảo vệ linh hồn, đấy, chia linh hồn mình thành 9 phần. Nó giống như kiểu trường sinh linh giá của Voldemort vậy, nhưng mà cái kia thì phải trả giá, còn cái này thì không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Cửu Cực Khai Hồn Liên sẽ mạnh hơn Diệt Thần Chuông, nhưng Cửu Cực Khai Hồn Liên thích hợp với Tô Hàn hơn, cho nên hắn có khuynh hướng đánh giá nó cao hơn. Hơn nữa, Cửu Cực Khai Hồn Liên cũng có thể chia linh hồn ra thành 9 phần. Chỉ cần Cửu Cực Khai Hồn Liên không vỡ, thì linh hồn sẽ không bị phá vỡ. So với việc hấp thu công kích linh hồn thì đây mới là thứ kinh người nhất. Đây chính là Cửu Cực Khai Hồn Liên do tộc người lùn ở thời Thái Cổ tạo ra. Như những cái vũ khí ở phía trên vách tường hang động chung quanh, đừng nói là đánh nát, cho dù ngay cả Tô Hàn muốn cầm lên cũng không được. Mà những vũ khí này, từ vẻ mặt đau đớn của Horika, rõ ràng kém hơn nhiều so với Cửu Cực Khai Hồn Liên. Chờ mình rời khỏi nơi này, trở lại tương lai, thì ai có thể đánh nát được Cửu Cực Khai Hồn Liên đây? Ngay cả một vị chúa tể duy nhất trong thánh vực lúc này là Nguyên Linh cũng không có tuổi mà làm được việc đó. Có Cửu Cực Khai Hồn Liên thì linh hồn của vụ Tô Hàn có thể đảm bảo là trường sinh bất lão, trường tồn vĩnh hảo. Nếu như vậy thì cho dù có người nhắm vào mình, dù tu vi của địch nhân mạnh hơn, Tô Hàn cũng không e sợ. Ngay cả khi thể xác chết đi, nhưng linh hồn bất tử, hắn vẫn có thể quay trở lại, rồi lại quay trở lại nữa. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn thực sự đã có khả năng tự bảo vệ mình. Trên đại lục Long Võ, cho dù tu vi của Tô Hàn tăng lên cao hơn, dù cho có thể áp đảo Long Hoàng Cảnh, áp đảo Long Tôn Cảnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nằm trong đại lục Long Võ. Từ khi Tô Hàn trọng sinh đã từng có mấy lần có người muốn giết hắn, Tô Hàn đoán chừng người này rất có thể chính là Chúa Tể Nguyên Linh đã triệt để làm phản và chỉnh hợp thực lực của Thánh Vực. Mặc dù Tô Hàn có tức giận, nhưng đối mặt với Chúa Tể Nguyên Linh, hắn vẫn có thể bị oanh diệt như thường. Nhưng mà sau khi có được Cửu Cực Khai Hồn Liên này thì mọi chuyện đã khác. Linh hồn bất diệt, tu vi vẫn còn, về phần thân thể, hắn luôn có thể ngưng tụ lại bất cứ lúc nào. Nguyên thần trực tiếp bị tiêu diệt thì giống như lần bị hoàng tổ ra tay công kích ở Hắc Phong Nhai vậy, sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mấu chốt là Cửu Cực Khai Hồn Liên này có thể chia linh hồn ra làm 9 phần, mà không gây thương tổn cho linh hồn. Cái này phần nào đã bổ sung lại cho Cửu Ảnh Phân Thần Thuật mà ta đang tu luyện, Tô Hàn lẩm bẩm trong lòng. Ý định ban đầu của hắn là ngưng tụ ra 9 đại bản tôn, mà 9 cái bản tôn này đều cần có nguyên thần. Điều mà Tô Hàn đang nghĩ không phải là tách linh hồn ra, làm linh hồn cho 9 cái bản tôn này, mà đợi cho linh hồn của 9 đại bản tôn này ngưng tụ ra, sau đó dựa vào Cửu Cực Khai Hồn Liên để ngưng tụ thành nhất thể. 9 đạo nguyên thần mặc dù đều là phân thân nguyên thần của Tô Hàn, nhưng đều do Tô Hàn độc lập ngưng tụ, mặc dù có thể dung hợp chúng lại, nhưng rốt cuộc không quá hợp nhau. Và nếu tất cả nguyên thần của 9 đại bản tôn đều ngưng tụ lại, thì việc hoàn toàn hợp nhất sẽ lại càng khó hơn, thậm chí là bất khả thi. Ngay cả khi tạm thời dung hợp có thể tăng lên một số sức mạnh, nó cũng sẽ không nhiều bằng việc dung hợp hoàn toàn. Lấy ví dụ đơn giản nhất, không cần dung hợp hoàn toàn, có thể tăng 50% chiến lực, nhưng nếu dung hợp hoàn toàn thì có thể gia tăng 100%. Tuy nhiên, rất khó để đạt được mục đích dung hợp hoàn toàn, nhưng có Cửu Cực Khai Hồn Liên thì tất cả những điều này từ không thể sẽ trở thành có thể, mà nếu nó thực sự được thực hiện thì sẽ không còn là dung hợp nhất thời nữa, mà là dung hợp vĩnh viễn. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, hắn đều có thể dung hợp 9 đại nguyên thần bất cứ lúc nào và có được chiến lực kinh thiên. Tổng hợp tất cả những thứ trên, Tô Hàn cảm thấy là Cửu Cực Khai Hồn Liên này còn mạnh hơn Diệt Thần Chuông. Đương nhiên, đây là tính cho mình. Nhưng trên thực tế, có thể được cường giả của tộc người luôn nắm giữ thì đã rất nỗ lực khi mà chém giết chiến thần hình thiên. Diệt Thần Chuông kinh khủng là một điều không thể nghi ngờ. Diệt Thần Chuông, Cửu Cực Khai Hồn Liên. Tô Hàn đang suy nghĩ, Horika cũng đang tính toán, mà càng tính toán thì sắc mặt hắn càng khó coi, đến cuối cùng là gần như muốn khóc. Vì hắn cầm đi hai món đồ này, cho dù ta có giao ra toàn bộ 150 miếng trái cây cũng không đủ. Ulrika vẻ mặt cầu xin, thầm nói, xong rồi, xong. Lần này khẳng định ta sẽ bị chủ mạch bên kia trừng phạt thật lớn. Cái miệng của ta làm sao lại tiện như thế chứ? 50 miếng trái cây cũng đi đổi với hắn. Việc này nếu như để cho chủ mạch biết thì ta cũng đừng hòng làm tộc trưởng của chi mạch thứ 78. Hắn nghĩ vậy đã thấy Tô Hàn mò tay vào gương lần thứ ba. Người còn lấy. Holika hận không thể một ngụm cắn chết Tô Hàn. Người, cái tên tham lam vô sỉ, đều đã lấy được diệt thần chuông và cửu cực khai hồn liên. Người còn không thể thả cho ta một lần sau. Tô Hàn trực tiếp bỏ qua lời nói của hắn. Đến giây thứ ba hắn liền duỗi tay ra. Holika còn tưởng rằng là Tô Hàn lương tâm trỗi dậy. Nhưng khi thấy đồ vật mà Tô Hàn cầm trong tay, hắn liền biết là mình đã cả nghĩ quá rồi. Nhưng lần này hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đồ vật Tô Hàn cầm ra, ngay chính hắn cũng không nhận ra đó là vật gì. Tô Hàn cũng đang nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay. Viên đá này to bằng cỡ nửa lòng bàn tay, đen như mực. Phía trên không có một chút khí tức nào, trông giống như một viên đá bình thường. Đây là cái gì? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Không biết. Holika nói một câu, thấy Tô Hàn không tin, hắn lại nói. Ta thực sự không biết. Nhưng đồ vật có thể tồn tại trong gương thì khẳng định đều là đồ tốt. Vừa nói Holika một bên nhịn không được mà thúc giục. Tốt rồi, ba lần cơ hội người cũng sử dụng hết. Đi nhanh đi, ta xem như đã lỗ nặng trong tay ngươi. Tô Hàn lại nhìn chăm chăm hòn đá kia trong chốc lát, sau cùng cũng không thể xác định được đây rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đem hòn đá ném đại vào không gian giới chỉ. Làm xong tất cả những chuyện này, Tô Hàn cười híp mắt, nhìn về phía của Holika. Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, Holika cảm giác là mình mặc đồ lót gì hình như cũng bị hắn biết. Hắn mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều, một đầu ngón tay cũng có thể giết chết Tô Hàn, nhưng loại cảm giác này thật giống như cùng Tô Hàn tiếp xúc thì sẽ bị đối phương lừa chết. Ngươi nhìn ta làm gì, đi nhanh lên, Holika khẩn trương nói. Đôi mắt của Tô Hàn lúc này cong thành hình trăng lưỡi liềm. Không bằng như vậy đi, ngươi lại cho ta ba lần cơ hội, một lần 100 miếng trái cây, thế nào? Út. Từ bên trong kho vũ khí của tộc người lùn đi ra, Tô Hàn cảm thấy những ải nhân ban đầu cực kỳ hiền lành, tính cách vô cùng ôn hòa, vậy mà giờ đây lại đầy thù địch đối với mình. Mà Holika sau lưng hắn càng là nghiến răng nghiến lợi, cái miệng còn có chút vết máu. Đúng vậy, hắn thực sự là phun máu. Đầu tiên là bị Tô Hàn chọc giận, thứ hai là đau lòng, thứ ba là lo lắng, chủ mạch sẽ tới tìm phiền phức. Thử nghĩ mà xem. Khi Tô Hàn đến, mọi người vô cùng chào đón, còn Holika càng hận không thể khua chiêng gõ trống tận trời, tưởng là có thể lừa được Tô Hàn một vố. Nhưng kết quả là hắn lại bị Tô Hàn lừa, hắn ngây ngẩn cả người, hận không thể xuất thủ ngay tại chỗ. Giống như sự xuất hiện của Holika, đám người Tô Hàn rời khỏi tộc người lùn, từ trong miệng núi lửa bị phun ra ngoài. Tô Hàn thậm chí còn cảm thấy rằng là khi họ đi ra, hỏa diễm cùng với nham thạch trong núi lửa nóng chảy nhiều hơn khi họ đi vào. Tô Hàn có đầy đủ lý do hoài nghi, đây là Holika ghi hận trong lòng. Tại diệt thần chuông và kiểu cực khai hồn liên đối với mình, hắn không có biện pháp, cho nên muốn dùng hỏa diễm này tới để thiêu chết mình. Nhưng Tô Hàn có bản nguyên thuộc tính hỏa, trừ phi là bản nguyên hỏa cao cấp hơn, bằng không mà nói chỉ dựa vào hỏa diễm phổ thông, cho dù là hỏa diễm của thời kỳ thái cổ cũng vô dụng với hắn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của riêng Tô Hàn, nếu như bị Holika biết được, e rằng thực sự sẽ bị hắn làm cho hộc máu tới chết. Ngươi lừa ta thì cũng thôi đi, vậy mà còn ở chỗ này đổ oan cho ta. Lúc rời đi không hoành tráng như Holika nói, Tô Hàn cũng không cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có từ tộc người lùn. Khi đến thì rất được hoan nghênh, nhưng khi rời đi lại mang theo một số ánh mắt ai oán. Đây là ta lừa hắn hay sao chứ? Tô Hàn vừa đi vừa thầm nói, rõ ràng là hắn lừa ta chứ. Trước đó xem bộ dạng kia của hắn thì cơ hội 50 miếng trái cây giống như là kiếm lời lớn. Hiện tại thì tốt rồi, ta chỉ cầm có mấy thứ đồ thôi. Những người lùn này tùy tiện liền có thể chế tạo ra, lại còn ở đây cùng ta làm trò cười cho thiên hạ. Thật không có ý nghĩa. Nếu như Holika ở đây, chắc chắn sẽ cầm một cái búa lớn mà nện chết Tô Hàn. Ngay cả đám người tiểu thanh bên cạnh Tô Hàn cũng đều giống như là nghe hiểu Tô Hàn nói, liếc mắt nhìn hắn. Trên khuôn mặt đây là vẻ xem thường. Diệt thần chuông, cửu cực khai hồn liên, đó là thứ đồ có thể tùy tiện tạo ra hay sao? Một cái tuyệt thế chí bảo đã từng giết chết cả chiến thần hình thiên, một cái là do tộc người lùn tốn hao tới mấy trăm vạn năm mới tạo ra, Ngươi nói là tùy tiện khoác lác có thể tạo ra hay sao? Ngươi tạo ra một cái cho ta xem thử đi. Quả thực là đã được của lại còn khoe mẽ. Nếu nói đến vô dụng thì có lẽ chỉ là viên đá đen không tên cuối cùng. Tô Hàn đã nghiên cứu nó rất lâu nhưng lại không nghiên cứu ra cái gì. Nhưng đúng như là Horike đã nói, có thể được đặt cùng với những thứ quý giá như diệt thần chuông thì chắc chắn viên đá đen này không tệ. Đúng rồi. Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía bọn tiểu thanh vừa ra hiệu vừa nói. Ta nghĩ là các người đã đổi được rất nhiều vũ khí bằng liệt tiểu, nhưng vũ khí này đều đi đâu cả rồi. Còn có hổ lô, nó cũng bằng chiều cao của các ngươi, mà sao ta không nhìn thấy các ngươi mang theo trên người, các ngươi làm thế nào để mang tới? Bọn tiểu thanh phải mất rất lâu mới hiểu ra được ý của Tô Hàn, nhếch miệng cười một tiếng rồi khinh thường nhìn hắn, dường như cảm thấy là kiến thức quán quá ít. Đối với cái này, Tô Hàn trực tiếp xem nhẹ. Từ khi biết bọn tiểu thanh thì hắn đã bị cười nhạo không ít rồi. Trong ánh mắt của hắn, tiểu thanh lật bàn tay lông xù lấy ra một chiếc lá xanh. Chiếc lá nhìn chỉ to cỡ nửa lòng bàn tay, nhưng lại giống như viên đá đen vậy. Tô Hàn nhìn thấy mà lông mày lăn lại. Người cho ta xem thứ này là làm gì? Điều ta hỏi là làm thế nào người lại có những vũ khí đó? Tô Hàn còn chưa nói hết liền ngừng lại bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người từ chiếc lá. Khí tức này giống hệt như khí tức của những vũ khí đó. Hơn nữa, ở giữa chiếc lá, Tô Hàn nhìn thấy một vài điểm đen. Lúc đầu nhìn thấy lốm đốm còn tưởng rằng là cứt sâu ỉa trên lá, nhưng lúc này quan sát kỹ mới biết đây là gì. Thứ mà chiếc lá tự mọc lên, rõ ràng là những vũ khí kia. Lúc này tiểu thanh mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thấy chiếc lá đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt biến thành dài rộng gần 500 mét. Và khi chiếc lá lớn dần lên, những đốm đen ở trung tâm cũng lớn dần. Tô Hàn đoán rằng những đốm đen này chính là vũ khí mà tiểu thanh cùng Horike trao đổi bằng liệt tiểu. Chuyện này, Tô Hàn sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc lá, vật này vậy mà có thể biến lớn hóa nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn cho dù thời khắc này đã lớn hơn ngàn mét cũng không phải là cực hạn, không khác gì không gian giới chỉ của mình cả, thậm chí là còn nhiều hơn cả không gian giới chỉ. Tô Hàn hai mắt hiện lên ánh sáng ra hiệu hỏi, chiếc lá này lớn nhất có thể lớn bao nhiêu? Lần này thì Tiểu Thanh rất dễ dàng hiểu ý của Tô Hàn, bô bô nói một câu, dường như đang khoe khoang. Ngay sau đó hắn lại hướng cái lá xanh thổi vào một ngụm khí, cái lá xanh oanh một tiếng chợt nhanh chóng phóng lớn, nháy mắt đã đạt đến 10 dặm, sau đó trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm. Về phần có thể tới được ngàn vạn dặm hay không thì Tô Hàn hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn lên trời, bầu trời đã biến mất, có một mảng xanh lục bao phủ trên đỉnh đầu, như thể đó mới là bầu trời. Nhưng Tô Hàn biết thế này đâu phải là bầu trời, rõ ràng là cái lá cây kia biến lớn lên. Ông trời ạ! Tô Hàn hít sâu vào một hơi, mặc dù trên tinh không đời sau, sau khi có cường giả mở ra vực thì đều có thể hóa thành tinh cầu, nhưng đó là họ dựa vào pháp tắc để tạo ra, chứ căn bản không phải là thực thể. Vực có thực thể chân chính thì tuyệt đối không lớn như vậy, ngay cả Tô Hàn đã đạt tới chúa tể cảnh cũng không thể mở ra vực lớn như thế, mà cái lá xanh này trong chốc lát biến hóa trăm vạn dặm, nhìn không thấy điểm cuối cùng có thể coi là kinh khủng. Không hổ là thời đại thái cổ, một chiếc lá cũng khủng bố như vậy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, ngượng ngùng cười nói. À, chiếc lá này có thể cho ta một cái được không? Vô lực nha, ô nha nha. Tiểu Thanh lườm Tô Hàn, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân. Tô Hàn trợn tròn mắt, ngươi có nhảy ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy Horike vẫn là có chút hữu dụng, không nói tới khả năng chế tạo vũ khí. Ít nhất thì thông dịch viên còn được. Tô Hàn vẫn ra hiệu, nhưng bọn tiểu thanh bô bô khoa tay múa chân, cũng không biết là nói gì. Được rồi, chờ sau khi trở về, chính ta sẽ tự tìm. Tô Hàn phất tay xoay người sang chỗ khác. Thấy hắn không hiểu ý mình, tiểu thanh liền gấp lên, hắn đảo một trong mắt rồi cũng không nói thêm nữa, thu hồi chiếc lá, mang theo Tô Hàn cùng những đứa dã nhân khác, trực tiếp chạy thẳng về nhà. Tầm nửa ngày sau đó, đám người trở về. Đám người tiểu thanh tùy tiện ném ra những vũ khí kia như ném đồng nát sắt vụn, khiến trái tim Tô Hàn co quắp lại. Những vũ khí này chỉ cần lấy ra một kiện đã là bảo vật vô song cho các thế hệ sau. Nhưng tại nơi này nó lại giống như sắt vụn vậy, quả thực là phung phí của trời tới cực điểm. Sau khi đặt những vũ khí này xuống, tiểu thanh ra hiệu cho Tô Hàn đi theo hắn. Tô Hàn cũng không do dự, còn tưởng là tiểu thanh đưa hắn đi tìm lá hoặc là liệt tiểu. Không nghĩ tới cuối cùng lại đi tới một cái hốc cây to. Hốc cây này cũng giống như những hốc cây khác nhưng nó lớn hơn rất nhiều. Ở lối vào của hố hốc có 9 tia sáng rực rỡ che chắn. Tô Hàn cảm giác được rõ ràng chín màu sắc này, rõ ràng là từng đạo bản nguyên. Chín đạo bản nguyên. Tô Hàn hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào hốc cây ngẩn người đứng đó hồi lâu. Hắn có thể cảm giác được chín đạo bản nguyên này tùy tiện một đạo so với đạo bản nguyên hắn thu được còn mạnh hơn nhiều. Trên cấp độ cũng là áp chế tuyệt đối. Nếu như thực sự có cùng cấp độ thì chính là chín bản nguyên hủy diệt lấy được từ chỗ Liễu Thiên Nguyên. Bản nguyên hủy diệt chắc chắn là một trong những bản nguyên cấp cao nhất, tuyệt đối không phải là bản nguyên thuộc tính lôi hay thuộc tính hỏa có thể so sánh. Chẳng lẽ nơi này cũng có tu sĩ sao? Tô Hàn nhíu mày. Từ khi tới đây thì bất luận Tiểu Thanh hay Horike, mặc dù kinh khủng đến kinh người, nhưng đều là do sức mạnh to lớn gây ra, chứ nó không liên quan đến việc tu luyện. Mà vào lúc này chín đạo bản nguyên phía trước này rõ ràng là có cường giả siêu cấp có tu vi tạo nên. Nói tới đây Tô Hàn nhìn thấy sự tùy ý bên đầu trên mặt Tiểu Thanh, thu lại, lộ ra vẻ cung kính nồng đậm. Đầu tiên lán quỳ lạy trên mặt đất, đầu chạm xuống đất, trong miệng thì thào cái gì đó, cuối cùng đứng lên. Khi thấy Tô Hàn vẫn còn đứng đó, Tiểu Thanh đột nhiên nổi giận. Tô Hàn lập tức hiểu ý, quỳ xuống không nói gì. Trò cười, bên trong hốc cây này tuyệt đối là một vị kinh thế hãi tục, phải nói là kinh khủng con nhà bà Tẩm. Cái gọi là không quỳ lạy trời đất, chỉ quỳ lạy cha mẹ quán, đơn giản là chém gió mà thôi, không có tác dụng gì ở đây cả. Ngay cả thực lực của chúa tể cảnh cũng chỉ xấp xỉ với Tiểu Thanh. Thấy rõ vẻ mặt của Tiểu Thanh, hiển nhiên là tồn tại trong hốc cây này, so với bọn hắn thì đáng sợ hơn quá nhiều. Quỳ lại đối với loại người này một lần thì đã làm sao, cho dù lại quỳ 10 lần cũng được chứ. Mặt mũi, tôn nghiêm, những thứ này thì cũng phải nhìn tùy người. Đối mặt với một vị tồn tại như thế mà còn muốn mặt mũi sao, nằm mơ giữa ban ngày. Học theo dáng vẻ Tiểu Thanh, Tô Hàn quỳ lại một phen, lúc này mới đứng lên. Vẻ mặt Tiểu Thanh lộ ra hài lòng, lại nói với gốc cây. Chín đạo bản nguyên trước cái hang hốc kia bỗng nhiên biến mất, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi ra. Dáng vẻ này rất khác với bọn Tiểu Thanh, nhưng đối với Tô Hàn thì lại vô cùng có lực tưởng tượng. Không phải nói về ngoại hình mà xét về tổng thể, lão già này dường như là một con người đã được tiến hóa hoàn toàn, không còn giống dã nhân như bọn Tiểu Thanh. Bọn họ giống như vượn người, có lông mọc khắp nơi, chỗ cần có lông thì lại không có. Hơn nữa, lão nhân này còn đang mặc quần áo màu xám, mặc dù nhìn rất đơn sơ nhưng tuyệt không phải là bọn Tiểu Thanh có thể so sánh được. Bọn Tiểu Thanh chỉ tùy ý dùng đồ vật để che đậy chỗ riêng tư cho nó đỡ cấn thôi, còn lại thì cơ bản là đang khỏa thân. Thấy ông lão bước ra, Tiểu Thanh càng thêm cung kính, vội vàng cúi người. Tô Hàn cũng làm theo cho đến khi lão giả kia mở miệng, hai người mới đứng dậy. Đứng lên đi. Giọng nói khàn khàn cổ quái truyền ra từ miệng lão nhân, khiến thân thể Tô Hàn chấn động mạnh mẽ, có ý muốn khóc. Trời ạ, rốt cuộc lại có người biết nói tiếng người. Ta biết mục đích mà ngươi đến đây, và ta cũng biết tại sao ngươi ở đây. Trong lúc Tô Hàn đang suy nghĩ lung tung, lão già kia bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn mà khẽ nói. Ngươi sắp trải qua năm thời kỳ, ngươi hẳn là đoán được thời kỳ viễn cổ và tiền thái cổ. Đối với ngươi mà nói chỉ là chuyển thế thôi. Chân chính là ba cái thời kỳ hậu thái cổ, thượng cổ và hậu thế. Thời thái cổ có viễn cổ chi lệ tồn tại. Trong thượng cổ thì có thái thản chi tâm. Ở đời sau thì mới có yêu tiên thánh thạch. Tuy nhiên, hậu thế của năm thời kỳ này vẫn khác với thế giới mà người đang tồn tại. Đó là hậu thế vừa mới bắt đầu và là thời kỳ mở đầu của đại thời đại. Trong lòng Tô Hàn chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu không thể tin được. Hắn biết mình đến từ hậu thế, hắn biết mục đích mình tới đây, nhưng hắn làm sao lại biết? Trong lòng Tô Hàn dấy lên một con sóng lớn, hắn luôn cho rằng mình chỉ ở đây để trải nghiệm. Còn mọi thứ tồn tại đây cho dù là đại thần hậu nghệ thời viễn cổ hay phụ khoa, Tiểu Thanh, đám người Horike đều chẳng qua chỉ là thành viên trải nghiệm của mình, là người qua đường mà thôi. Cho dù là vị lão giả trước mặt này có tu vi kinh khủng, nhưng Tô Hàn cảm thấy chỉ cần mình rời khỏi nơi này thì dù tu vi quán khủng bố đến đâu cũng không còn liên quan gì đến mình nữa. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên hắn lên tiếng trực tiếp vạch trần mục đích và lai lịch của mình. Đến cùng, chính mình là quân cờ hay bọn hắn mới là quân cờ đây? Đến cùng là bọn hắn bị che đậy ở trong đó hay là mình bị che đậy ở đây? Lão tiên sinh, ngài là... Vẻ kính trọng trên mặt Tô Hàn lúc này trở nên càng chân thành hơn. Ta là học giả của Thái Thần nhất tộc, chủng tộc khác đều gọi là Đông Hoàng. Lão giả nói, tuyệt Đông Hoàng. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Trong số 10 đại thần của Thái Cổ, 10 đại thần khí của Thái Cổ có một cái gọi là Đông Hoàng Chuông, nó đứng đầu trong thập đại thần khí. Nhưng Tô Hàn lại không cho rằng lão già này có liên quan gì đến chuông Đông Hoàng cả. Ngươi muốn liệt tử, còn muốn lá xanh sao? Không để ý tới suy nghĩ của Tô Hàn, lão già Đông Hoàng này lại mở miệng hỏi. Tô Hàn cũng không nghĩ nhiều, đây nhất định là Tiểu Thanh đã nói cho đối phương. Vâng, Tô Hàn trực tiếp gật đầu, mong rằng lão tiên sinh có thể biếu tặng. Ta có thể cho ngươi, nhưng đây cũng là tạo hóa cuối cùng mà ngươi có được ở thời kỳ Thái Cổ. Bàn tay của lão già Đông Hoàng vung lên, lập tức có vật phẩm khác xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Một cái hổ lô, một cái lá xanh. Hắn trực tiếp như vậy nhưng không làm cho Tô Hàn cảm thấy vui, ngược lại là có chút bất an. Chuẩn bị sẵn sàng đi, thời kỳ viễn cổ sắp sụp đổ, thế giới sẽ lần nữa biến thành vũ trụ hỗn loạn, mãi cho đến khi mở ra thời đại hoang cổ mới triệt để ổn định lại. Đông Hoàng liếc nhìn Tô Hàn, sau đó nhìn Tiểu Thanh, nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc, bọn hắn... Lời nói vừa dứt, Đông Hoàng cũng không nói nữa, quay người vào lại hốc cây, chín đạo bản nguyên lần nữa xuất hiện. Trong lòng Tô Hàn có rất nhiều nghi vấn nhưng không thể hỏi nữa, Tiểu Thanh đã kéo hắn rời đi, cho đến khi hắn trở về nơi mà vốn dĩ hắn tồn tại, Tô Hàn vẫn còn đang rối bời. Thời gian trôi đi lại là nửa năm, trong nửa năm này không còn dã nhân nào cho Tô Hàn trái cây, đúng như lời Đông Hoàng nói, một hồ lô liệt tiểu và cái lá cây xanh thẫm là thứ cuối cùng mà Tô Hàn có được ở thời kỳ Thái Cổ. Nửa năm này trôi qua, Tô Hàn chưa từng xuất phát một lần, lo lắng trong lòng ngày càng dồn dập. Cho tới hôm nay, Tiểu Thanh đang ngồi trước mặt hắn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên thấy chợt trời đất tối sầm lại, mặt đất chấn động, một vết nứt bắt đầu xuất hiện như động đất vậy, rung động ầm ầm. Cái cây khổng lồ cao ngất đáng kinh ngạc đó giờ phút này bị xé nát đi từng chút một, dây mây vô tận tất cả vỡ nát, bầu trời tan vỡ, hàng loạt hắc ám xuất hiện, hư không vô biên, giống như là tận thế vậy. Vô số dã nhân bắt đầu gào thét, bọn hắn bay lên trời, nhưng còn chưa triệt để đứng vững thì thân thể đã bụp một tiếng hóa thành xương máu. Trong tiếng gào thảm thiết, cùng với tiếng gầm đau đớn vang lên, Tô Hàn có thể thấy được nơi đây đây là một mảnh đau thương. Cho đến giờ phút này, sự bất an trong lòng Tô Hàn rốt cuộc đạt đến cực điểm và bắt đầu bùng nổ. Nhưng hắn không có nhiều biểu hiện, thay vào đó hắn nhắm mắt không muốn nhìn. Hắn biết là mình sẽ không chết, cứ như lúc ở thời kỳ viễn cổ khi mình nhìn thấy hậu nghệ, dương cung bắn 9 mũi tên lên 9 vầng mặt trời, thiên địa thì sụp đổ nhưng hắn không sao cả. Tại đây, hắn vẫn sẽ không chết, nơi này sẽ sụp đổ, sau đó hắn tiến vào thời kỳ hậu thái cổ. Nhưng mà hắn sẽ không chết, bọn Tiểu Thành lại phải chết. Sống ở đây lâu như vậy, tuy không có giao tiếp bằng lời với bọn họ, nhưng Tô Hàn lại có tình cảm với họ. Có lẽ trong mắt những dã chân này thì mình là một đứa trẻ. Ngay từ khi xuất hiện, bọn họ đã tự cho mình trái cây, sau đó bọn Tiểu Thanh dẫn hắn đi tộc người lùn, lại gặp được học giả Đông Hoàng để cho Tô Hàn xin lá xanh và liệt tiểu. Nói là không có tình cảm thì đó là giả dối. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc, bóng dáng kia hóa thành xương máu mà sụp đổ, không ngừng hét thảm. Trái tim vốn đã phủ bụi từ lâu của Tô Hàn lại chấn động. Hắn máu lạnh, nhưng đó là khi đối mặt với kẻ thù. Tô Hàn không phải người không có tình cảm, thậm chí đã trải qua rất nhiều, tình cảm của hắn so với người khác càng nồng đậm hơn. Muốn sụp đổ rồi, Tô Hàn tự lẩm bẩm, đáng tiếc ta còn chưa có đi tinh linh tộc, học tập ma pháp của bọn hắn, đáng tiếc ta còn chưa đi ám gia tộc, học tập thủ đoạn của bọn hắn, thật đáng tiếc. Nói tới đây Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, đứng ngồi không yên, sắc mặt đại biến, hắn thầm nghĩ, đáng tiếc ta không cứu được ngươi, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Trong một chớp mắt này, Tô Hàn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Nụ cười này không phải là vui vẻ, cũng không phải nụ cười phấn khích, mà là nụ cười tức giận. Sử sách cổ ghi lại rằng vào thời Thái Cổ, chính vì sự bùng nổ của đại chiến vạn tộc đã gây ra sự tàn phá sinh mệnh và hủy diệt của thế giới. Sau đó thì thời đại Hoàng Cổ mới xuất hiện. Nhưng lúc này ghi chép trong sách cổ, hiển nhiên không phải tất cả đều là sự thật. Thế giới sụp đổ không hề báo trước, nhưng dã nhân này vẫn đang làm những công việc riêng của họ. Với nụ cười hạnh phúc trên môi, họ không lo lắng, không ràng buộc, không mưu mô, họ không hề có cảm xúc tiêu cực. Nhưng một nhóm người tốt bụng đáng yêu như vậy lại phải chôn cùng vì trời đất sụp đổ ư? Dựa vào cái gì? Tô Hàn gào thét trong lòng. Ở một bên Tiểu Thanh muốn đứng dậy, Tô Hàn mở to hai mắt liền bắt lấy hắn. Tiểu Thanh liếc nhìn Tô Hàn trong miệng nói gì đó. Tô Hàn giờ phút này không còn ý niệm trêu chọc hắn, càng không có khinh thường. Hắn không nói chuyện được. Thứ hắn có chỉ là đau thương, đau ở trong tim. Biết rằng đây là một loại trải nghiệm, biết rằng tất cả những điều này dường như không đúng sự thật. Nhưng nếu nó thực sự không phải là sự thật, thì tại sao ta lại cảm thấy quá sức đau lòng? Sự sụp đổ quy mô lớn bắt đầu hoàn toàn vào lúc này. Thế giới sụp đổ, mọi thứ biến thành hư vô, giống như một sự tồn tại đáng sợ, giết chết một đàn kiến không đáng quan tâm. Cho đến khi phạm vi sụp đổ lan đến Tô Hàn, rơi vào trên người Tiểu Thanh. Tô Hàn nhìn Tiểu Thanh hét lên, nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, nhìn khuôn mặt méo mó, nhìn bộ dáng bất lực của hắn. Cứ như vậy mà nhìn, chờ mắt nhìn, tất cả mọi thứ tồn tại trong thời thái cổ bắt đầu hiện lên trong đầu. Khuôn mặt, dáng vẻ khinh thường, kiêu ngạo mà đáng yêu của Tiểu Thanh, tất cả như một bức tranh, không thể kiểm soát, không ngừng dâng lên. Phốc, sắc mặt Tô Hàn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Bành! Ngay lúc phun máu, Tiểu Thanh như bị một bàn tay to bắt lấy, sau đó hung hăng dùng sức bóp, trực tiếp hóa thành xương máu. Vì cái gì? Đôi mắt của Tô Hàn đỏ lên, Hàn giọng quát. Vì sao lại như thế? Vì cái gì? Nếu sớm biết như thế thì ta tha rằng không trải qua, ta thà rằng không có những cái gọi là tạo hóa này, thà rằng một bước một dấu chân, diệt sát cả thù, đạp lên thi thể của địch nhân mà đi lên, ta tình nguyện chết, cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Hắn gào thét thê lương, nhưng không ai có thể nghe được. Nếu thực sự nói là có thể nghe được, thì hẳn là lão giả đang đứng trước gốc cây đằng xa, toàn thân đều tràn ngập, tiểu thải màu sắc, đó là Đông Hoàng. Nên kết thúc. Đông Hoàng lầm bầm, bóng dáng dần biến mất, chỉ thấy chín đạo màu sắc phóng lên tận trời rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi hắn rời đi, thế giới hoàn toàn bị hủy diệt, thế ý thức của Tô Hàn cũng mờ mịt đi. Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn cảm thấy nhẹ nhõm, nếu nhắn ngất đi trước khi Tiểu Thanh qua đời thì tốt biết bao. Tô Hàn sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ ở phía sau, giống như là khi hậu nghệ bắn rụng mặt trời, thế giới bị hủy diệt, hắn thậm chí cũng không nhìn thấy. Khi tỉnh dậy, thế giới hỗn loạn, khi ngẩng đầu lên, hắn có thể nhìn thấy một khoảng không khổng lồ, nó không còn rõ ràng như trước, mà là một lỗ tròn cực lớn. Cái lỗ tròn này xé toạc bầu trời, tối đen và mờ ảo, giống như một khe hở lớn trên bầu trời vậy. Nơi này là hậu thái cổ sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Không phải. Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên truyền đến bên tai Tô Hàn. Tô Hàn chợt quay người lại, lại thấy bóng dáng của lão nhân Đông Hoàng. Người không chết. Tô Hàn gần như mở miệng theo bản năng. Sau khi nói xong hắn lại cảm thấy có chút không ổn nhưng cũng không kịp hối hận. Nhanh. Điều khiến Tô Hàn kinh ngạc là lão giả Đông Hoàng không phẫn nộ cũng không tức giận, chỉ thở dài phun ra hai chữ. Nhanh. Tô Hàn cau mày vừa định nói thì bóng đêm phía trước đột nhiên sáng lên, một bóng người vô song chậm rãi xuất hiện. Dáng người không rõ. Nhưng dáng người nghiêng nước nghiêng thành thì không thể diễn tả được bằng lời. Tô Hàn đã nhìn thấy vô số mỹ nữ, nhưng ngay cả trong số những mỹ nhân này, người đứng đầu là Liễu Thanh Giao thì đứng trước mặt nữ nhân này cũng là bị loại từ vòng gửi xe thôi. Nàng gọi là Nữ Hoa, Đông Hoàng lại lên tiếng. Nữ Hoa, nghe tới cái tên này Tô Hàn chấn động mạnh mẽ, nhưng việc được ghi trong cổ thư lại xuất hiện trong đầu. Thời đại thái cổ, thế giới sụp đổ, cuộc chiến vạn tộc bắt đầu, sinh linh đổ thán, khoảng không tan vỡ, dẫn đến sự hoang tàn và hỗn loạn. Một người hoành không xuất thế, dùng thần thạch để vá trời, kỳ danh là Nữ Hoa. Những ghi chép đơn giản cho Tô Hàn biết nữ tử trước mặt này đáng sợ và đáng kính, đến nhường nào. Người đời chỉ biết là Nữ Hoa vá trời, nhưng lại không biết đây rốt cuộc là thật hay giả. Càng không biết sau khi Nữ Hoa vá trời, linh hồn sẽ biến mất và không bao giờ được đầu thai. Vì để cứu vớt thương sinh, Nữ Hoa đã phải trả một cái giá không cách nào hình dung được. Về mặt cá nhân thì sẽ không có ai sẵn sàng để trả cái giá này. Với sức mạnh của Nữ Hoa, nếu không vá trời, cô ấy vẫn có thể sống sót sau sự hủy diệt. Nhưng cô ấy chưa bao giờ ngần ngại sử dụng linh hồn của mình lấp đầy lỗ hổng khổng lồ này và cô lập hỗn độn hoang vu mãi mãi, để cho trận hủy diệt không biết bao lâu và tiêu diệt bao nhiêu linh hồn này phải đi đến điểm cuối cùng. Sự hôn mê của Tô Hàn tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng trên thực tế nó đã xảy ra trong một khoảng thời gian không được xác định. Hắn chỉ là một người qua đường đến đây. Ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy mọi thứ trước mắt chẳng qua là ảnh phản chiếu, nó có thật hay không cũng không liên quan gì tới hắn. Khi thế giới bị hủy diệt, hắn sẽ không chết, tinh không vỡ nát, hắn cũng không chết. Hắn đến đây chỉ để trải nghiệm, chỉ để thông qua giấy thông hành chí tôn tới tìm vận may cho chính mình. Nhưng giờ phút này Tô Hàn đã không coi mình là người bên ngoài nữa. Trước khi Tiểu Thành chết, hắn có thể thấy rõ sự bất đắc dĩ và đau lòng trong mắt hắn. Trái tim Tô Hàn đang co giật. Mặc dù hắn đã bất tỉnh một lần, nhưng cảm giác co giật này vẫn không tiêu tan. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn nữ tử tuyệt thế kia, dường như ở giữa trần gian chỉ còn lại bóng dáng này. Ngay cả Đông Hoàng có được 9 đạo bản nguyên kinh thế cũng trực tiếp không được để ý đến. Khi Tô Hàn nhìn nữ oa cũng cúi đầu nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Hàn giống như lâm vào trong ánh mắt nàng, cũng không kịp lộ ra vẻ cung kính, cũng không kịp bái kiến. Hậu thái cổ sắp trỗi dậy, nhưng thiên địa không đủ, hỗn độn sẽ kết thúc. Nếu không thể đền bù, thái cổ cũng lâm vào hủy diệt. Nữ oa nhẹ giọng mở miệng, lời nói trong đó mang theo sự thở dài và thương hại. Sau đó Tô Hàn bừng tỉnh vội nói, bái kiến tiền bối. Nữ oa lắc đầu, khẽ vẫy ngón tay, có thứ gì đó bay ra khỏi tứ chữ vật của Tô Hàn. Đây là một viên đá đen. Khi Tô Hàn nhìn thấy viên đá này, hắn không khỏi choáng váng. Đây là thứ cuối cùng hắn có được trong tấm gương ở kho vũ khí của tộc người lùn. Lúc trước Tô Hàn còn đang thắc mắc đây là gì, nhưng lúc này nhìn thấy nữ oa lấy nó ra, Tô Hàn sững sờ, trong đầu bất giác hiện lên ba chữ, đá nữ oa. Đá nữ oa này ban đầu không được gọi là đá nữ oa, nhưng không biết, không ai biết tên của nó là gì cả. Nữ oa đã sử dụng đá thần để vá trời, các thế hệ sau gọi nó là đá nữ oa, như để thể hiện sự tôn kính. Đá nữ oa. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng lẩm bẩm. Hóa ra viên đá mà ta không đoán ra được thực ra chính là đá nữ oa. Ta đã lấy đồ của ngươi, ta có thể hứa với ngươi một điều kiện. Nữ oa căn bản không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Tô Hàn gần như theo phản xạ có điều kiện muốn nói không, nhưng mà khi lời nói lên đến môi hắn lại do dự. Một lát sau Tô Hàn trịnh trọng nói, tôi muốn Tiểu Thành sống lại. Kỳ thật xét về phương diện tình lý thì Tô Hàn không nên đưa ra điều kiện này. Lần này tiến vào yêu tiên thánh vực từ thời kỳ viễn cổ cho tới thời khắc thái cổ này, Tô Hàn đã đạt được chân của thần thú kiến, lại đạt được trái cây liệt tiểu, cũng đã nhận được tiểu cực khai hồn liên, diệt thần chuông. Bất kể như thế nào đối với Tô Hàn mà nói đều là thiên đại tạo hóa, một thứ đã là quá đủ, chớ nói chi có nhiều như vậy. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng rất thỏa mãn, thực sự là rất thỏa mãn, không cần thiết phải tham lam hơn nữa. Thời kỳ thái cổ sẽ kết thúc ở đây, và có thể vận may vẫn đang chờ đợi hắn ở phía sau thái cổ, thượng cổ, hay thậm chí là hậu thế. Hơn nữa, chỉ dựa vào nhân phẩm của nữ hoa, thì Tô Hàn không nên đưa ra bất kỳ điều kiện gì với nàng. Nhưng, người ta vì cứu vớt thương sinh, trả giá bằng cả mạng sống của mình, cùng với tu vi kinh khủng có thể đồng thọ cùng với thiên địa. Cái giá như thế, nữ oa cũng không hề nói gì, không chút do dự mà làm, thì Tô Hàn dựa vào cái gì còn muốn đưa ra điều kiện. Có thể nói nếu như không có nữ oa thì sẽ không có tiền thái cổ, không có hậu thái cổ, lại càng không có hậu thế để mà nói. Mà không có hậu thế thì Tô Hàn cũng không tồn tại. Bất luận là yêu long cổ đế kiếp trước hay là Tô gia Tô Hàn ở kiếp này đều không tồn tại cả. Có nữ oa thì mới có hắn, mới có tất cả hậu thế, còn họ nhất định phải cảm tạ, mặc kệ có thừa nhận hay không, đều phải cảm tạ, là nữ oa đã cho bọn họ sinh mệnh để tồn tại. Bằng không mà nói, thời khắc này tinh không ngân hà, rất có thể đã bị hỗn độn thái cổ nuốt chửng, quay trở lại cái thời bàn cổ khai thiên trước đó, tất cả sinh linh đều sẽ biến mất. Thế nhưng, qua việc này, Tô Hàn vẫn ích kỷ một lần. Mặc dù hắn có tâm cảnh sống ức vạn năm, mặc dù chỉ cùng Tiểu Thanh tiếp xúc thời gian đâu đó một năm, nhưng Tô Hàn không thể quên được tất cả dáng vẻ của Tiểu Thanh trước khi chết. Thông qua Tiểu Thanh, Tô Hàn đã thu được quá nhiều lợi ích. Nếu nữ oa không làm được thì không sao, nhưng nếu nàng có thể làm được, có thể chính nàng không nói, cái cửa tâm cảnh này Tô Hàn không bước qua được. Sau khi hơi dừng lại, Tô Hàn vung lòng bàn tay lên, rất nhiều trái cây cùng với một hồ lô liệt tiểu, còn có cả diệt thần chuông và cửu cực khai hồn liên đều hiện ra. Tô Hàn cũng lấy ra cả cái chân kiến mà hắn có được từ thời viễn cổ. Nếu ngài có thể phục sinh Tiểu Thanh, văn bối nguyện ý trả giá, đưa tất cả những gì có được ở đây cho ngài. Tô Hàn kiên định nói. Nghe vậy Đông Hoàng phía sau lộ ra vẻ vui mừng. Những thứ này đối với bọn họ mà nói thực giống như rác rưởi, nhưng bọn họ hiểu được nó đối với Tô Hàn là thiên đại tạo hóa. Nhưng Tô Hàn đã lấy hết những thứ này ra để đổi lấy việc hồi sinh Tiểu Thanh. Hắn vốn có thể không cần làm chuyện này, sống chết của Tiểu Thanh không liên quan gì tới hắn. Có những vật này Tô Hàn có thể sống càng tốt hơn, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Ta không có nhìn lầm ngươi. Đông Hoàng khẽ thở dài một tiếng. Nữ oa nhìn Tô Hàn thật sâu, cuối cùng bình tĩnh nói, đồ vật ta không cần, đây vốn chính là của ngươi, mà đối với ta cũng không có chỗ dùng. Ta hứa với ngươi, nếu lấy đồ của ngươi thì có thể cho ngươi một điều kiện này cũng có thể tính là tạo hóa, nếu ngươi muốn, không cần phục sinh người khác, nhưng ta có thể làm cho tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới đỉnh phong ngay ở thời khắc này. Đỉnh cao của mọi cảnh giới ư? Lời này của nữ hoa đúng là cực kỳ nặng, dường như đang cố ý nói cho Tô Hàn lựa chọn điều kiện tốt hơn là cứu sống Tiểu Thanh. Mà Tô Hàn làm sao không biết chứ, đỉnh cao của mọi cảnh giới nó tượng trưng cho tu vi thân thể, tu vi võ đạo và tu vi ma pháp. Tu vi thân thể quán đã là long thần cảnh đỉnh phong, nếu lại đột phá thì chính là long hoàng. Tu vi võ đạo thì đang ở sơ kỳ, nhưng nếu nữ oa giúp đỡ hắn có thể trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Nói cách khác là nếu Tô Hàn thực sự lựa chọn điều kiện này, thì sáu nguyên thần mắn còn trương tụ, nữ oa có thể giúp hắn. Tu vi ma pháp quán là đại ma đạo sư nhất giai, nếu như đi đến đỉnh phong của cảnh giới này chính là đại ma đạo sư thất giai, chỉ cách pháp thánh một bước nhỏ. Mà nếu thực sự đạt tới trình độ này thì việc Tô Hàn giết đám người Nguyên Lăng có thể nói là vô cùng đơn giản. Chỉ dựa vào tu vi đại ma đạo sư thất giai, ở trên đại lục Long Võ, hắn sẽ không còn phải lo lắng bất cứ một ai. Khi Long Tôn hiện thân, Tô Hàn cũng có lòng tin tự vệ. Thực sự làm cho người ta phải lựa chọn xoắn xuýt, nhưng Tô Hàn trực tiếp lắc đầu. Ta vẫn lựa chọn để Tiểu Thanh sống lại. Vì cái gì? Nữ oa nhìn Tô Hàn chầm chầm. Bởi vì... Tô Hàn tựa hồ muốn tìm cớ gì đó, nhưng lời nói đến miệng thực sự không tìm được lý do. Đúng vậy, đến cùng là vì cái gì chứ? Tại sao mình lại từ bỏ nhiều quyền lợi mà hết lần này tới lần khác muốn hồi sinh hắn? Sau khi hồi sinh hắn, đối với ta có lợi ích gì đây? Những thứ không có lý do lại là lý do lớn nhất. Đây là cách hiểu đúng về trạng thái của tâm trí. Không vì cái gì cả, Tô Hàn lắc đầu. Hắn chỉ muốn hồi sinh Tiểu Thanh. Có lẽ là vì thông qua Tiểu Thanh mình lấy được những lợi ích này. Có lẽ là vì những dã nhân kia không ngừng cho mình trái cây khiến Tô Hàn biết ơn họ. Cũng có lẽ là vì tình cảm Tiểu Thanh đã ở chung với mình một năm. Cũng có lẽ là vì đủ loại biểu lộ của Tiểu Thanh trước khi chết. Được rồi, ta hứa với ngươi. Nữ oa không tiếp tục nhiều lời nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, trước mặt Tô Hàn chìm vào bóng tối. Hắn không nhìn thấy cái gì, trước mắt chỉ còn lại một mảnh màu đen. Quá trình này dường như nó kéo dài trong một cái chớp mắt, nhưng lại như kéo dài cả vạn năm. Hắn không nhìn thấy cảnh nữ oa vá trời, cũng không nhìn thấy nữ oa tán diệt thần hồn, cứu vớt cả ngàn tỷ sinh linh như thế nào. Tô Hàn thậm chí còn không nhìn thấy cảnh Tiểu Thanh sống lại. Nữ oa biến mất, Đông Hoàng cũng biến mất. Tô Hàn biết rằng nếu nữ oa hứa với mình nhất định có thể làm được. Có thể là nữ oa không làm, hoặc thực sự không có làm cho Tiểu Thanh sống lại, nhưng Tô Hàn đã không thể tham gia nữa. Hắn đề ra điều kiện này thì hắn đã không thẹn với lương tâm. Cho đến khi bóng tối trước mặt hoàn toàn biến mất, đủ loại suy nghĩ của Tô Hàn nhanh chóng bị kéo lại. Bên tai truyền đến tiếng ồn ào. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh hắn có mấy chục người đang đứng. Những người bên trái đều mặc áo giáp, một số màu đen, một số màu bạc, một số màu vàng. Màu đen là nhiều nhất, màu vàng ít nhất, màu bạc ở giữa. Những người này toát ra khí thế sát phạt vô cùng mạnh mẽ. Họ mặc áo choàng, tay cầm vũ khí của mình, vẻ mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. So với bọn họ thì những người bên phải yếu hơn nhiều, trong đó có cả người già, trung niên và người trẻ, hiếm thấy. Từ cơ thể họ có một luồng khí tức nhân văn cực kỳ nặng nề và trông cực kỳ yếu ớt, tạo thành một sự tương phản rõ nét về đám đông bên trái. Hơn nữa họ không mặc giáp mà là gấm lụa, màu đỏ lục, màu lam và màu trắng, trắng nhiều nhất, màu đỏ ít nhất, lục lam ở giữa. Ngay tại thời điểm này, vô số ký ức dâng trào trong tâm trí Tô Hàn. Ký ức này rất nhiều khiến đầu óc hắn nhói đau, sắc mặt tái nhợt. Tại một khắc nào đó, Tô Hàn đột nhiên nghe được trong đầu vang lên tiếng gầm thét. Người là ai? Ta không cam tâm. Tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, nhưng Tô Hàn lại chấn động mạnh mẽ một thoáng. Hắn cảm nhận được khí tức của tàn hồn đó mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu, ngay cả Liễu Thiên Nguyên và tàn hồn của Hoàng Lâm cũng còn chênh lệch rất xa. Có thể nói nếu như tàn hồn Liễu Thiên Nguyên cùng Hoàng Lâm chỉ còn lại 1/10, như vậy tàn hồn trong đầu hắn ít nhất cũng chỉ còn lại có 5/10, trọn vẹn là một nửa. Xuyên qua, trùng sinh hay là đoạt xá đây? Trong lòng Tô Hàn thì thào, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được tàn hồn này cũng không có biến mất, chỉ là tạm thời bị hồn phách của mình trấn áp, đến mức... Đến cùng vì sao trấn áp Tô Hàn cũng không biết. Theo lý thuyết thì làm sao có thể chấn áp đối phương chỉ với một linh hồn nhỏ bé này của mình chứ? Một tia tàn hồn của đối phương cũng đủ phá hủy cả thần hồn của mình. Lý do tại sao làm được điều này có thể nó liên quan đến trải nghiệm hoặc có thể liên quan đến nữ hoa và đông hoàng. Tô Hàn không nghĩ nữa, nhìn quanh rồi lại ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn những bậc thang phía trước, tổng cộng có 99 bậc thang, giống như một hòn núi cao vậy. Ở cuối bậc thang có một người đàn ông trung niên mặc long bào đang ngồi đó. Xung quanh có rất nhiều người đứng cung kính, mà thông qua ký ức trong đầu Tô Hàn hiểu được mình đã đến thời đại hoang cổ. Thời đại hoang cổ thì trí tuệ, tâm linh của tất cả chúng sinh được khai mở, chiến tranh liên tục xảy ra và các thế lực thì nổi lên, đếm không hết. Có tin đồn cho rằng các đế quốc phàm trần đời sau đều kế thừa từ thời kỳ thái cổ. Tuy rằng Tô Hàn trước kia không tin, nhưng lúc này hắn rốt cuộc cũng biết không có lửa thì làm gì có khói. Và lúc này ta đang ở trong một đế quốc, và đế quốc này được người ta gọi là Trường Phong Đế Quốc. Lúc này, người đàn ông trung niên ngồi trên gai vàng, toàn thân toát ra quyền uy, chính là hoàng đế của Trưởng Phong Đế Quốc, Trưởng Minh Đế, mà người mà hắn phụ thể là một trong năm vị tướng khai quốc của Trưởng Phong Đế Quốc, Thanh Hồng Tướng Quân, hay còn được gọi là Thanh Hồng Vương. Thanh Hồng Vương, tên là Thanh Hồng, là người trẻ nhất trong năm vị tướng khai quốc, nhưng tuổi trẻ không có nghĩa là thực lực nhỏ yếu. Thanh Hồng nhập ngũ năm 9 tuổi, tung hoành ngang dọc, cuối cùng lấy được danh hiệu Thanh Hồng Vương, tính đến nay cũng chỉ thọ 800 tuổi. So với bốn vị tướng quân còn lại, có thể gọi là tứ vương, thì Thanh Hồng tuổi tác rất nhỏ, thời gian sống của bất kỳ vị nào trong bọn họ cũng vượt quá 3 vạn năm. Nói cách khác, Trường Phong Đế Quốc chỉ tồn tại trong 800 năm. Trong thời đại Thái Cổ, khi mà các thế lực lớn đỉnh phong xuất hiện, có quá nhiều nơi trỗi dậy giống như Trường Phong Đế Quốc, và hầu hết trong số bọn chúng sau khi vươn lên thì đều nhanh chóng diệt vong, ví dụ như Trường Phong Đế Quốc vào lúc này vậy. Trường Phong Đế Quốc được thành lập cách đây 832 năm, tuy có nhiều danh tướng nhưng do vấn đề thời gian nên nền tảng quốc gia chưa vững chắc. Hơn nữa từ khi thành lập Trường Phong Đế Quốc thì nó đã gần như thôn tính hàng chục, hàng trăm quốc gia lớn nhỏ chung quanh nó, cướp đoạt đi vô số tài nguyên. Điều này là phổ biến trong thời hoang cổ, trận chiến giữa các quốc gia sẽ không bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên, Trường Phong Đế Quốc như hổ rình mồi khi mà nền tảng không đủ vững chắc, dù cuối cùng đã làm được điều đó nhưng cũng đã giết chết 1.000 kẻ thù thì cũng bị tổn thất mất 800, sức mạnh bản thân cũng bị hao tổn nặng nề. Vì vậy, một số quốc gia lớn chung quanh đã nhắm mục tiêu vào Trường Phong Đế Quốc. Trong đó thì có Minh An Đế Quốc, Trầm Nguyên Đế Quốc, Phong Hạo Đế Quốc và Nguyệt Thần Đế Quốc. Ngoài bốn đế quốc này ra, còn có một số quốc gia cũng vì ham muốn sự béo bở của Trường Phong Đế Quốc, nhưng không dám xuất quân. Thực lực của Trường Phong Đế Quốc mạnh hơn họ rất nhiều, chỉ cần bốn đế quốc này ra tay trước, họ mới có thể có một ít thịt để ăn. Sức mạnh của Trường Phong Đế Quốc tương đương với bốn đế quốc kia, nhưng bốn đế quốc đã thành lập ít nhất hàng chục ngàn năm, và nền tảng của họ sâu hơn nhiều so với Trường Phong Đế Quốc. Vào thời điểm Trường Phong Đế Quốc có hơn chục tướng lĩnh, thì một tên đại tướng đã làm phản. Bởi vì bọn họ nội loạn, người của Trưởng Phong Đế Quốc hoảng sợ, họ lấy đi vô số tướng lĩnh và binh lính, tổng thể sức mạnh của Trưởng Phong Đế Quốc cũng bị ảnh hưởng. Chính vào thời khắc mấu chốt này, bốn đế quốc kia càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Họ trực tiếp tấn công và phái hàng vạn quân đến bao vây Trưởng Phong. Trưởng Phong Đế Quốc ngày nay đang dần phải rút lui, tứ đại đế quốc đã liên tiếp đánh chiếm 22 thành trì, đã gần một nửa của Trưởng Phong Đế Quốc. Trưởng Phong Đế Quốc rút về khu vực trung tâm. Một khi ngoại thành lại thất thủ thì bốn đế quốc sẽ trực tiếp tấn công đại đế quốc. Nếu như chiếm được hoàng thành thì Trường Phong Đế Quốc cũng sẽ hoàn toàn biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Sự tranh cãi mà Tô Hàn vừa nghe là của những nhĩ sĩ phu nhìn như thư sinh yếu đuối, mở miệng tranh cãi cùng với những tướng lĩnh có dáng người khôi ngô, càng hơi tràn đầy sát khí. Những sĩ phu này chủ trương tiếp tục rút lui, ổn định tinh thần quân đội, ổn định nền tảng của đế quốc. Nói theo lời bọn họ chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn, giữ được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hầu hết các tướng lĩnh đều chủ trương là công kích, không thể để cho tứ đại đế quốc kia nhìn ra Trường Phong Đế Quốc có khuynh hướng suy tàn. Chỉ cần Trường Phong Đế Quốc có thể trên chiến tranh lấy được chút thắng lợi, chưa nói là nhiều, chỉ cần một trận thôi, liền có thể khiến quân tâm ổn định, khí huyết khôi phục lại, có thể tạm thời trấn áp tứ đại đế quốc, không cho bọn họ hành động hấp tấp. Tô Hàn khẽ cau mày trước sự tranh luận của bọn họ. Trong trí nhớ tràn ra ký ức, Tô Hàn biết Trường Phong Đế Quốc lúc này đang ở vào tình huống gì. Trên thực tế, dù là tiếp tục rút lui hay là tấn công, thì điều này đều ổn cả. Theo ý của Thanh Hồng, dự định xin binh phủ từ chỗ Hoàng đế Trường Minh và bắt đầu cuộc chiến với tứ đại đế quốc kia. Trong tình hình ngày nay, tứ đại đế quốc càng lúc càng bức bách, ép cho trưởng phòng đế quốc không ngẩng đầu lên được. Tứ đại đế quốc lại âm thầm không ngừng phái người đi thu phục các tướng lĩnh của trưởng phòng đế quốc. Nếu bọn họ cứ rút lui như vậy thì các tướng quân kia sẽ mất đi tự tin. Sau khi bị bốn đế quốc đào góc tường thì trưởng phòng đế quốc sẽ hoàn toàn trở thành một cái vỏ rỗng. Đến lúc đó thì khoảng cách diệt vong sẽ không còn xa nữa. Tô Hàn cau mày, hắn cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Trong đầu vẫn là nhớ tới Tiểu Thanh, không biết là có sống lại trước khi hắn hôn mê ở thời hậu thái cổ hay không. Đối với hắn mà nói thì mọi thứ chẳng qua chỉ là kinh nghiệm, mặc kệ trưởng phong đế quốc có tồn tại hay không, nó cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Thì là tại sao ta lại phải trải qua chuyện này, Tô Hàn cảm thấy khó hiểu. Thanh Hồng tướng quân. Lúc này hoàng đế Thường Minh đang ngồi trên ngai vàng ở trên bậc thang đột nhiên nói. Nhìn ngươi cau mày như thế này, hẳn là trong lòng có sự so đo. Chư vị sĩ phu cùng các tướng lĩnh đã tranh luận thời gian dài như vậy, vẫn khó có kết luận, không biết ý của Thanh Hồng tướng quân ngươi như thế nào. Đối với Thanh Hồng cũng chính là Tô Hàn lúc này, Trường Minh đế rõ ràng rất kinh ngạc. Hoàng đế khai quốc của Trường Phong đế quốc cũng không phải là hắn, mà là phụ thân hắn, Trường Phong đế. Tên của Trường Phong đế quốc cũng đặt theo tên cha hắn. Thanh Hồng cũng hỗ trợ Trường Phong đế quốc lúc đầu, giúp ông ta lập quốc thành công và gắn bó với trưởng phòng đế quốc đến tận bây giờ. Trong số 5 vị tướng có công khai quốc thì có 2 vị đã bị 4 đế quốc đảo đi. Một trong 3 vị còn lại thì đã già, tu vi xuống cấp, còn một người đến giờ khắc này vẫn đang bế quan. Nói cách khác là 5 vị tướng sáng lập bây giờ người duy nhất còn lại chính là Thanh Hồng. Nhưng Thanh Hồng cũng không phải bình yên vô sự, trải qua vô số cuộc chiến tranh, chống lại nhiều cường giả, Thanh Hồng cũng đã phải nằm liệt giường. Các loại bệnh hắc ám tồn tại trong cơ thể, thậm chí nguyên thần cũng đều bị trọng thương. So với thời kỳ đỉnh phong thì đã tụt lùi quá nhiều. Bề ngoài thì vẫn là Thanh Hồng Vương, nhưng thực ra đây chỉ còn là một cái tên. Ngay cả các tướng sĩ xung quanh khi nhìn Tô Hàn cũng không có bao nhiêu kính sợ. Sự kính sợ của Trường Minh Đế có lẽ nên gọi là sự cảm kích thì chính xác hơn. Trong quân chính là như vậy, bất luận là ngươi có bao nhiêu chiến công, có thể có người thực sự nhớ đến ngươi. Nhưng theo thời gian trôi qua, với sự đổi mới của quân đội, sức lực của ngươi đã không còn theo kịp thời đại, sớm muộn gì bản thân ngươi cũng sẽ bị lãng quên. Tô Hàn đương nhiên là cảm giác được Thanh Hồng bị thương, nhưng cái càng kinh ngạc chính là Thanh Hồng mạnh như thế nào. Thân thể Thanh Hồng đầy vết thương, nguyên thần thậm chí thiếu một chút, hiển nhiên nếu không có thánh dược chữa trị thì vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Nhưng cho dù là vậy, Tô Hàn vẫn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn trong cơ thể Thanh Hồng. Tô Hàn lúc này đang phụ thể trên người hắn, hắn cảm giác chỉ cần một cú đấm có thể làm sụp đổ núi non biển cả. Bị thương nặng như thế này, mà còn có thực lực như vậy, thì đỉnh phong sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Tô Hàn hít sâu vào một hơi. Bị thương. Đôi mắt Tô Hàn chợt sáng lên khi nghĩ tới điều này. Không phải chỉ là bị thương thôi sao? Đây là thời đại hoang cổ, so với thời đại thái cổ thì kém quá nhiều. Trái cây mà mình lấy được từ thời đại thái cổ đủ để dễ dàng chữa những vết thương này. Ngay từ đây Tô Hàn đột nhiên nhớ tới mình chỉ là một linh hồn dính vào Thanh Hồng, nhưng thân thể đã không còn. Không gian giới chỉ của mình thì sao? Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía ngón tay, nhưng lại thấy một chiếc nhẫn đen quịt lóe lên ánh sáng. Tô Hàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đó chính là không gian giới chỉ của mình. Với sự quý giá của những trái cây đó thì không cần cả quá nhiều đâu, chỉ cần một quả là có thể hoàn toàn chữa trị những vết thương trên người hắn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn là trên người Thanh Hồng nên cảm thụ dễ rõ ràng nhất. Thân thể của Thanh Hồng nhất định không phải là thân thể bình thường, càng không nói đến tu vi. Chỉ cần thể xác kinh người cũng đủ để áp đảo bầu trời, phá vỡ thương khung. Bàn cổ thần quyết của ta nếu tu luyện tới đỉnh phong cũng có thể sở hữu một thân xác như vậy. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao là chỉ linh hồn của mình bị nhập vào. Với tu vi của bản thân mà tới đây thì hắn hoàn toàn là con sâu cái kiến. E rằng còn thua kém cả một gã binh lính bình thường. Một khi chiến tranh bắt đầu, có lẽ hắn sẽ là người chết đầu tiên. Tướng quân Thanh Hồng. Đúng lúc này giọng nói của Thường Minh Đế lại vang lên. Thanh Hồng Vương, nghĩ gì vậy? Một giọng nói châm chọc từ bên cạnh truyền đến. Hoàng thượng đang hỏi người đó, bây giờ không phải lúc hồn phi phách lạc. Không phải ngài cũng đang nghĩ là lúc nào nên gia nhập vào tứ đại đế quốc đấy chứ? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện liền yên tĩnh trở lại. Nếu là bình thường thì loại nhận xét này sẽ là một trò đùa, nhưng rõ ràng hiện tại không phải trò đùa, ngay cả Thường Minh Đế sắc mặt cũng căng thẳng khi nghe được lời nói của người này. Trong số 5 vị tướng sáng lập chỉ còn lại có Thanh Hồng, Nếu Thanh Hồng cũng rời đi thì Trưởng Phong Đế Quốc thực sự sẽ sụp đổ từ bên trong. Khi đang căng thẳng, Trường Minh Đế lại quay đầu nhìn về phía người vừa nói, nhưng thấy người này là một lão già cũng là sĩ phu, tên là Hải Thành, vẫn luôn cùng Thanh Hồng không có hợp nhau, là một trong những khai quốc công thần của Trưởng Phong Đế Quốc. Chính là nhờ thân phận này mà Hải Thành mới dám nói như vậy, nếu không, nói những lời này vào lúc này sẽ làm lung lay tinh thần của quân đội, Trường Minh Đế sớm đã cho người lôi ra ngoài chém. Hải Đại Phu, sau này nên bớt nói loại lời này đi. Trường Minh Đế liếc mắt nhìn Hải Thành có chút bất mãn. Vâng, Hải Thành cúi đầu nhưng vẻ mặt hiển nhiên không hề kinh hãi. Tô Hàn lúc này cũng đã tỉnh táo lại, quay đầu liếc nhìn Hải Thành, sau đó nói với Trường Minh Đế. Bệ hạ, lúc này xem ra không tiếp tục rút lui, mà là rút lui bằng cách tấn công. Nếu không rất nhiều tướng sĩ sẽ mất đi lòng tin, cũng sẽ bị Tứ Đại Đế Quốc tiếp tục làm tan rã từ nội bộ. Giờ phút này xuất binh thì còn có chỗ để quay lại, nếu lại lui. Không thể. Không đợi Tô Hàn nói xong, Hải Thành liền lập tức nói. Bệ hạ, đế quốc bây giờ sức mạnh quân sự hoàn toàn không phải đối thủ của Tứ Đại Đế Quốc. Mù quáng trong trận chiến chỉ để nộp mạng thôi. Binh sĩ trưởng phòng ta có khả năng chết trận, nhưng tuyệt đối không thể chết một cách khuất nhục như thế. Trường Minh Đế cau mày không mở miệng. Vậy thì ngươi nói cho ta biết ta nên làm gì? Tô Hàn như cười như không nhìn về phía Hải Thành. Hải Thành nhướng mày mở miệng quát. Thanh Hồng Vương, mặc dù ngươi là một trong ngũ tướng khai quốc, nhưng cũng phải tuân theo quy tắc của đế quốc. Ở trên đại điện không thể gọi thẳng là ngươi, vẫn phải gọi dùng tôn xưng. Tô Hàn cười nhạo một tiếng lắc đầu không nói. Hắn đương nhiên biết rõ tôn xưng Hải Thành đang nói đến là cái gì. Nhưng theo Tô Hàn chẳng qua là thể diện thôi. Những người này giờ phút này còn đang giằng co mấy cái thứ đó. Cứ thế thì Trưởng Phong Đế Quốc sao có thể không bị diệt. Vệ hạ, Lão Phù vẫn kiên thủ lời trước, lui về bảo vệ. Hoàng thành Trường Phong Đế Quốc ta phòng thủ cực kỳ kiên cố, cũng không phải bọn hắn dùng một hai ngày liền có thể tấn công vào. Bây giờ chiến loạn không ngừng, mục tiêu của Đại Tứ Đại Đế Quốc cũng không phải chỉ có Trường Phong Đế Quốc ta. Sau một thời gian dài bọn họ nhất định mất kiên nhẫn mà chuyển rời mục tiêu, chỉ có như vậy nước ta mới có cơ hội thở ra một hơi. Hải Thành lại nói với Trường Minh Đế. Vừa dứt lời thì tiếng cười to của Tô Hàn vang lên. Mọi người trong đại điện đều quay nhìn hắn. Ngươi cười cái gì? Hải Thành quát. Thanh Hồng Vương, chú ý thân phận của ngươi. Nơi đây không phải nhà của ngươi, bệ hạ còn ở trước mắt. Ngươi có thể ra dáng một chút hay không? Ta cười ngươi là rốt nát, cười ngươi nhát gan, cười ngươi không biết mùi vị, cười ngươi tầm cơ khó lường. Tô Hàn nhìn thẳng vào Hải Thành, thấy thể hành Hải Thành mặt đỏ tới mang tai. Đơn giản chính là một trò cười. Phòng ngự của Hoàng Thành quả nhiên là mạnh, nhưng ngươi lại mơ tưởng rằng bốn đế quốc không muốn đánh nhau nữa, nên ngừng đánh nhau sao? Hải Thành, Hải Đại Phu, ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy tự tin này từ đâu ra? Tô Hàn hừ lạnh nói, vì vậy, vì vây công Trường Phong Đế Quốc ta mà Tứ Đại Đế Quốc tình nguyện hợp lại để chia cắt tài nguyên của chúng ta. Họ đã tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực và tài chính chỉ để tiêu diệt chúng ta. Một khi chúng ta thực lùi giữ Hoàng Thành, vậy chính là cho Tứ Đại Đế Quốc thừa cơ hội. Ngươi cũng không cứ dùng đầu óc mà nghĩ một chút xem, chúng ta cũng chỉ có một tòa hoàng thành này, chỉ cần bị bắt lại liền có thể chiếm đoạt cả Trưởng Phong Đế Quốc, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ đây? Ngươi, Hải Thành trừng mắt muốn nói nhưng lại bị Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Ta cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đổi lại là ngươi, mắt thấy phải đánh tới cửa nhà đối phương, sắp gặt hái được thắng lợi, chẳng lẽ liền trơ mắt từ bỏ hay sao? Còn hắn hao phí to lớn như thế vây công chúng ta để làm gì? Ta thấy ngươi là thực sự già rồi. Ngươi, Hải Thành tức đến thân thể run lên, một bên sắc mặt rất nhiều sĩ phu cũng đỏ lên, lộ ra vẻ giận dữ, mà những tướng lĩnh kia thì hai tay ôm ngực, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn chủ trương tiến công nhưng Hải Thành cật lực yêu cầu lui giữ, mà Hải Thành lại lột một trong những khai quốc lão thần, bọn hắn cũng không cách nào công kích quá mức, cũng chỉ có Thanh Hồng Vương có loại thân phận này có thể ngăn cản hắn một trận. Thanh Hồng, người nói cũng rất êm tai. Hải Thành hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén, sự tức giận trong lòng cũng không gọi Thanh Hồng Vương mà gọi thẳng tên Húy. Bên ngoài có 1.200 vạn quân địch, mỗi nước hơn 300 vạn, mà Trường Phong Đế Quốc ta thời khắc này tổng cộng quân tướng cũng chỉ có hơn 700 vạn, bốn đế quốc nhiều gấp đôi lần chúng ta. Hải Thành cắn răng nói, trận chiến này, người tới nói cho ta biết phải đánh như thế nào, chẳng lẽ để bọn hắn đi nộp mạng vô ích hay sao, bây giờ chỉ có lùi giữ mới là thượng sách. Nói tầm bậy, tầm bạ. Tô Hàn hừ lạnh, ngươi luôn mồm nói là lùi giữ, lại không tìm ra một lý do thích hợp. Ta thấy là do Tứ Đại Đế Quốc đã cho người lợi ích gì rồi phải không? Càn rỡ, trong mắt của Hải Thành đều muốn trợn lồi ra. Trường Minh Đế cũng nhướng mày. Thanh Hồng Vương, không thể nói bậy. Giờ phút này đúng là quân tâm không ổn định. Tô Hàn cùng Hải Thành đối đầu với nhau như vậy sẽ càng thêm trầm trọng mà thôi. Bệ hạ. Tô Hàn quay đầu nhìn Trường Minh Đế ôm quyền nói, thần xin binh phủ mang theo 500 vạn binh lực đến Sơn Hải Quan chặn đắng binh lực của tứ đại đế quốc. Cái gì? Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, lão thần tuyệt đối không đồng ý việc này. Ngay khi lời nói của Tô Hàn phát ra, hầu như tất cả sĩ phu đều phản đối. Ngay cả một bộ phận nhỏ trong số họ, những người trung lập trước đây, bây giờ cũng mở miệng cự tuyệt. Ngay cả không ít tướng lĩnh sau lưng Tô Hàn cũng sửng sốt. Bọn hắn chủ trương tiến công, nhưng Sơn Hải Quan là nơi nào? Nơi đó cũng không phải khu vực của Trường Phong Đế Quốc, mà là khu vực giữa Trường Phong Đế Quốc cùng Tứ Đại Đế Quốc kia. Trước khi Tứ Đại Đế Quốc không vây công Trường Phong, cả hai dùng Sơn Hải Quan làm ranh giới để phân chia vùng lãnh thổ quốc gia. Nhưng hôm nay Tứ Đại Đế Quốc đã liên tiếp đánh chiếm mấy chục tòa thành của phương Trường Phong Đế Quốc, đã sớm chiếm cứ Sơn Hải Quan. Một khi Tô Hàn mang binh tiến đến, nhận giáp kích trước sau của Tứ Đại Đế Quốc, đến lúc đó đám người Tô Hàn sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Mấu chốt nhất là 600 vạn binh lực. Bây giờ Trường Phong Đế Quốc tổng cộng binh lực chỉ có 700, trực tiếp lấy ra 600 vạn. Một khi 600 vạn này toàn quân bị diệt, vậy thì Trường Phong Đế Quốc sẽ không còn cơ hội phản kích, tương đương với vươn cổ ra cho người ta chặt. Một khi nghĩ đến loại hậu quả này thì tất cả mọi người đều sợ hãi lạnh cả sống lưng. Còn họ thậm chí cảm thấy là Thanh Hồng Vương có phải thực sự bị Tứ Đại Đế Quốc mua chuộc. Nếu không thì sao có thể nói ra một yêu cầu không có đầu óc như vậy. Thanh Hồng Vương, một người đàn ông trung niên phía sau Tô Hàn do dự nói. Chuyện này, thuộc hạ cảm thấy không thích hợp, chuyện này còn phải bàn bạc, trước mắt nên nghĩ cách khác. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy quá mạo hiểm. Không được, một khi bị Tiền Hậu giáp kích, chỉ dựa vào 600 vạn binh lực của Trường Phong Đế Quốc ta, căn bản là trốn không thoát. Từng đợt nghị luật vang lên, 99% đều chất vấn quyết định của Tô Hàn, mà Hải Thành càng nói. Thanh Hồng, ngươi đang đẩy Trường Phong Đế Quốc ta vào chỗ chết. Chuyện cho tới bây giờ, nên nói Lão Phù cũng đã nói, không nên nói, Lão Phù cũng phải nói. Nhiều năm như vậy, người thực sự, vì Trường Phong Đế Quốc ta lập ra chiến công hiển hách, nhưng chính vì vậy mà ngươi phải chịu nhiều thương tích, thực lực của ngươi đã hao tổn từ lâu, thậm chí còn kém cả tướng quân bình thường. Có thể để cho ngươi dẫn binh hay không cũng chưa nói rõ được, cứ nói chi là đi làm chuyện mạo hiểm như vậy. Lời nói vừa ra trong đại điện lần nữa yên tĩnh lại. Hải Thanh nói là sự thật. Thanh Hồng Vương lập xuống chiến công là không sai, nhưng thực lực đại tổn cũng không giả. Thực lực của một tướng quân bình thường ở Trường Phong Đế Quốc có lẽ còn mạnh hơn ông ta. Hải Thanh còn có một câu không nói ra, đó là ngươi có thể có được tư cách như bây giờ, dựa vào những thành tích chiến đấu đó, hiện tại còn không đủ tư cách xuất chiến, huống chi là mạo hiểm như vậy. Tuy không nói ra, nhưng mọi người đều biết rõ ý của hắn. Tô Hàn cũng hiểu điều này, Trưởng Minh Đế cũng hiểu. Những lời của Hải Thành là dành cho Trưởng Minh Đế nghe. Quả nhiên chỉ thấy trên mặt Trưởng Minh Đế lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Tô Hàn trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lại nói, Bệ hạ, Sơn Hải Quan là ranh giới giữa nước ta và bốn đại đế quốc. Lực lượng của bốn đế quốc cứ nửa tháng sẽ trở về Sơn Hải Quan nghỉ ngơi một lần. Không phải là tất cả, mà là một nước. Một nước nghỉ ngơi thôi. Nói cách khác, thứ mà chúng ta phải đối mặt không phải 1.200 vạn binh lực, mà chỉ là 400 vạn binh lực mà thôi. Nói hưu nói vượn. Hải Thành cất ngang lời của Tô Hàn. Đầu tiên, nước ta phái ra 600 vạn binh lực, thì có thể di chuyển một cách thần không biết quỷ không hay hay sao? Thứ hai, cho dù thực sự đến Sơn Hải Quan, tiêu diệt địch quân 400 vạn binh lực, chẳng lẽ Tứ Đại Đế Quốc lại không biết? Trường Phong Đế Quốc ta sẽ tổn thất bao nhiêu? Đến lúc đó Tứ Đại Đế Quốc còn lại 900 vạn binh lực, nếu như điều động toàn bộ thì các ngươi phải làm thế nào? Thứ ba, một khi Tứ Đại Đế Quốc biết được việc này lần nữa phái binh, vậy thì các ngươi phải đối mặt Tiền Hậu giáp kích, chẳng lẽ ngươi có lòng tin tiêu diệt tất cả địch quân sao? Thứ tư, một khi không diệt được, vậy thì người bị diệt sẽ là các ngươi. Đến lúc đó 600 vạn binh lực toàn quân bị diệt, ngươi cảm thấy Trường Phong Đế Quốc ta còn có năng lực kiên trì đến cuối cùng sao? Tô Hàn không nói, hắn lờ mờ cảm thấy làm như vậy là tốt cho mình, có lẽ đây là cơ hội duy nhất có lợi cho hắn trong thời đại hoang cổ này. Mỗi một thời đại đều sẽ phải đạt được một chút tạo hóa, ví dụ như chân kiến ở thời viễn cổ, trái cây, liệt tiểu, diệt thần chuông, cửu cực khai hồn liên ở thời thái cổ. Ở tại đây, Tô Hàn sẽ có được cái gì, hắn không biết, nhưng tạo hóa phải do mình tranh thủ tới, nếu không thì tại sao Tô Hàn lại tốn nước bọt với bọn hắn ở đây? Sự hủy diệt và tồn phong của Trưởng Phong Đế Quốc có liên quan gì đến hắn đâu. Nhưng lời nói của Hải Thành không phải không có đạo lý. Thế nhưng hắn vẫn không biết rằng mình có khả năng khôi phục thân thể này đến thời kỳ đỉnh phong. Thấy Tô Hàn không lên tiếng nữa, Hải Thành hơi yên lặng, thở dài nói. Thanh Hồng Vương, ta biết ngươi cũng vì lợi ích của đế quốc, nhưng chiến đấu của ngươi thực sự không hơn trước. Trong bốn đế quốc có rất nhiều cường giả, trong đó nổi danh nhất chính là Thái Vũ Vương bọn họ. Thực lực của bọn hắn ngươi hẳn là phải biết. Nếu ngươi ở thời kỳ đỉnh phong thì bọn hắn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng giờ phút này... Câu nói kế tiếp, Hải Thành không có nói huỵch toẹt ra, nhưng ai cũng hiểu rõ. Bắt giặc trước tiên bắt vua. Điều này cũng được áp dụng mạnh trong chiến tranh thời đó. Một khi Tô Hàn thực sự lãnh binh, còn chưa kịp chờ đợi kẻ địch đã xông tới giết Tô Hàn, thì nhuệ khí của trưởng phong đế quốc nhất định là đại tổn. Đến lúc đó còn đánh thế nào? Được rồi. Trường Minh Đế nhức đầu phất tay nói, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Lời nói vừa dứt, hắn trực tiếp đứng dậy, rời đi. Những người bên dưới cũng đang bàn luận rồi tản đi. Tô Hàn trở về tẩm cung, vừa ngồi xuống đã có người đứng ngoài cửa gào lên. Thanh Hồng Vương, bệ hạ cho mời. Nửa tháng sau, lực lượng của bốn đế quốc đã ở dưới thành. Trong nửa tháng này lại có hai tòa thành trì bị tứ đế quốc đánh chiếm. Binh lực của trường phong đế quốc thậm chí là không đến 700 vạn, chỉ còn lại 680 vạn. Thời gian nửa tháng có không ít sĩ phu và tướng lĩnh đều muốn cầu ý kiến trưởng minh đế nhưng đều bị cự tuyệt. Trường phong đế quốc vừa lui lại lui, rất nhiều thành trì đã bị bao vây, ngoài thành vang lên những tiếng hô giết rung trời, người trong thành thì hoảng sợ. Cùng lúc đó thì ở Sơn Hải Quan, nằm ở khu vực phía đông nam, có biển ở phía nam và núi ở phía tây bắc, khu giữa là một cái hẻm núi lớn, được gọi là Sơn Hải Quan. Hẻm núi này rất rộng lớn giống như một thanh gươm sắc bén chọc thẳng vào bầu trời. Nơi đây quanh năm bị biến dạng, không biết có bao nhiêu linh hồn và một số người thường có thể nghe thấy tiếng khóc. Mà giờ khắc này đang có hàng loạt thân ảnh dày đặc có chút mệt mỏi cùng vui sướng, đang đi tới trưởng phong đế quốc. Giữa đám người này khiêng mấy chục cái cột cờ to, trên cờ có thêu mấy chữ Nguyệt Thần Quân. Đám người mấy trăm vạn này là quân đội của Nguyệt Thần Đế quốc. Như Tô Hàn nói thì cứ cách nửa tháng quân đội của bốn nước lớn sẽ trở lại Sơn Hải Quan để tu chỉnh một lần. Mà lần trở về tu chỉnh này chính là Nguyệt Thần Đế quốc. Phía trước đám người có quan kiệu lớn màu vàng kim. Quan kiệu này không phải là dùng hoàng kim chế tạo mà được phun lên một tầng màu vàng. Quan kiệu cực lớn, trọn vẹn phải hơn trăm người kiêng. Phía trên quan kiệu có một bóng dáng đang ngồi. Thời điểm binh sĩ bốn phía nhìn về phía bóng người này thì trong mắt đều lộ vẻ cung kính. Hiển nhiên là người này ở đây có thân phận không hề thấp. Người này mặc áo giáp màu vàng óng, trên mũ giáp có khắc 9 điểm đỏ. Điểm đỏ này chính là tiêu chí của quân đội Nguyệt Thần Đế quốc. Điểm đỏ càng nhiều thì thân phận càng cao. Nguyệt Thần Đế quốc cao nhất có tất cả là 10 điểm đỏ, mà toàn bộ Nguyệt Thần Đế quốc cũng chỉ có một người có được 10 điểm đỏ, chính là hoàng đế của Nguyệt Thần Đế quốc. Người có được 9 điểm hiển nhiên là dưới một người trên cả vạn người. Tại Nguyệt Thần Đế quốc, thân phận quán giống như Thanh Hồng tại Trưởng Phong Đế quốc vậy. Người này tên là Quá Vũ, tướng lĩnh cao nhất của Nguyệt Thần Đế quốc, xưng hào Thái Vũ Vương. Nhìn từng ánh mắt cung kính ở bốn phía, Thái Vũ Vương con mắt híp lại, vẻ mặt bất động, nhưng trong mắt lại có ánh sáng lóe lên. Ai cũng không biết, giờ phút này trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết là Thái Vũ Vương có thực lực kinh thiên, đã từng dùng sức mạnh một người giết sạch 10 vạn quân địch. Theo thời gian trôi qua thì khoảng cách giữa Nguyệt Thần Quân và Sơn Hải Quan càng lúc càng gần. Lần này lại hạ được hai tòa thành trì của Trưởng Phong Đế quốc, chắc là chỉ cần mấy năm là có thể triệt hạ Trưởng Phong Đế quốc rồi. Trưởng Phong Đế quốc sớm muộn cũng sẽ là vật trong bàn tay chúng ta. Lúc này bọn hắn cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng thôi. Các ngươi cảm thấy Sơn Hải Quan hôm nay có phải rất an tĩnh hay không? Đừng nghĩ lung tung, Sơn Hải Quan đã bị ta đánh hạ, khoảng cách lại gần Nguyệt Thần Đế quốc nhất. Đợi sau khi diệt chết Trưởng Phong Đế quốc, nơi đây sẽ được phân về lãnh thổ của Nguyệt Thần Đế quốc ta. Cũng đúng. Trong mấy trăm vạn Nguyệt Thần quân tiến lên có rất nhiều tiếng cười to vui sướng. Nơi đây có rất nhiều lều vải đã được Tứ Đại Đế quốc bố trí tốt để bọn họ sử dụng lúc nghỉ ngơi. Liên tục tác chiến nhiều ngày, Nguyệt Thần quân sớm đã mỏi mệt không thể tả. Không chút do dự nào, họ tự mình tiến vào lều vải bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi của bọn họ chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày sau sẽ lại lần nữa xuất phát cho đến khi quân đội kế tiếp đến đây tu chỉnh. Ban đêm, từng đống lửa được đốt lên, rất nhiều Nguyệt Thần quân uống liệt tửu, vừa cười to vừa thảo luận trong khoảng thời gian này những chuyện kỳ thú gì đã phát sinh. Ví dụ như một tòa thành trì bị đánh hạ như thế nào, chiếm được thứ gì. Lại ví dụ như ai gặp một cô nương xinh đẹp để choán phát tiết một phen cùng với vài đồng bạn của mình theo kiểu 3P, thật là sảng khoái. Cho đến nửa đêm trời gần tảng sáng, đống lửa dập tắt. Một ngày chúc mừng này xem như đã hoàn tất, rất nhiều bóng người lại tiến vào lều vải nghỉ ngơi. Chỉ có một người vẫn luôn đứng bên ngoài lều vải, hai tay chắp sau lưng, hướng về phía trưởng phòng đế quốc xa xa, không biết là suy nghĩ gì. Bằng thân phận địa vị bây giờ của ta, nếu một mực ở thời đại hoang cổ muốn thành tịnh cũng không phải là không thể. Người này lẩm bẩm, tại đây có công pháp kinh người, có lực lượng đáng sợ, cũng có mấy trăm vạn quân đội cho ta sử dụng. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn phải rời đi. Ta có thể cảm giác được là ngày tháng rời đi sắp tới. Trước khi đi, nhất định phải đánh hạ trưởng phong đế quốc. Chỉ có hạ được trưởng phong đế quốc, ta mới có thể có được bộ thân thể này. Tuy không cách nào nắm giữ toàn bộ lực lượng, mà còn phải làm lại từ đầu, nhưng thân thể này chính là cơ sở. Chỉ cần ta có thể mang đi, sau khi trở lại đại lục Long Võ, cho dù tu luyện từ đầu, tư chất so với dĩ vãng cũng mạnh hơn rất nhiều. Thử, mặc dù nhất đao cung thu được giấy thông hành mạnh nhất, nhưng thời đại hoang cổ này chỉ sợ bọn hắn cũng chưa có tới. Nghĩ tới đây trên mặt người này mơ hồ lộ vẻ hưng phấn. Trong khoảng thời gian giết chóc này tâm trí của hắn suýt chút nữa đã bị mất phương hướng. Nếu không phải cuối cùng còn giữ được sự thanh tỉnh thì hắn thực sự sẽ ở lại chỗ này mãi, cho đến khi yêu tiền thánh vực triệt để trục xuất ra. Đáng tiếc, người này lẩm bẩm, nếu có thể mang tất cả những thứ lấy được ở đây ra ngoài, chiến thần tông ta chỉ cần yên lặng một quãng thời gian, thời điểm tái xuất chẳng phải là đánh đâu thắng đó sao, còn ai có thể giao phong với chiến thần tông. Ngay lúc hắn nói chuyện một mình, có mấy người từ trong lều vải đi ra. Trong mấy người này có một người trên mũ giáp, có 7 điểm đỏ, còn lại đều là 6 điểm. 7 điểm đỏ là một người đàn ông trung niên, hắn mặc trên người áo giáp màu vàng óng, chậm rãi đi tới bên người của Thái Vũ Vương, khẽ nói, sư huynh, còn chưa ngủ sao? Hắn kêu là sư huynh chứ không phải Thái Vũ Vương. Không gấp, Thái Vũ Vương quay đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ta có cảm giác chỉ có chân chính tiêu diệt trưởng phong đế quốc, chúng ta mới có thể mang đi một chút đồ vật từ nơi này, bằng không thì tất cả cố gắng trước nay đều là uổng phí. Đời đầy tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, mặc dù chúng ta tới đây chỉ có mấy tháng, nhưng trên thực tế thì nơi này đã qua mấy chục năm. Nam tử trung niên kia nói, chúng ta chỉ lấy được giấy thông hành cấp 2. Nghe nói giấy thông hành cấp 2 nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trong ưu tiên thánh vực có nửa năm thôi. Nói cách khác là trong vòng 20 năm, chúng ta nhất định phải đánh hạ trưởng phong đế quốc. Nếu không thì bất kỳ tạo hóa gì cũng không chiếm được. Mặc dù trong trí nhớ thu được một chút công pháp ở nơi này, chỉ là khi nào rời đi, những công pháp mà chúng ta lấy được sẽ bị cưỡng ép xóa sạch, trừ phi có thể đánh bại trưởng phong đế quốc. Không cần tới 20 năm đâu. Thái Vũ Vương khẽ lắc đầu, nhiều nhất là 5 năm, trưởng phong đế quốc nhất định bị diệt, điều đó không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, Thái Vũ Vương lại nói, diệt trưởng phong đế quốc là chuyện sớm muộn, ta lo lắng cũng không phải cái này, mà là bọn hiền viên vô tình cùng với Bạch Lăng. Nghe đến đây, đám người nam tử trung niên nhất thời trầm mặc lại. Hiên viên vô tình chính là người của hiên viên gia tộc, mà Bạch Lăng là người của Thánh Linh Điện. Bọn hắn đều tiến vào thời đại hoang cổ, lại ở khoảng cách gần nhất. Bởi vì hiên viên vô tình chính là lãnh huyết vương của Phong Hạo Đế Quốc, mà Bạch Lăng là ly thần vương của Trầm Nguyên Đế Quốc. Bọn hắn có thể cảm ứng được phần khí tức của nhau. Chuyện này cùng với tu vi không có quan hệ, nhưng phàm là người đến từ đại lục Long Võ thì đều có thể cảm nhận được trên người đối phương loại khí tức kia. Loại khí tức này để bọn hắn có thể phân biệt rõ ràng ai mới là người tới từ đại lục Long Võ. Vừa vặn tứ đại đế quốc liên hợp khiến Bạch Lăng và hiên viên vô tình có được cơ hội tiếp xúc, tự nhiên là đều biết được thân phận của đối phương. Chỉ cần thực sự tiêu diệt trưởng phong đế quốc, chúng ta có thể lấy được tất cả mọi thứ ở đây, nhưng cần có một tiền đề. Thái Vũ Vương nói đến đây, lông mày nhíu lại. Tiền đề này chính là bên trong đám người chúng ta sẽ chỉ có một thế lực, thậm chí một người có thể lấy được những vật này. Có phải là tất cả những người lấy được giấy thông hành cấp 2 đều như vậy không thì ta không biết, nhưng ít nhất ta biết trong đám người chúng ta, ở trong tứ đại đế quốc chính là như vậy. Tiêu diệt trường phong đế quốc, chúng ta mới có cơ hội lấy được tạo hóa của chỗ này. Hiên viên vô tình và Bạch Lăng cũng không có khả năng, cũng có khả năng. Mà cho đến bây giờ, Tề Thiên Vương của Minh An Đế Quốc vẫn chưa từng xuất hiện. Trong truyền thuyết người này rất huyền bí, rốt cuộc có phải người đến từ đại lục Long Võ hay không, khó mà chắc chắn được. Chưa nói đến Tề Thiên Vương, chỉ hiên viên vô tình và Bạch Lăng cũng đã khó chơi rồi. Thái Vũ Vương trầm ngâm một lát lại nói, chúng ta bây giờ đã không còn thân phận trước kia, mà là thân phận của người chúng ta nhập vào. Muốn có được tạo hóa thì cơ hội lớn nhất là sau khi diệt đi trưởng phong đế quốc, lập tức xin bệ hạ ra lệnh, phát động tiến công. với Trầm Nguyên Đế Quốc và Phong Hạo Đế Quốc. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải là diệt trừ hai đế quốc này, mà muốn nhờ tay Nguyệt Thần Đế Quốc giết chết Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng. Việc này khó đó. Nam tử trung niên kia khẽ lắc đầu. Thực lực của Trầm Nguyên Đế Quốc và Phong Hạo Đế Quốc đều rất mạnh. Một khi phát động chiến tranh, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều sẽ biết được âm mưu trong lòng bọn hắn. Và đến lúc đó coi như Nguyệt Thần Đế Quốc chiếm được thượng phong. Nếu Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng ỷ vào thân phận mà không tự mình xuất binh, chiến thần tông hắn thì có thể làm gì? Nhưng hắn đã nói, việc này quá mức gian nan, bây giờ cũng chỉ là suy tính một chút thôi. Còn nếu không giết người của Hiên Viên gia tộc và Thánh Linh Điện, vậy thì tạo hóa rơi vào tay ai, chưa thể biết được. Khả năng của bọn hắn cũng là rất nhỏ. Chúng ta đây tính kế bọn Hiên Viên Vô Tình, thì chỉ sợ bọn chúng cũng đang tính kế chúng ta, nam tử trung niên kia nói. Đừng nghĩ trước. Thái Vũ Vương nhíu mày xua tay, trước mắt phải diệt Trường Phong Đế Quốc. Chỉ có tiêu diệt Trường Phong Đế Quốc, chúng ta mới có tư cách bàn tới những chuyện phía sau. Vâng. Nam tử trung niên kia gật đầu mang mấy người trở về lều vải. Thái Vũ Vương vẫn đứng đó, trong mắt lộ ra lãnh ý. Thời gian trôi qua, cũng không biết hắn đã đứng chỗ này bao lâu. Cho đến khi trời gần tảng sáng, Thái Vũ Vương cũng rốt cuộc quay người đi về phía lều vải của mình. Nhưng đúng lúc này, bốn phía ông một tiếng. Một tia sáng không quá lớn, ước chừng chỉ có 10 mét bóng tử hư vô xuất hiện, bao phủ Thái Vũ Vương vào trong vầng sáng. Ánh mắt Thái Vũ Vương ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, hắn bỗng xoay người, thấy một bóng người đang đứng sau lưng. Khi thấy rõ dung mạo đối phương, đồng tử của Thái Vũ Vương hùng hằng co rút lại, không khỏi nói, là ngươi, tại sao ngươi lại chỗ này, ngươi hẳn phải ở... Nơi đây vốn là ranh giới của Trưởng Phong Đế Quốc và Tứ Đại Đế Quốc, ta xuất hiện ở đây có gì không đúng sao? Bóng người kia thản nhiên nói. Thái Vũ Vương cũng phản ứng lại từ ngạc nhiên và nghi ngờ lúc ban đầu, cảm xúc trầm tĩnh hơn. Thanh Hồng Vương đã lâu không gặp. Bóng người này đúng là Thanh Hồng Vương. Trong thời gian Thái Vũ Vương từ Đại Lục Long Võ tới đây, hắn ở nơi này mấy chục năm, thường xuyên khai chiến với Trưởng Phong Đế Quốc, vậy nên thỉnh thoảng sẽ thấy Thanh Hồng Vương. Tuy nhiên từ khi Trưởng Phong Đế Quốc có dấu hiệu suy yếu, Thanh Hồng Vương đã không còn xuất chiến nữa, cho nên Thái Vũ Vương mới nói là đã lâu không gặp. Nhưng lời nói của hắn vừa dứt, bóng người kia khẽ lắc đầu thản nhiên nói, không phải đã lâu không gặp, nói chính xác thì ngươi và ta vốn là lần đầu gặp mặt. Hả? Trong lòng Thái Vũ Vương nhảy lên một cái, dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt hung hăng biến hóa, chỉ vào Thanh Hồng Vương. Ngươi, ngươi cũng là người đến từ Đại Lục Long Võ. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức giống với bọn Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng trên người của đối phương. Cỗ khí tức này nó không có quan hệ với tu vi, nhưng phàm là người đến từ Đại Lục Long Võ thì đều có. Chỉ là Thanh Hồng Vương xuất hiện quá mức đột ngột, Thái Vũ Vương trong lúc nhất thời không có suy nghĩ nhiều nên không để ý. Nhưng hắn không phải là người ngu, lúc này Thanh Hồng Vương cũng mở miệng nói ra, lập tức khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Loại khí tức của người Đại Lục Long Võ trên người đối phương hắn cũng cảm nhận được. Ngươi là ai? Đến đây vào lúc nào? Trước kia tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Thái Vũ Vương liên tục hỏi ra mấy cái vấn đề. Những trận giao phong trong quá khứ hắn thường gặp được Thanh Hồng Vương. Nhưng Thanh Hồng Vương khi đó và hiện tại hoàn toàn không giống nhau, trên người không có một chút khí tức nào của Đại Lục Long Võ. Nói cách khác là người này trong khoảng thời gian gần đây mới đến được thời đại hoang cổ. Mà có thể đến thời đại hoang cổ thì ít nhất cũng cần giấy thông hành cấp 2 trở lên. Trong lòng Thái Vũ Vương đang suy đoán, người này là ai? Thái Bình Tông, Hóa Thần Các hay Cự Nhân Đảo, hay lại là Tiên Đạo Đình? Chẳng lẽ là người của Yêu Ma Vực đã lấy được giấy thông hành cấp 1, hoặc là người của Nhất Đao Cung lấy được giấy thông hành mạnh nhất? Hay là người lấy được giấy thông hành chí tôn sau khi Tô Bát Lưu chết đi? Trong chớp mắt, trong lòng Thái Vũ Vương dâng lên một cơn sợ hãi. Tuy nhiên sợ hãi này rất nhanh biến mất, bởi vì thực lực của Thanh Hồng Vương so với hắn thì kém rất nhiều. Nếu như là lúc đỉnh phong, hắn không phải đối thủ của Thanh Hồng Vương. Nhưng Thanh Hồng Vương thời khắc này cả người đều là thương tích, thực lực đại giảm, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nói, thấy Thanh Hồng Vương không mở miệng, Thái Vũ Vương hơi trầm ngâm ngẩng đầu lên. Ta có thể nói cho người biết, ta là Chu Phong, người dẫn đầu của Chiến Thần Tông tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực. À, ngươi là người của Chiến Thần Tông. Ánh mắt của Thanh Hồng Vương sáng lên, nó chính xác là ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn cũng đã cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người đối phương, nhưng không biết thân phận đối phương. Không nghĩ tới người này vậy mà lại trực tiếp ngoác mồm giới thiệu, xem ra hoàn toàn yên tâm là vì có chỗ dựa vững chắc đây mà. Đúng vậy, Thái Vũ Vương gật đầu. Không riêng gì ta, Hiên Viên Vô Tình của Hiên Viên gia tộc chính là Lãnh Huyết Vương của Phong Hạo Đế Quốc, Bạch Lăng của Thánh Linh Điện là Ly Thần Vương của Trầm Nguyên Đế Quốc, còn có Minh An Đế Quốc, có người của Đại Lục Long Võ hay không thì ta không biết. Người nói với ta chuyện này để làm gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm Thái Vũ Vương, nhếch miệng cười một tiếng. Đừng quên, chúng ta bây giờ vẫn là địch nhân. Địch nhân? Con ngươi của Thái Vũ Vương hơi chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền cười nói. Không có địch nhân vĩnh viễn, chúng ta đều đến từ đại lục Long Võ, sao có thể cho là kẻ địch được chứ? Ý của ngươi là gì? Ngay cả Tô Hàn giờ phút này cũng có chút nghĩ không ra. Vừa rồi Tô Hàn tự nhiên là nghe rõ ràng những lời Thái Vũ Vương và thủ hạ quán nói. Còn hắn coi như là vì tạo hóa cũng nhất định phải diệt Trưởng Phong đế quốc. Nhưng hắn bây giờ lại đang cùng mình chuyện trò vui vẻ, phảng phất như thực sự không có cửu oán. Mấu chốt nhất là hắn còn chưa biết thân phận của mình. Không nghĩ ra, Tô Hàn liền nhìn về phía Thái Vũ Vương, yên lặng chờ hắn nói. Thế cục trước mắt của Trưởng Phong đế quốc người hẳn đã biết. Thái Vũ Vương liếc mắt nhìn Tô Hàn chậm rãi nói. Nếu như tiếp tục như vậy, thì Trường Phong nhất định sẽ bại, mà ngươi cũng sẽ bị tứ đại đế quốc ta đánh giết, vĩnh viễn vẫn lạc ở nơi này. Tô Hàn gật đầu, mặc dù đã trải qua thái cổ viễn cổ nhưng hắn biết, chính mình sở dĩ không chết là bởi vì tất cả những gì bản thân trải qua đều phát sinh ở bên trong hai thời đại này. Còn nếu người đến từ đại lục Long Võ giết mình, vậy thì mình khẳng định là sẽ chết, là chết thực sự không cách nào phục sinh được nữa. Lời này của Thái Vũ Vương là uy hiếp, đồng thời cũng là một quả cân để đàm phán. Nghĩ không ra, Tô Hàn nhìn về phía Thái Vũ Vương, yên lặng chờ hắn nói tiếp. Thế cục trước mắt của Trường Phong đế quốc, người hẳn đã biết rồi. Thái Vũ Vương liếc mắt nhìn Tô Hàn, chậm rãi nói. Nếu như tiếp tục như thế, Trường Phong đế quốc nhất định sẽ bại, mà ngươi cũng sẽ bị tứ đại đế quốc ta đánh giết, vĩnh viễn vẫn lạc ở đây. Tô Hàn gật đầu, mặc dù hắn đã trải qua thái cổ và viễn cổ, nhưng hắn biết mình sở dĩ không chết là bởi vì tất cả những gì bản thân trải qua đều phát sinh ở bên trong hai thời đại đó. Còn nếu như người đến từ đại lục Long Võ giết mình, vậy thì mình khẳng định sẽ chết. Chết thực sự. Nói tiếp đi, Tô Hàn nói. Ý của ta là Nguyệt Thần Đế Quốc ta cùng với Trưởng Phong Đế Quốc âm thầm hợp lại, mà mặt ngoài thì Trưởng Phong Đế Quốc vẫn là địch nhân chung của Tứ Đại Đế Quốc. Trường Phong đế quốc bây giờ còn không đến 700 vạn binh lực. Lần sau chiến đấu, toàn bộ các người sẽ xuất binh. Thời điểm đang chiến đấu, Nguyệt Thần đế quốc bỗng nhiên phản loạn. Hai nước chúng ta hợp lại, vỏn vẹn hơn ngàn vạn binh lực, đủ để diệt sạch ba đại đế quốc khác. Trong mắt của Thái Vũ Vương lấp lánh hào quang, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn lộ ra kỳ vọng. Mà Tô Hàn thì nhíu mày dường như đang suy nghĩ. Hóa ra, tên này là đánh chủ ý này. Mong muốn mượn tay của Trưởng Phong đế quốc để diệt sạch đi 900 vạn binh lực của ba đại đế quốc khác. Trên thực tế, mục tiêu chính xác của hắn chẳng qua là mấy người hiên viên vô tình cùng với Bạch Lăng mà thôi. Sau khi tiêu diệt xong bọn họ, chỉ sợ kẻ mà hắn muốn giết đầu tiên chính là ta. Tô Hàn đoán không sai, Thái Vũ Vương xác thực là nghĩ vậy. Tình huống ở thời khắc này muốn tiêu diệt mấy người hiên viên vô tình và Bạch Lăng là rất khó. Ai có thể nghĩ đến Thanh Hồng Vương bỗng nhiên bị người khác nhập vào. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng cái này không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Thế lực của Thanh Hồng Vương, thực lực đã bị giảm mạnh, cho dù nhập vào người đối phương thì cũng không phải đối thủ của mình. Chỉ cần có thể mượn tay Trưởng Phong đế quốc, giết hết mấy người hiên viên vô tình và Bạch Lăng, đến lúc đó lại giết Thanh Hồng Vương rồi lật đổ Trưởng Phong đế quốc không phải là việc khó. Còn nếu thực sự có thể làm đến hoàn hảo không chê vào đâu được, thì tạo hóa cuối cùng khẳng định là sẽ thuộc về mình. Thuộc về Chiến Thần Tông. Nghĩ tới đây, Thái Vũ Vương không khỏi có chút hưng phấn, lại nghe Tô Hàn nói. Việc này ta không thể đáp ứng, bởi vì ta không thể tin tưởng ngươi. Nếu như sau khi Trưởng Phong đế quốc của ta toàn bộ xuất binh, ngươi lại không thực hiện lời hứa, ngược lại là dẫn xả xuất động, tiêu diệt binh lực Trưởng Phong đế quốc thì phải làm sao? Đến lúc đó thì ta cũng sẽ phải chết ở chỗ này. Thái Vũ Vương hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới chỗ này. Tuy nhiên, chỉ vẻn vẹn là câu nói trên miệng quả thực không cách nào khiến người ta tin tưởng. Nơi này là thời đại hoang cổ, có thái cổ khế ước tồn tại, mà loại thái cổ khế ước này tương đương với Long Võ khế ước ở trên đại lục Long Võ, ngươi hẳn biết tác dụng của nó là gì. Thái Vũ Vương lật tay một cái, lập tức có tấm da dê xuất hiện. Trên mặt giấy da dê, hắn liền viết ra không ít chữ, hiển nhiên đều là loại hợp tác cùng với đối phương. Sau khi viết xong, hắn ném tấm da dê cho Tô Hàn và nói, ngươi xem một chút đi. Tô Hàn cầm tấm da dê, xem một lát rồi khẽ gật đầu. Phía trên thái cổ khế ước này của Thái Vũ Vương viết rất rõ ràng, tại thời điểm chiến đấu, hắn sẽ dẫn đầu Nguyệt Thần Đế Quốc làm phản, trực tiếp ra tay với ba đại đế quốc khác. Nếu như không làm, hắn sẽ bị hình thần câu diệt. Mà thái cổ khế ước này cũng chỉ nhằm vào Thái Vũ Vương, hoặc là nói chỉ nhằm vào Chu Vũ Phong chứ không phải là mình. Người cũng phải ký một bản chứ. Thấy Tô Hàn gật đầu, Thái Vũ Vương lại nói, ta cam đoan với người, ngươi cũng phải cho ta một cái cam đoan. Vạn nhất đến lúc Trường Phong Đế Quốc không có triệt để xuất binh, mà Nguyệt Thần Đế Quốc lại xuất hiện làm phản, thì tất cả đầu mối đều sẽ nhắm vào ta, chỉ sợ ta chết càng nhanh hơn. Được. Tô Hàn hơi trầm ngâm, lấy từ chỗ Thái Vũ Vương một tấm da dê, rồi viết lên mấy chữ. Hắn viết nhưng còn đang suy nghĩ xem sau đó quyết định thế nào. Phía trên chỉ viết rằng Trường Phong Đế Quốc tại thời điểm khai chiến nhất định sẽ xuất động toàn bộ binh lực. Hai bên đều có tính toán, nhưng bên ngoài hợp tác vô cùng vui sướng. Cho đến khi hai người đều đưa khế ước đã ký xong ra, hai tấm giấy da dê hóa thành tro bụi tiêu tán ở giữa không trung. Lúc này mới không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thanh Hồng Vương, người bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải là bắn tên không đích chứ? Thái Vũ Vương nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, mỉm cười mở miệng. Nếu không có lần hợp tác này, sợ là thời khắc này Trưởng Phong Đế Quốc cùng với Nguyệt Thần Đế Quốc đã bắt đầu giao chiến rồi. Không sai, Tô Hàn cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Lần này ta mang đến 600 vạn binh lực, diệt đi đám người Nguyệt Thần Đế Quốc các ngươi không phải là việc khó. Nói như vậy thì ta còn phải cảm tạ lần hợp tác này rồi, Thái Vũ Vương cười tủm tỉm. Tô Hàn nói tới nói lui, hắn căn bản không sợ, bởi vì thực lực bản thân hắn còn mạnh hơn Thanh Hồng Vương rất nhiều. Cho dù đối phương có 600 vạn binh lực, chỉ cần giết chết Thanh Hồng Vương, đến lúc đó 600 vạn binh lực của Trưởng Phong Đế Quốc tự nhiên không đánh mà bại. Muốn diệt hết đám người Nguyệt Thần Quốc chỉ là người si nói mộng. Ngươi và ta đều đã hợp tác, vậy các ngươi có phải là cũng nên thu binh rồi không? Thái Vũ Vương lại nói. Không vội, Tô Hàn thản nhiên nói. Từ Trường Phong Đế Quốc tới đây lặn lội đường xa, bọn hắn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Đợi sau khi triệt để tu chỉnh rồi mới rút binh về. Cũng tốt, Thái Vũ Vương nhẹ gật đầu, lại nói. Việc hợp tác của chúng ta quyết định vào 3 tháng sau chứ? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Được. Thái Vũ Vương lần nữa lộ ra nụ cười, theo hắn thấy thì tất cả đều nằm trong tính toán của mình. Một khi tiêu diệt hết binh lực của ba đại đế quốc, cho dù bọn hắn có phẫn nộ thì cũng cần có thời gian. Mà trong thời gian này chính mình lại xin binh từ Nguyệt Thần Đế Quốc một kích diệt đi Trưởng Phong Đế Quốc. Đến khi ba đại đế quốc kịp phản ứng thì bọn hắn đã sớm thống nhất Trưởng Phong Đế Quốc rồi. Tới lúc đó thì áp lực đè lên ba đại đế quốc. Có lẽ Nguyệt Thần Đế Quốc sẽ phân ra một chút tài nguyên không quan trọng cho bọn hắn. Mà chính mình thì có thể ngồi mát ăn bát vàng, mang tất cả tạo hóa ở đây rời đi. Càng nghĩ thì Chu Vũ Phong càng thấy hài lòng, cảm thấy kế hoạch này không chê vào đâu được. Đến mức thân phận của đối phương rốt cuộc là gì, hắn cũng không lo lắng. Ái cổ khế ước đã ký rồi, chẳng lẽ đối phương bây giờ còn có thể đổi ý hay sao? Một khi đổi ý, quy tắc thái cổ hạ xuống, đối phương sẽ trực tiếp hình thần câu diệt. Hiển nhiên, trên đời này chẳng ai muốn chết cả, cho nên hắn chắc chắn là đối phương nhất định không bội ước. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút tò mò, hơi trầm ngâm rồi mở miệng. Các hạ đến cùng là ai, đến từ thế lực nào? Nhất đạo cung, yêu ma vực hay cự nhân đảo, tiên đạo đình? Ta chỉ một thân một mình thôi. Tô Hàn cười cười, nhìn Chu Vũ Phong và mở miệng. Ta có giấy thông hành chí tôn của Tô Tôn. Cái gì? Chu Vũ Phong trừng to mắt lùi lại phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Hắn dù đã nghĩ tới đối phương chỉ có một mình tiến vào yêu tiên thánh vực, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là người có được giấy thông hành chí tôn. Trong một cái chớp mắt, Chu Vũ Phong thậm chí nghĩ rằng người trước mặt có phải là Tô Tôn, bị hơn 10 cường giả Long Hoàng cảnh truy sát, sau cùng phải nhờ đến Hoàng Tổ ra tay mới xử lý được hay không. Tuy nhiên, ý nghĩ này rất nhanh biến mất. Tô Hàn đã chết, đây là chuyện mà được mọi người trên đại lục Long Võ đều công nhận. Mà chính đối phương cũng nói là sau khi Tô Tôn chết, hắn mới lấy được giấy thông hành chí tôn. Nói ra, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Tô Hàn như cười như không nhìn Chu Vũ Phong, bình tĩnh nói. Nếu không phải năm đại tông môn siêu cấp các ngươi cùng lúc ra tay, ta cũng không có khả năng lấy được giấy thông hành chí tôn, càng không có khả năng tiến vào yêu tiên thánh vực. Có thể có được tất cả những thứ này, ta phải thật sự cảm tạ các ngươi mới đúng. Hục, Chu Vũ Phong suýt chút nữa là phun máu, hắn chính là người của chiến thần tông. Ở trên đại lục Long Võ, tất cả mọi người cảm thấy vào lúc mà Hoàng Tổ ra tay giết chết Tô Hàn, thì hẳn là chiến thần tông đã lấy được giấy thông hành chí tôn mới phải. Sau đó thì chiến thần tông đã phải chịu đựng biết bao nhiêu nghi vấn, cùng với oán niệm của đám người. Năm đại tông môn siêu cấp, mặc dù giết chết Tô Hàn là thật, nhưng cũng là gián tiếp, làm áo cưới cho người khác. Ai có thể nghĩ tới là không gian giới chỉ của Tô Hàn lại bị người khác chiếm mất. Có ai nghĩ tới, người chiếm được lại ở ngay trước mặt mình, còn đang cảm tạ mình. Các hạ có thể lấy được đồ vật của Tô Bát Lưu, đó là cơ duyên tạo hóa của các hạ. Chu Vũ Phong nhẹ ho khan vài tiếng rồi lại nói, việc này tạm thời không có đề cập tới, bây giờ lấy sự hợp tác của chúng ta làm đầu, nếu thực sự có thể giết chết Hiền Viên Vô Tình và Bạch Lăng, tạo hóa của nơi này tất nhiên sẽ rơi vào tay chúng ta. Tô Hàn cũng bật cười, dường như cực kỳ hưng phấn. Nhìn Tô Hàn cười to, trong mắt Chu Vũ Phong lóe lên một vệt sáng nhưng nhanh chóng bị che đi. Hắn thầm nghĩ, bây giờ ngươi cứ vui vẻ đi, nhưng rất nhanh ngươi sẽ không vui được nữa. Dám cướp đồ vật của Chiến Thần Tông ta, còn vọng tưởng đoạt được tạo hóa của nơi này, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thời điểm hắn che giấu tâm tình còn nổi lên một chút ghen ghét, không nghĩ tới là không gian giới chỉ của Tô Bát Lưu, vậy mà bị một người ngu ngốc như thế lấy được, thực sự ông trời có mắt như mù. Ban đầu nên tiến hành chiến đấu nhưng cuối cùng lại không, cho đến khi Nguyệt Thần Đế Quốc từ Sơn Hải Quan lần nữa xuất phát, biến mất giữa bao nhiêu ánh mắt của chúng tướng sĩ, nhưng 600 vạn binh lực của Trọng Phong Đế Quốc vẫn không hề hiện thân. Có không ít tướng lĩnh nghi hoặc truy vấn Tô Hàn, nhưng đều bị Tô Hàn trả lời qua loa mà đuổi về. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã là một tháng. Trong một tháng này, tứ đệ đế quốc đã có hai nước thay nhau trở lại Sơn Hải Quan để nghỉ ngơi. Mà hai đế quốc này chính là Trầm Nguyên Đế Quốc và Phong Hạo Đế Quốc. Có lẽ Trường Phong Đế Quốc ẩn giấu binh lực quá tốt, cũng có lẽ hai đế quốc này căn bản không có lòng cảnh giác, cảm thấy Sơn Hải Quan đã trở thành vật trong lòng bàn tay của tứ đại đế quốc. Tóm lại, Tô Hàn mang những người này tới nhưng không khai chiến với bất kỳ thế lực nào. Cho đến khi binh lực của Phong Hạo Đế Quốc cùng với đế quốc Trầm Nguyên rời đi, Tô Hàn rốt cuộc hạ lệnh cho 600 vạn binh lực của Trường Phong Đế Quốc về nước. Ở trên đại điện, Hải Lâm tấu lên Trường Minh Đế có thám tử hồi báo là tứ đại đế quốc đang làm chuẩn bị sau cùng, sắp phát động tổng tiến công. Trường Minh Đế cực kỳ đau đầu, không dấu vết liếc nhìn Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Hắn phất tay một cái xem qua loa tấu chương, rồi cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Lại gần hai tháng trôi qua, tứ đại đế quốc rốt cuộc không kiểm nén được phát động tổng tiến công với Trưởng Phong Đế Quốc. Tất cả là 1.200 vạn binh lực dùng thế trận hình tròn bao vây Trưởng Phong Đế Quốc và mấy chục tòa thành trì lại. Ngoài thành có binh mã chấn thiên, trong thành lòng người lo lắng bàng hoàng, thân hồn nát thần tính. Trong đại điện, đám người Hải Lâm lo lắng, không ngừng xin chỉ thị từ Trường Minh Đế, nhưng Trường Minh Đế không có đưa ra quyết định hữu dụng nào. Mà bên ngoài đại điện, thành Phượng Lĩnh là một trong những thành trì nằm bên ngoài cùng của Trưởng Phong Đế Quốc. Tuy nhiên thành Phượng Lĩnh nối một đường thẳng tắp đến trung ương của Trưởng Phong Đế Quốc. Một khi mà thành Phượng Lĩnh bị công phá, phòng thủ phía ngoài của Trưởng Phong Đế Quốc sẽ bị triệt để phá hư. Đến lúc đó thì tứ đại đế quốc sẽ dẫn binh sộc thẳng vào, hoang thành sẽ tràn ngập trong nguy hiểm. Cũng chính bởi vì như vậy, tứ đại đế quốc rót thêm phần lớn binh lực ở thành Phượng Lĩnh. Mặc dù mấy chục tòa thành trì đó cộng lại cũng chỉ có khoảng 200 vạn binh lực, nhưng ở thành Phượng Lĩnh lại đến hơn 1.000 vạn. Nhìn một cái thì binh lính này dường như vô biên vô hạn, rất nhiều khí giới công thành như những con quái vật khổng lồ được đặt ở bên ngoài thành Phượng Lĩnh. Tiếng la giết một mảnh nối tiếp một mảnh, bốn phía trên bầu trời cũng hiện lên vẻ lo lắng. Giữa đám người có bốn người mặc áo giáp màu vàng óng, đội mũ giáp, một thân uy thế lẫm liệt bức người. Một người trong đó dĩ nhiên là Nguyệt Thần Đế Quốc Thái Vũ Vương Chu Vũ Phong, mà ba người khác lần lượt là một lão giả tóc trắng, một nam tử trung niên và một nữ nhân trung niên. Lão giả tóc trắng xóa là Tề Thiên Vương của Minh An Đế Quốc, nam tử trung niên là Lãnh Huyết Vương của Phong Hạo Đế Quốc, cũng là người tới từ Đại Lục Long Võ, Hiền Viên Vô Tình. Cuối cùng là nữ nhân trung niên Ly Thần Vương của Trầm Nguyên Đế Quốc, đồng thời nàng cũng là người dẫn đầu Thánh Linh Điện tiến vào Yêu Tiền Thánh Vực Bạch Lăng. Bốn người lơ lửng trong không trung đàm tiếu với nhau. Ba người Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng và Chu Vũ Phong lần đầu tiên nhìn thấy Tể Thiên Vương thì lập tức xác định Tể Thiên Vương này không phải người tới từ Đại Lục Long Võ. Khi đó bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Báo. Một lát sau, âm thanh bén nhọn bỗng nhiên chuyển tới. Bẩm báo bốn vị đại nhân, thời gian đã đến, có công thành hay không? Báo. Lời nói quán vừa dứt là có một người hô lên. Bẩm báo bốn vị đại nhân, Trường Minh Đế hạ lệnh tất cả binh lực của Trưởng Phong Đế Quốc do Thanh Hồng Vương cầm đầu xuất chiến ở bên ngoài thành Phượng Lĩnh, tử chiến không lui. Nghe xong câu thứ hai, ánh mắt Chu Vũ Phong sáng lên, khóe miệng nhếch lên một vệt ý cười. Cái gì? Đám người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đồng thời cau mày nói, tập kết tất cả binh lực, tử chiến ở bên ngoài thành Phượng Lĩnh ư? Thành Phượng Lĩnh này quan trọng với bọn hắn như vậy sao? Ta thấy là Trưởng Minh Đế kia đầu óc hỏng rồi. Bạch Lăng hử lạnh nói, có người nói rằng Trường Minh Đế dùng uy để trị quốc, lấy đức để trị thiên hạ. Hắn mưu kế vô số, cực kỳ khai sáng. Rất nhiều kiến nghị của sĩ phu, hắn đều nghe theo và chiêu mộ. Trong mắt của ta, hắn căn bản chỉ là hữu danh vô thực. Bất cứ ai là người có đầu óc một chút sẽ không làm ra quyết định như vậy. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng không tới 700 vạn binh lực có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Hay là hắn muốn lật kèo một phen cuối cùng? Chu Vũ Phong nhìn như lắc đầu, thở dài. Trưởng phong đế quốc đã đến ngày tận thế. Nếu có thể chấn thủ được thành Phượng Lĩnh còn dễ nói, nhưng nếu thủ không được, giờ phút này xuất binh và lui giữ Hoàng Thành đều không có ý nghĩa. Một khi chúng ta đánh hạ được thành Phượng Lĩnh thì sẽ trực chỉ Hoàng Thành. Hiển nhiên, Trưởng Minh Đế cũng hiểu điều này. Đã như vậy thì trận chiến này chính là trận cuối cùng của Trưởng Phong Đế Quốc. Tề Thiên Vương chưa từng mở miệng, chỉ hư lạnh một tiếng giơ tay khua lên. Canh giờ đã đến, tiến công. Giết! Nhất thời vô số tiếng la hét vang vọng đất trời. Từng trận khí tức sát phạt kinh người từ trên thân của 1.000 vạn binh mã phát ra. Bầu trời trong nháy mắt âm u, có tiếng gió rít gào, dường như là đang đưa tiễn Trưởng Phong Đế Quốc vậy. Khí giới công thành đáng sợ, được vô số người phía dưới thôi động, hung hăng va chạm về phía cửa thành và tường thành. Phía dưới cửa thành và tường thành bị va chạm, rất nhanh đã xuất hiện hàng loạt vết rạn. Chỉ lát sau đã nghe được tiếng ầm ầm, cửa thành bị phá hủy mà mở ra. Mảng lớn tường thành lúc này đã bắt đầu sụp đổ. Mà tường thành sụp đổ lập tức lộ ra gần 700 vạn binh lực của Trưởng Phong Đế Quốc đã sớm tập kết, đang chờ đợi trong thành. Thanh Hồng Vương đứng ở phía trước, tay chắp sau lưng, toàn thân lạnh lẽo. Phía sau hắn có rất nhiều tướng lĩnh với vẻ mặt hờ hững, ôm lòng quyết tâm, liều chết với đám người bên ngoài, một mảnh khí thế sát phạt. Giết! Thấy tường thành bị công phá, Tô Hàn lập tức mở miệng. Giết! Nhất thời gần 700 vạn binh lực của Trưởng Phong Đế Quốc giống như thủy triều phun trào lao ra khỏi thành. Đứng trên hư không nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy những bóng người như châu chấu, lít nhà lít nhít lao về phía binh lực của tứ đại đế quốc. Hai bên rất nhanh phát sinh va chạm, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Mùi huyết tinh nồng đậm phát ra đến tận chân trời, toàn bộ thành Phượng Lĩnh đều trở thành một mảnh quỷ khóc thần gào. Trong nháy mắt, máu chảy thành sông, thì cốt chất chồng lên như núi. Tứ đại đế quốc cộng thêm với Trường Phong đế quốc là 5 cái đế quốc, gần 2.000 vạn binh lực. Lúc này chiến đấu đã loạn thành một đoàn. Đối với số lượng như thế, cho dù trí nhớ có tốt thì cũng không phân biệt được địch ta. Nếu không phải có thể thấy chiến giáp đang mặc trên người đối phương, nó không chừng còn động thủ với cả người mình. Binh lực của Trường Phong đế quốc vẫn rơi vào hạ phong, rất nhanh sẽ bao phủ đầy dẫy thương vong thảm trọng. Ngay tại thời điểm rất nhiều tướng lĩnh của Trường Phong đế quốc tuyệt vọng thì kịch biến bỗng nhiên xuất hiện. Khi thấy Nguyệt Thần Quân lúc trước ra tay với binh sĩ Trường Phong đế quốc bỗng nhiên làm phản, công kích vào người của 3 đại đế quốc khác. Loại phản nạn này không vỏn vẹn chỉ hơn chục người, cũng không phải là mấy trăm, mà là tất cả Nguyệt Thần Quân. Nguyệt Thần Quân có hơn 400 vạn, nhân lúc binh lính của 3 đại đế quốc không kịp phản ứng bỗng nhiên làm phản, có ít nhất là 300 vạn người đã chết trong tay Nguyệt Thần Quân. Khốn nạn! Thấy Nguyệt Thần Quân phản loạn, Tề Thiên Vương và Hiên Viên Vô Tình, cộng với Bạch Lăng, đồng thời nhìn về phía Chu Vũ Long Phong, tức giận quát. Thái Vũ Vương, ngươi đang làm cái trò gì? Nguyệt Thần Đế Quốc dự định làm phản sau. Đáp đúng rồi. Chu Vũ Phong mỉm cười mở miệng, ánh mắt lướt qua Tể Thiên Vương, rồi dừng lại trên người của Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng. Ngươi và ta đều tới từ đại lục Long Võ, hẳn đã biết được tạo hóa cuối cùng sẽ thuộc về ai. Chỉ có tiêu diệt các người trước, Chu Vũ Phong ta mới có cơ hội độc chiếm tạo hóa ở đây. Hắn bây giờ đã để cho Nguyệt Thần Quân làm phản, mà ưu thế lại xuất hiện ngay lập tức, cho nên không cần cố kỵ gì nữa. Nói ra những mưu đồ ấp ủ trong lòng từ lâu. Theo như chú Vũ Phong nói, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đã không khác gì người chết. Vô sỉ, Bạch Lăng mắng, hèn hạ, Hiên Viên Vô Tình cũng cực kỳ phẫn nộ. Vô sỉ, hèn hạ. Chú Vũ Phong căn bản, không thấy sâu trong mắt hai người lóe lên một tia cười mỉa mai, mà cười to nói. Lời này từ trong miệng của các người nói ra thực sự làm ta cảm thấy hài hước. Chúng ta là tu sĩ, vốn nghịch thiên mà đi. Nơi đây chỉ là một lần lịch luyện của chúng ta mà thôi. Các ngươi thực sự nghĩ mình là Ly Thần Vương và Lãnh Huyết Vương rồi sao? Những binh lính này sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Sống chết của các ngươi cũng liên quan gì đến ta? Chỉ cần có thể lấy được tạo hóa thì cũng không có hổ thẹn hay hèn hạ gì cả. Ngươi không sợ bà đại đế quốc nổi giận mà ra tay với Nguyệt Thần đế quốc sao? Tề Thiên Vương không biết chủ Vũ Phong đang nói cái gì nhưng vẫn lạnh giọng quát. Vậy thì cứ ra tay, quan hệ gì với ta? Chu Vũ Phong cười lạnh, huống chi sau khi Nguyệt Thần Quốc đánh hạ được Trưởng Phong Đế Quốc, các ngươi cảm thấy Nguyệt Thần Đế Quốc sẽ sợ các ngươi nữa sao? Ngươi, Dưới sự phẫn nộ, Tề Thiên Vương trực tiếp đạp không lao về phía Chu Vũ Phong. Oanh! Khi hắn ra tay, không gian chấn động, mưa gió cuốn ngược. Hắn trực tiếp hạ tử thủ, mà Chu Vũ Phong thì không sợ chút nào. Nếu nhắn vẫn là Chu Vũ Phong của Đại Lục Long Võ, thì ở trước mặt Tề Thiên Vương thực sự sâu kiến cũng không bằng. Nhưng hắn không phải. Hắn giờ phút này chính là Thái Vũ Vương, là một trong những chiến thần của Nguyệt Thần Đế Quốc. Oanh! Chu Vũ Phong động thủ đối chiến Tề Thiên Vương, thực lực hai bên đều cực kỳ kinh khủng. Khi xuất chiêu có vô số sóng xung kích tản ra, làm mặt đất chấn động, hư không phá toái. Một mảng lớn kiến trúc bị bọn hắn làm cho vỡ nát. Trong khi hai người giao chiến, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều nhìn về phía Tô Hàn. Ba người đối mặt không có chút dấu vết, khẽ gật đầu. Bởi vì Trường Phong Đế Quốc đã xuất động tất cả binh lực, lại cộng thêm Nguyệt Thần Đế Quốc làm phản, cho nên binh lực bên phía Tô Hàn đã đạt đến là 1.100 vạn. Trái lại ba đại đế quốc chỉ có khoảng 900 vạn binh lực. Trước đó rõ ràng là có ưu thế, nhưng nay nháy mắt đã biến mất. Tô Hàn mở miệng quát. Tất cả tướng sĩ Trưởng Phòng Đế Quốc nghe lệnh, Nguyệt Thần Đế Quốc liên minh với chúng ta, không được động thủ với họ. Mặt khác, người của ba đại đế quốc dám ngấp nghé lãnh thổ của Trưởng Phong, dám bỏ qua uy quyền của Trưởng Phong Đế. Giết không tha. Giết. Tô Hàn quát to, Nguyệt Thần Quân làm phản, tựa như đã cho đám tướng sĩ của Trưởng Phong Đế Quốc một liều thuốc trợ tim. Hai con ngươi của bọn hắn đỏ hồng, gào thét, gầm rú, đè nén trước đó lúc này triệt để bạo phát ra. Như Tô Hàn nói, bọn hắn lúc động thủ đều giết không tha, không lưu tình chút nào. Hơn 11 triệu quân đội, tuy chỉ nhiều hơn 200 vạn so với ba đại đế quốc, nhưng chính 200 vạn người này lại biến thành một cọng cỏ cuối cùng để áp đảo ba đại kế quốc kia. Tiếng gió rít gào, tiếng hồ giết rung trời, mùi huyết tinh nồng đậm trên bầu trời phiêu đãng. Vô số thì cốt mang theo vẻ không cam lòng, mang theo phẫn nộ, khó hiểu, cơ thể chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng nhìn cực kỳ phẫn nộ, nhưng bọn hắn không ra tay, vẫn đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn một cảnh tượng này. Còn Chu Vũ Phong đã chiến với Tể Thiên Vương, hai người có thực lực tương đương, thời điểm chiến đấu gây ra những tiếng nổ vang, vô số vật bị bọn hắn xé nát, tường thành Phượng Lĩnh cũng cấp tốc sụp đổ. Hôm nay, nguyên một tòa thành Phượng Lĩnh này dường như sẽ phải bị chôn vùi. Trọn vẹn hơn 2.000 vạn người chiến đấu, cho dù là giết từng người một thì cũng cần một thời gian rất dài. Ánh mặt trời dường như cũng cảm nhận được một màn máu tươi đầm đìa, nó có vẻ hơi tái đi. Thời gian một ngày trôi qua trong bất trì bất giác. Trên mặt đất vô số thi cốt chất chồng lên nhau như hòn núi. Không một ai có thời gian đi kiểm đếm phe mình đến cùng là còn dư lại bao nhiêu. Tóm lại là quân của Trường Phong Đế Quốc và Nguyệt Thần Đế Quốc đã triệt để chiếm được thượng phong. Chúng tướng sĩ của Minh An Đế Quốc nghe lệnh rút lui. Âm thanh tức giận của Tề Thiên Vương vang lên. Hắn thấy rõ ít nhất một nửa số người của Minh An Đế Quốc cũng chính là 200 vạn tướng sĩ đã bỏ mạng tại nơi này. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ là 400 vạn người sẽ bị diệt sạch. Đây là 4 triệu người đó. Lúc này là xem như thời điểm đỉnh phong. Minh An Đế Quốc cực kỳ cường đại thì quân đội cũng chỉ có trên dưới 2.000 vạn. Hôm nay nếu trực tiếp tống táng 1/5 ở đây, chưa nói đến việc sau khi trở về, hoàng đế sẽ phẫn nộ thế nào. Những đại thần sẽ thảo phạt ra làm sao, thì chính Tề Thiên Vương cũng không thể qua được một cửa trong lòng hắn. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng đến mức nghiến răng trầu trọng, nhưng hắn lại bất đắc dĩ không thể không lùi. Trường Phong Quân nghe lệnh, đôi mắt Tô Hàn lạnh lẽo trầm giọng quát. Hôm nay diệt sạch người của ba đại đế quốc, một tên cũng không để lại. Nếu như có kẻ muốn rời đi, thì nhất định phải đạp qua thi thể của trưởng phòng binh sĩ chúng ta. Muốn đi sau, trở lại cho ta. Trước đó không phải các người giết chúng ta thoải mái lắm sao? Bây giờ thì các người tới giết đi, tới đi. Chiếm được loại ưu thế này mà để cho các người đi, chúng ta còn sống để làm gì? Sau tiếng quát lạnh của Tô Hàn, đông đảo Trường Phong quân gào thét chấn động cả bầu trời. Từ giữa đám người cấp tốc, tách ra tạo thành một hình tròn, nhanh như một cơn hồng lưu, ngăn cản đường đi của người Minh An Đế Quốc. Như lời Tô Hàn đã nói, bọn hắn muốn rời đi thì phải đạp lên thi thể của Trường Phong quân mà đi. Bắt đầu từ khi tứ đại đế quốc hợp lại thì Trưởng Phong Đế Quốc đã bị áp chế quá lâu. Bọn hắn đã từng rơi vào đường cùng, mấy lần xuất trình nhưng kết quả đều là tống táng đi vô số tính mạng của tướng sĩ mà không lấy được chiến quả gì đáng nói. Hôm nay, thật vất vả, có được cơ hội như thế, Trưởng Phong quân làm sao có thể để bọn hắn rời đi. Mặc dù ngăn cản như vậy sẽ làm cho quân sĩ của Minh An Đế Quốc phát cuồng, và dưới sự phát cuồng của bọn hắn, Trưởng Phong quân sẽ thương vong, thảm trọng. Nhưng vì phẫn nộ trước đó, vì những áp chế đã phải chịu, vì những gia đình còn sinh hoạt ở bên trong từng tòa thành trì đang cần mình đi bảo vệ, Trường Phong quân không hề sợ hãi chút nào. chết thì đã làm sao? Có người chết nhẹ tựa như lông hồng, có người lại chết nặng như Thái Sơn. Trường phong quân của bọn hắn thuộc về vế sau. Cho dù hôm nay phải chết tại nơi này, nhưng trận chiến này tất thắng, sau này bọn hắn sẽ lưu danh thiên cổ và được thế nhân kính ngưỡng. Con của bọn hắn, hậu đại của bọn hắn, đời đời kiếp kiếp đều sẽ nhớ kỹ, có một vị lão tổ đã từng ở tại thời khắc Trường phong đế quốc nguy nan, xém chút tử vong mà đứng ra, dùng tính mạng của mình để chiến thắng địch quân, dùng tính mạng của mình giết ra một con đường máu cho con cháu sau này tồn tại. Giết! Chí khí của Trường phong quân đại thịnh, tiếng hô giết rung trời. Minh An quân bị vây quanh cũng phát cuồng, bọn hắn vốn có thể rời đi, nhưng Trường phong quân lại liều mạng cố sống cố chết lưu bọn hắn lại. Đã như vậy thì dù phải chết cũng phải kéo theo đám người các ngươi. Tất cả hai mắt của đôi bên đều huyết hồng, trực tiếp liền là lưỡi đao gặp nhau. Ngươi thụi ta một đao, ta cũng lụi ngươi một kiếm. Cái gọi là tu vi và lúc này tựa như bị người ta quên lãng. Liếc mắt nhìn lại cuộc chiến tranh mấy triệu người này giống như chiến tranh của người thường, thì cốt rất nhanh chất chồng lên. Tại hôm nay thì bốn chữ máu chảy thành sông được miêu tả cực kỳ hoàn mỹ. Ly Thần Vương, Lãnh Huyết Vương, hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Tề Thiên Vương thấy hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cứ đứng trong hư không cả ngày rời, không khỏi giận dữ hét lên. Tướng sĩ đế quốc của các ngươi sắp bị tàn sát hết, vậy mà các ngươi cứ thờ ơ như vậy sao? Hai người yên lặng nhìn về phía Tề Thiên Vương, xác thực là nhìn về Chu Vũ Phong. Vì hai người nhìn chằm chằm như thế, Chu Vũ Phong tối tăm mặt mũi, không khỏi cười khan. Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, ta nói thật cho các ngươi biết, Thanh Hồng Vương này cũng là người đến từ Đại Lục Long Võ, nhưng các người có biết hắn là ai không? Hắn chính là các người đã đạt được giấy thông hành chí tôn của Tô Bát Lưu. Hôm nay ta hợp tác với hắn, cùng là người của Đại Lục Long Võ, chẳng lẽ các ngươi còn có thể trợ giúp hắn sao? Hắn ở đây chính là trẻ chỉ vào Tề Thiên Vương. Người biết thì sao chúng ta lại không biết chứ? Hiên Viên Vô Tình lộ ra nụ cười mỉa mai, liếc nhìn Bạch Lăng, rồi bước chân của hai người đạp về phía hư không, xông về phía của Chu Vũ Phong. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Chu Vũ Phong đại biến liền quát, các ngươi muốn làm gì? Giết ngươi, Bạch Lăng lạnh lùng nói. Trong lòng của Chu Vũ Phong kinh hoàng, hắn giống to về phía Tô Hàn. Ta mà tử vong thì Nguyệt Thần Quân cũng sẽ không còn trợ giúp Trưởng Phong Quân, ngươi còn chưa tới giúp ta. Để một mình hắn phải đối đầu với Tề Thiên Vương thì còn có phần thắng, nhưng cùng lúc đối đầu với Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng thì một chút phần thắng cũng đều không có. Giờ phút này hắn tự nhiên là muốn cầu cứu Tô Hàn. Tô Hàn ngẩng đầu lộ ra nụ cười quỷ dị, chợt bỗng nhiên bay lên về phía này. Oanh! Hắn vỗ một bàn tay xuống, hư không chấn động, một bàn tay hư ảo to lớn sộc thẳng về nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Chu Vũ Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn thực sự đến giúp hắn. Thời điểm thấy phương hướng của bàn tay, lòng Chu Vũ Phong vừa hạ xuống lại nhấc lên lần nữa. Người muốn làm gì? Chu Vũ Phong nhìn rất rõ ràng là bàn tay kia đang hướng tới chính mình. Cùng lúc đó Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, thậm chí cả Tề Thiên Vương đều cực kỳ ăn ý, dùng lực lượng đỉnh phong đánh một chưởng về phía Chu Vũ Phong. Người có biết vì sao bọn hắn vẫn luôn thở ơ đứng trong hư không, rồi trơ mắt nhìn Trầm Nguyên Quân và Phong Hạo Quân bị giết hay không? Lời nói của Tô Hàn từ xa vọng lại. Chu Vũ Phong nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn mấy người Hiên Viên Vô Tình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng không phải là thằng ngu hết thuốc chữa, chỉ trong một chớp mắt đã xem như là bừng tỉnh đại ngộ. Các người đang tính kế ta. Ngay lúc này hắn hận không thể nuốt chửng Tô Hàn từng miếng một. Hắn vốn cho rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được, đó là hợp tác với Tô Hàn tiêu diệt Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng, sau đó lại huy động thêm Nguyệt Thần Quân vây quét Trưởng Phong Đế Quốc. Đây chính là một mũi tên bắn trúng cả ba con chim, chẳng những có thể chém giết Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng, còn có thể giúp Nguyệt Thần Đế Quốc nắm được Trưởng Phong Đế Quốc. Cuối cùng quan trọng hơn cả chính là hắn có thể mang theo tạo hóa lấy được ở đây, bình yên vô sự mà rời đi. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng Tô Hàn lại còn kế trong kế. Khi mình tính toán bọn hắn, tại sao bọn hắn lại không thể tính toán chính mình chứ? Người đã rõ chưa? Chu Vũ Phong liền quát về phía Tô Hàn. Thế nhưng giữa ngươi và ta đã ký kết khế ước thái cổ, nếu như ngươi phản bội khế ước thái cổ, chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Hình thần câu diệt sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Trên khế ước thái cổ có vẻ như chỉ viết rằng Trường Phong Đế Quốc của ta xuất ra toàn bộ binh lực, còn những việc khác hình như không viết, ví dụ như ta muốn giết ngươi. Ngươi, ngươi là đồ chết tiệt, Chu Vũ Phong gào lên. Oanh! Giờ khắc này mấy bàn tay đã áp gần, đến đầu tiên là bàn tay lớn của Tô Hàn. Chu Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không quên khuyên răn. Thanh Hồng Vương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Thanh Hồng Vương trước kia sao? Ngươi bây giờ đã bị trọng thương, thực lực sớm đã không bằng lúc trước. Ta đúng là không phải đối thủ của bốn người các ngươi, nhưng các ngươi muốn giết ta không đơn giản như vậy. Oanh! Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên tốc độ bàn tay của Tô Hàn tăng nhanh, chốc lát đã tới trước mặt Chu Vũ Phong. Chu Vũ Phong tuy biến sắc nhưng vẫn kịp phản ứng, dùng lực lượng đỉnh phong đánh ra một chưởng. Giờ phút này hắn chỉ có thể phản ứng như vậy. Hai bàn tay va chạm giữa hư không, và mặt Chu Vũ Phong bỗng nhiên tái nhợt đi. Bàn tay hư ảo hắn đánh ra trực tiếp sụp đổ, còn bàn tay của hắn bị chấn động mạnh mẽ nứt ra. Cái gì? Mắt của Chu Vũ Phong trừng to, hắn không thể nào tin được chuyện này. Hắn thậm chí không để ý đau nhức truyền tới từ cánh tay. Hắn khiếp sợ không hiểu vì sao thực lực Thanh Hồng Vương lại cường hoành như vậy. Mọi người đều biết là Trường Phong Đế Quốc có ngũ đại chiến tướng, trong đó có hai người bị Tứ Đại Đế Quốc lôi kéo. Còn lại ba người thì một người đã gần đất xa trời, một người bế quan không ra, một người cuối cùng chính là Thanh Hồng Vương trước mặt. Nếu như Thanh Hồng Vương tại thời điểm đỉnh phong, mặc dù hắn nhỏ tuổi nhất trong năm người, nhưng tuyệt đối là người có sức uy hiếp lớn nhất bởi vì thực lực của hắn quá kinh khủng. Đáng tiếc là Thanh Hồng Vương đã chinh chiến xa trường nhiều năm, gặp phải vô số cường giả vây công, giờ phút này còn có thể sống được đã là vạn hạnh. Thì với những tướng thế kia trên người thén đắc trở thành người không còn sức uy hiếp nhất trong năm người đó. Thậm chí Chu Vũ Phong cảm thấy nếu hắn muốn giết Thanh Hồng Vương cũng chẳng có gì khó khăn. Cũng chính bởi vậy mà Chu Vũ Phong mới chọn hợp tác cùng Tô Hàn. Chỉ cần có thể diệt được hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng thì Tề Thiên Vương kia không còn là uy hiếp. Một khi làm được thì ngay sau đó hắn sẽ giết Thanh Hồng Vương. Tuy nhiên Chu Vũ Phong tuyệt đối không ngờ rằng tất cả dự đoán của mình đều sai. Tính toán người khác phạm sai lầm rồi bị người ta hợp mưu hại lại. Tương tự, ước lượng thực lực của Thanh Hồng Vương cũng sai lầm nên bị Tô Hàn đập nát một cánh tay. Tất cả nói ra thì dài nhưng trên thực tế tất cả những ý nghĩ này lóe lên trong đầu Chu Vũ Phong. Thời điểm hắn còn đang khiếp sợ vì thực lực của Thanh Hồng Vương, bàn tay của Hiên Viên Vô Tình cũng đánh tới, oanh một tiếng. Bởi vì lúc trước Chu Vũ Phong bị trọng thương trong tay Tô Hàn, giờ phút này lại vội vàng xuất thủ ngăn cản cho nên máu tươi phụt ra, áo giáp trên người trực tiếp xuất hiện vết nứt. Thời điểm bàn tay Bạch Lăng hạ xuống, khôi giáp của Chu Vũ Phong hoàn toàn tan vỡ, ngực hắn bị oanh lõm vào. Đến cuối cùng Tề Thiên Vương nén giận mà ra tay, Chu Vũ Phong cũng rút cuộc minh bạch, hôm nay chính mình sắp triệt để là ngòm cụ tỏi ở đây. Một lần sai lầm đủ trở thành hận thiên vạn cổ. Nếu lại cho Chu Vũ Phong một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn hợp tác với Tô Hàn. Hắn tình nguyện dùng lực lượng liên hợp của Tứ Đại Đế Quốc triệt để diệt đi Trưởng Phong Đế Quốc, sau đó sẽ tiếp tục nghĩ cách diệt đi hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng. Choạt, trước mắt Chu Vũ Phong tối sầm lại, dường như ý thức đều sắp mất phương hướng. Nhưng cũng vào thời khắc này bóng người của Thanh Hồng Vương xuất hiện trước mắt hắn. Người có nhớ kỹ trước kia ta đã nói với người cái gì không? Tô Hàn nhìn về phía Chu Vũ Phong, bình tĩnh nói. Ta từng nói với người, ta có thể lấy được giấy thông hành chí tôn, phải cảm tạ năm đại tông môn siêu cấp các người, nhất là chiến thần tông của người. Tất cả những thứ này đều nhờ các người ban tặng, người có hiểu rõ ý tứ của ta không? Chu Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Hàn, nhưng trên mặt hiển nhiên là có nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao Tô Hàn lại mở miệng nói thế, cũng mê hoặc việc Tô Hàn nói với mình chuyện này lúc này để làm cái gì. Xem ra, ngươi vẫn không hiểu, đúng là ngu thật. Vậy ta liền nói rõ một chút. Tô Hàn lắc đầu, dùng lời nói mà chỉ có Chu Vũ Phong mới có thể nghe được mà nói ra. Ta biết, người trước nay đều đang tính toán ta, cảm thấy ta ngốc nghếch mà lại có thể có được giấy thông hành chi tôn này. Thực sự là vận khí cứt chó lớn bằng trời có phải không? Chu Vũ Phong không nói lời nào, trên thực tế lúc ở Sơn Hải Quan, hắn đúng là đã nghĩ vậy. Hắn thấy là chính mình tùy tiện tính toán mà tên này liền bị lừa, thì không phải ngốc nghếch thì là não tàn chứ gì. Mà năm đại tông môn siêu cấp hợp lại diệt trừ Tô Bát Lưu, nếu không phải vì gặp vận may thì sao hắn lại lấy được giấy thông hành chí tôn. Chiến thần tông của ta nếu như biết được việc này, nhất định là sẽ truy sát ngươi. Đến chân trời góc biển, Chu Vũ Phong lúc này quát ầm lên. Thật sao? Tô Hàn thản nhiên nói, không cần bọn hắn tới phải truy sát ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Người đến cùng là ai? Chu Vũ Phong cảm thấy hơi bị đè nén không khỏi quát lên. Hắn cảm thấy là Tô Hàn mỉm cười. Ta là Tô Hàn, có người gọi ta là Tô Bát Lưu, cũng có người gọi ta là Tô Tôn. Ngươi! Đôi mắt của Chu Vũ Phong nháy mắt trợn lòi ra, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Chu Vũ Phong đang gào thét trong lòng bởi vì hắn đã không còn cơ hội nói chuyện. Hắn đoán đủ các loại thân phận của Tô Hàn, nhưng chưa từng đoán rằng Tô Hàn là Tô Hàn. Răng rắc. Không đợi Chu Vũ Phong mở miệng lần nữa, bàn tay Tô Hàn đã chặt đứt cổ hắn, thân thể Chu Vũ Phong cũng oanh một tiếng mà nổ tung. Cùng lúc đó nguyên thần hắn lao ra như muốn nói gì, nhưng Tô Hàn đã sớm chuẩn bị trước, một bàn tay vỗ xuống đã tiêu diệt đi nguyên thần. Hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng lạnh lùng nhìn một màn này, còn Tề Thiên Vương thì hơi sững sờ. Tạm thời hắn thực sự không có nhìn rõ thế cục bây giờ. Trước đó Thanh Hồng Vương hợp tác với Thái Vũ Vương, Nguyệt Thần Quân phản loạn, khiến Trưởng Phong Đế Quốc chiếm ưu thế cực lớn. Tại sao trong nháy mắt Thái Vũ Vương đã bị Thanh Hồng Vương giết chết rồi? Càng nghi ngờ thì Tề Thiên Vương lại càng khiếp sợ trước thực lực của Thanh Hồng Vương. Hắn và Chu Vũ Phong đều cảm thấy trên người Thanh Hồng Vương bị trọng thương nên thực lực đại giảm, tất nhiên không phải đối thủ của mình. Nhưng khi Tô Hàn đánh ra một trường kia, có thể thấy được Thanh Hồng Vương sớm đã khôi phục đến đỉnh phong. Nếu không thì không có khả năng chỉ bằng một tay đập xuống liền đánh nát cánh tay của Thái Vũ Vương. Phải biết rằng thực lực của Thái Vũ Vương cũng ngang ngửa với mình. Tám Nguyệt Thần Quân bên dưới tất nhiên cũng thấy Thái Vũ Vương đã chết, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Lúc này lại nghe Tô Hàn hô to: Trường Phong Quân, mục tiêu là Nguyệt Thần Quân và Minh An Quân, giết không tha. Tô Hàn vừa dứt lời, âm thanh của Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cũng vang lên. Cẩm Nguyên Quân, phối hợp với Trưởng Phong Quân, mục tiêu là Nguyệt Thần Quân và Minh An Quân, giết không tha. Phong Hạo Quân, hợp lại với Trưởng Phong Quân, mục tiêu là Nguyệt Thần Quân và Minh An Quân, giết không tha. Mệnh lệnh của ba người khiến vô số đám thuộc hạ phía dưới đều không hiểu, có điều quân nhân phục tùng mệnh lệnh là trên hết. Cẩm Nguyên Quân và Phong Hạo Quân cùng với Trưởng Phong Quân nháy mắt phản ứng lại, giết thẳng về hướng Nhật, Nguyệt Thần Quân và Minh An Quân. Cùng lúc đó thì ba người Tô Hàn hợp lại vây công Tể Thiên Vương. Chiến trường chính là thay đổi trong chớp mắt. Nếu như chỉ dựa vào đánh giết đơn giản thì tất nhiên không thích hợp với chiến tranh. Chiến tranh chân chính vẫn phải dựa vào mưu kế. Đêm khuya, chiến tranh đình chỉ. Trong đại điện hoàng thành của Trưởng Phong Đế Quốc, Trường Minh Đế đứng trước hoàng vị không ngừng đi tới đi lui. Từ vẻ lo lắng trên mặt hắn có thể nhận ra là hắn cực kỳ sốt ruột. Mà phía dưới hơn 10 vị đại thần cũng có suy nghĩ miên man. Bệ hạ, việc này quá sơ suất rồi. Hải Lâm rốt cuộc không nhịn được mà nói. Việc lớn như thế, ngài phải cùng lão thần bọn ta thương lượng mới đúng. Sao có thể lỗ mãng như vậy? Trường Phong Đế Quốc ta vốn có khả năng liều mạng. Nhưng Thanh Hùng Vương làm như thế liền tương đương với việc trực tiếp để Trường Phong Đế Quốc đến bên bờ vực thẳm, không có khả năng lui về. Bình thường Hải Lâm không dám nói vậy với Trường Minh Đế, dù hắn là khai quốc lão thần đi nữa. Nhưng ở trước mặt Trường Phong Đế thì hắn vẫn là hạ thần, nên phải có dáng vẻ của hạ thần. Nhưng bây giờ hắn thực sự nhịn không được. Theo hắn thấy, hoặc là nói rất nhiều đại thần đều thấy, Thanh Hồng Vương dẫn đầu các tướng sĩ cuối cùng của Trưởng Phong Đế Quốc chống lại hơn 1.200 vạn người của Tứ Đại Đế Quốc. Đây chắc chắn là đang tự tìm cái chết. Thanh Hồng Vương hắn tự tìm chết thì cũng thôi, đã thế còn muốn kéo thêm Trưởng Phong Đế Quốc, kéo thêm 700 vạn tướng sĩ đi chịu chết. Hải Lâm làm sao chịu nổi cơn giận này? Trường Minh Đế cũng không phản bác lời của Hải Lâm. Mặc dù hắn làm ra quyết định này, nhưng giờ phút này cũng đứng ngồi không yên. Ít người thì không đánh lại đông người, đã thế đối phương còn là quân đội tới 1.200 vạn. Trường Minh Đế giờ phút này đã hơi hối hận rồi. Bệ hạ, bây giờ ngài hạ lệnh cho Thanh Hồng Vương xuất lĩnh chúng tướng sĩ, lập tức trở về lui giữ thì còn một chút hy vọng sống. Hải Lâm trực tiếp quỳ xuống. Phía sau hắn rất nhiều đại thần quỳ xuống đồng thời hô. Bệ hạ, xin ngài hạ lệnh thu hồi binh phù của Thanh Hồng Vương, lập tức rút Trưởng Phong Quân về, lùi giữ hoàng thành. Trường Minh Đế đứng trước hoàng vị, cau mày liếc mắt nhìn đám người Hải Lâm, cuối cùng thở dài. Việc này có lẽ là chấm thật lỗ mãng rồi, người đâu? Lập tức có một tên thị vệ quỳ một chân đợi Trường Minh Đế hạ lệnh, mang theo thủ dụ của chấm, đi tới thành Phượng Lĩnh, lệnh cho Thanh Hồng Vương, ngay lập tức. Báo! Không đợi Trưởng Minh Đế nói xong, bên ngoài liền có một âm thanh bén nhọn vang lên, sau đó một bóng người nhanh chóng vọt vào. Càn rỡ, thấy hắn tiến vào, Hải Lâm quát to, không thấy bệ hạ đang hạ lệnh sao? Tuy hắn muốn Trường Phong Đế Quốc tốt hơn, bọn hắn chẳng qua chỉ là một đám thư sinh yếu đuối, chỉ biết thương nghị mưu kế trong đại điện nhưng không rõ chiến trường là thế nào, thì nóng lòng muốn bệ hạ hạ lệnh, không muốn trễ nải dù chỉ một chút. Theo bọn họ nghĩ có lẽ chỉ cần chậm trễ chốc lát có thể khiến binh sĩ của Trưởng Phong Đế Quốc tử vong thêm vô số người. Xin bệ hạ thứ tội. Người kia nghe thấy Hải Lâm quát mắng liền biến sắc, vội vàng quỳ gối cùng kính nói. Đứng lên đi. Trường Minh Đế nhìn người này vô lực hỏi. Tình hình của thành Phượng Lĩnh thế nào? Nghe vậy người này lộ ra vẻ hưng phấn nói ngay. Bẩm báo bệ hạ. Thanh Hùng Vương dùng mưu kế lớn, tứ đại đế quốc thì có vô số binh lực, nhưng đến giờ phút này chiến tranh đã kết thúc, chiến trường đã triệt để ổn định lại. Cái gì? Trường Minh Đế khẽ giật mình, đám người Hải Lâm lộ ra vẻ không thể tin được, con mắt trừng lớn. Người nói rõ chi tiết xem. Hải Lâm vội vàng quát. Vâng. Người này ho nhẹ một tiếng lại nói. Cũng không biết Thanh Hùng Vương đã sử dụng hạng mưu kế gì. Lúc mới đầu Nguyệt Thần Quân bỗng nhiên phản loạn, tính cả Trường Phong Quân ta, trọn vẹn là 1.100.000 người, giết cho Minh An Quân, Phong Hạo Quân và Trầm Nguyên Quân, phải từng bước lui lại. Thậm chí là Tề Thiên Vương Minh An, đế quốc đã hạ lệnh rút lui, nhưng vẫn bị Trường Phong Quân ta vây quét. Sau đó Thanh Hùng Vương lại bỗng nhiên ra tay, chém giết Thái Vũ Vương của Nguyệt Thần Đế Quốc, còn liên hợp với hai đại quân đoàn, Phong Hạo Quân và Trầm Nguyên Quân, phát động tổng tiến công với Minh An Quân và Nguyệt Thần Quân. Sau cùng Tề Thiên Vương bị Thanh Hùng Vương giết chết, hai đại quân đoàn của Minh An Quân và Nguyệt Thần Quân, tổng cộng 8 triệu người cũng bị diệt sạch. Nghe được lời người nọ nói, đám người Hải Lâm triệt để ngây ra, mà Trường Minh Đế thì bật cười ha hả. Không hổ là khai quốc chiến tướng, trẻ tuổi nhất của Trường Phong ta. Thanh Hồng Vương xứng với phong hào này. Vậy Trường Phong Quân tổn thất như thế nào? Còn Phong Hạo Quân và Trầm Nguyên Quân tổn thất bao nhiêu? Lúc này, Lâm Hải mới kịp thời phản ứng, lại mở miệng hỏi một lần nữa. Bẩm báo bệ hạ, bởi vì ngay từ đầu Nguyệt Thần Quân phản loạn đã để cho ba đại đế quốc khác trở tay không kịp. Phong Hạo Quân và Trầm Nguyên Quân tổn thất to lớn, cho đến khi chiến tranh kết thúc, mỗi bên chỉ còn lại khoảng 1 triệu người thôi. Thám tử kia nói tiếp, đến mức Trường Phong Quân bởi vì vẫn luôn liên hợp, mới đầu là liên hợp với Nguyệt Thần Quân, sau lại liên hợp với Phong Hạo Quân và Trầm Nguyên Quân, cho nên luôn chiếm cứ ưu thế, tổng cộng tổn thất khoảng 100.000 binh lực. Trước mắt thì Trường Phong Quân còn có gần 600.000 nữa. Sao? Tốt, tốt lắm. Trường Minh Đế cười ha hả, đây rõ ràng là một cuộc chiến liều mạng. Đã có thể đại hoạch toàn thắng chưa nói, hơn nữa chỉ có tổn thất 100.000 binh lực, tương đương với là 1/7. Cái này còn có thể nói gì đây? Đây hoàn toàn chính là chiến công hiển hách. Phải biết rằng cho dù binh lực của cả Minh An Đế Quốc và Nguyệt Thần Đế Quốc tổng cộng cũng chỉ cỡ 2.000 vạn thôi. Lần này bị diệt 400.000 binh lực tại thành Phượng Lĩnh thì tương đương với việc đã tổn thất mất 1/5. Mấu chốt là binh lực của bọn hắn còn nhiều hơn Trường Phong Đế Quốc rất nhiều, mà Trường Phong Đế Quốc chỉ tổn thất có 1/7. Nếu như vậy mà còn không tính là chiến công hiển hách, thì cái gì mới tính đây? Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn chiến cuộc sau khi kết thúc, lệnh cho Thanh Hồng Vương mang quân trở về, trẫm sẽ trọng thưởng. Trường Minh Đế thở sâu, phát ra tiếng nói. Vâng. Thám tử vội vàng gật đầu rồi rời khỏi đại điện. Sau khi hắn rời đi, đám người Hải Lâm vẫn kinh ngạc ngây ngốc đứng đó, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Còn hắn còn tưởng rằng lần này Thanh Hồng Vương chắc chắn sẽ chết ở đó. Còn hắn còn tưởng rằng lần này Trường Phong Quân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Còn hắn còn tưởng rằng Trường Phong Đế Quốc tồn tại hơn 800 năm sẽ bị sụp đổ từ đây. Nhưng mà tất cả những thứ bọn hắn còn tưởng rằng này đều lại bị chiến công hiển hách của Thanh Hồng Vương hung hăng đánh mặt một lần. Có điều đối với đám trung thần như Hải Lâm thì loại đánh mặt này bọn hắn nguyện ý bị đánh cho sưng mặt lên. Nếu có thể cứ luôn như vậy thì cho dù cái mặt của bọn hắn bị đánh sưng như đầu heo, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mà thành Phượng Lĩnh giờ phút này chìm trong đêm khuya, chiến trong kết thúc, vô số người bắt đầu tu chỉnh hoặc là chữa thương, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là cơm nước, hoặc là mai táng hải cốt cho những người đã chết. Mà phía trên hư không, ba người Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng đang đứng đó. Sau một hồi nhìn xuống dưới, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hai người, khẽ ôm quyền nói. Lần này phải đa tạ hai người các ngươi. Bạch Lăng khẽ lắc đầu. Ở nơi này, chúng ta cuối cùng chỉ là khách qua đường thôi. Đại lục Long Võ mới là thế giới chân thật của chúng ta. Lựa chọn của ta là sáng suốt. Có lẽ tương lai sẽ thực sự xuất hiện một cái Long Tôn Cảnh. Tới lúc đó thì hy vọng cái Long Tôn Cảnh này có thể vì lần này mà giúp cho Thánh Điện ta một lần. Nàng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Đến tận bây giờ, Bạch Lăng còn không dám tin. Nếu không phải trước đó, linh hồn của Tô Hàn hiện thân lộ ra hình dáng tại Sơn Hải Quan, thì Bạch Lăng thực sự không tin người trước mặt chính là Tô Hàn, kẻ đã bị mười mấy Long Hoàng Cảnh vây công, cuối cùng bị Hoàng Tổ ra tay oanh sát cho đến hình thần câu diệt. Tô Hàn đã chết, đây là việc mà mọi người trên đại lục Long Võ đều biết, không hề có ai hoài nghi, bởi vì Hoàng Tổ là cường giả cỡ nào. Hắn ra tay lại có không ít người trông thấy. Sau này năm đại tông môn siêu cấp còn suýt chút nữa trở mặt vì chuyện của Tô Hàn. Sẽ có ai nghĩ rằng Tô Hàn còn sống chứ? Thế nhưng, hắn vẫn cứ sống sót. Ban đầu ta cùng Thánh Linh Điện không có nhiều thù hận, thế nhưng... Tô Hàn liếc mắt nhìn Bạch Lăng, bình tĩnh nói, lúc ta bị vây công, Thánh Linh Điện cũng chỉ đứng ngoài quan sát, thậm chí còn có cường giả mang theo vài hậu bối của Thánh Linh Điện, cứ thế đi theo ta, nhìn ta bị đuổi giết. Bạch Lăng yên lặng, nàng tự nhiên biết, trong lòng Tô Hàn khẳng định là còn giận những chuyện này. Người nói người không giúp đỡ thì cũng thôi, đã thế còn chạy theo xem náo nhiệt, trơ mắt nhìn ta bị giết, còn ở đó mà chuyện trò vui vẻ. Đừng nói là Tô Hàn, cho dù là ai cũng đều phẫn nộ. Tô Hàn không có vì thế mà mang thù, gây sự với Thánh Linh Điện đã là rất tốt bụng rồi. Cho nên, việc lần này ta không nợ Thánh Linh Điện, ta thiếu là nhân tình của Bạch Lăng ngươi. Tô Hàn nhìn Bạch Lăng mà nói, có điều lúc trước Vân Thiên Thiên trọng thương suýt chết, ta đã từng thỉnh cầu Thánh Linh Điện ra tay hỗ trợ. Lúc trước ta còn đáp ứng là nợ Thánh Linh Điện một cái nhân tình, nhưng cũng chỉ thế thôi. Được. Bạch Lăng gật đầu bất đắc dĩ, dưa hái xanh thì không ngọt. Tô Hàn có thể thiếu nàng một món nợ ân tình thì cũng đủ lắm rồi. Thế nàng không lên tiếng nữa, Hiên Viên Vô Tình nói, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà vẫn còn sống. Vậy ngươi hy vọng ta chết sao? Tô Hàn như cười như không mà hỏi. Hiên Viên Vô Tình liền dở khóc dở cười. Nếu ta hy vọng ngươi chết, thì Hiên Viên gia tộc ta cũng sẽ không xuất động những cường giả Long Hoàng Cảnh tới bảo vệ ngươi. Đùa một chút thôi, ta có thể còn sống cũng là nhờ vào may mắn, Tô Hàn cười. Trước đó ta nợ Hiên Viên gia tộc ngươi một lần này ta lại nợ ngươi một lần. Xem ra, thứ nhân tình này thực sự là những thứ khó trả nhất. Hiên Viên gia tộc ta không có yêu cầu gì khác, việc duy nhất ngươi cần làm cũng không phải là yêu cầu mà là thỉnh cầu, ngươi hẳn là hiểu rõ. Hiên Viên Vô Tình đáp. Nếu ta có thể làm được, khẳng định ta sẽ làm, Tô Hàn gật đầu. Đã sắp tới lúc chúng ta phải rời khỏi Ưu Tiên Thánh Vực rồi, nơi này có tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh. Ta vốn có hy vọng xa vời là đạt được tạo hóa gì ở đây, hiện tại xem ra không thể rồi. Bạch Lăng cười khổ. Còn hắn hiểu rõ Tứ Đại Đế Quốc chiến đấu với Trưởng Phong Đế Quốc, trên thực tế cũng là khảo nghiệm sau cùng đối với bọn hắn. Nếu có thể thực sự đánh bại Trưởng Phong Đế Quốc, vậy tạo hóa này sẽ sinh ra trên người Bạch Lăng, Hiên Viên Vô Tình và Chu Vũ Phong. Còn nếu như bị Trưởng Phong Đế Quốc đánh bại, vậy thì cái tạo hóa này thuộc về Tô Hàn. Thật ra thì Tô Hàn còn chưa biết tạo hóa này đến cùng là gì, bởi vì hắn buông xuống ở thời đại hoang cổ muộn hơn bọn người Hiên Viên Vô Tình quá lâu. Đám người này đã bắt đầu tồn tại từ thời đại hoang cổ rồi. Mà vận mệnh của Hiên Viên Vô Tình bọn hắn dĩ nhiên chính là lấy được công pháp, võ khí tại đây. Chuyện này đối với bọn hắn đã cực kỳ chân quý. Nhưng hôm nay bởi vì Tô Hàn xuất hiện mà tất cả những thứ này bọn hắn đều không chiếm được. Bọn hắn chỉ lấy được duy nhất có nhân tình của Tô Hàn. Nhân tình, thứ này không phải là vật chất thật, nói một câu không dễ nghe. Lỡ may một phần vạn Tô Hàn lại bị vây giết, rồi lại chết thì sao đây? Hắn còn có thể may mắn phục sinh nữa ư? Cho nên hai người có thể lựa chọn trợ giúp Tô Hàn, tất nhiên cũng phải bỏ ra quyết tâm rất lớn. Nhìn hai người cười khổ như vậy, Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút rồi lật tay, có hai cái trái cây trong suốt sáng lòng lành xuất hiện. Hai trái cây vừa xuất hiện, lập tức có một trận hương khí nồng đậm phát tán ra. Người được hương thơm này, hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều không nhịn được mà híp mắt lại, cảm giác toàn thân thoải mái. Phải biết bọn hắn giờ phút này không phải bản thể, mà được phụ thể trên người của Ly Thần Vương và Lãnh Huyết Vương. Loại cảm giác thoải mái này nó tới từ thể xác của Ly Thần Vương và Lãnh Huyết Vương, chứ không phải bản thân bọn hắn. Điều này nói lên điều gì? Nó nói rõ là hai cái trái cây này, cho dù ở tại thời đại hoang cổ nó cũng là chân bảo. Mà đối với bọn hắn, những người đến từ đại lục Long Võ, thì đó phải là chân quả tuyệt thế. Đây là cái gì? Bạch Lăng lập tức mở miệng hỏi thăm, không che giấu chút nào vẻ tham khát trong cánh mắt. Lúc nàng mở miệng, Hiên Viên Vô Tình cũng nhìn chòng chọc vào hai cái trái cây này, giống như tùy thời đều muốn động thủ mà cướp đoạt. Tên của bọn nó, ta không biết, có điều ta đã đặt tên chúng nó là Tu Vi Quả. Tô Hàn mỉm cười. Tu Vi Quả? Bạch Lăng mặc dù đang nói chuyện với Tô Hàn, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trái cây, không nháy mắt cái nào. Hắn lẩm bẩm. Loại trái cây này chắc là ăn rất ngon nhỉ? Khẳng định là ăn rất ngon, Hiên Viên Vô Tình lập tức gật đầu như cái máy. Tô Hàn không khỏi bật cười. Hai người này ở trong Thánh Linh Điện và Hiên Viên gia tộc cũng là nhân vật đỉnh phong trong đám hậu bối. Nếu không thì bọn hắn cũng không được phái vào Ưu Tiên Thánh Vực. Hơn nữa, không trở thành người dẫn đầu. Nhưng giờ phút này bọn hắn giống như tiểu hài, nhìn chăm chăm vào trái cây mà nước miếng cũng muốn chảy ra. Trái cây này có thể tăng cao tu vi sao? Bạch Lăng lại hỏi. Có khả năng tăng cao tu vi, nhưng không chỉ có tác dụng này, nó cũng có thể chữa thương, có thể khai thác từ chất, nói tóm lại rất nhiều tác dụng. Sau khi nói xong, Tô Hàn bồi thêm một câu. Mọi người đều biết Thanh Hồng Vương lâu dài xuất chinh nên trên người có nhiều vết thương ngầm, do đó thực lực giảm sút trên diện rộng, đã sớm trở thành hữu danh vô thực. Thiên Viên Vô Tình và Bạch Tăng lập tức gật đầu, trước lúc đó Tô Hàn ra tay. Bọn hắn cũng cực kỳ nghi hoặc. Thực lực của Thanh Hồng Vương tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy rồi? Một quyền đánh nát cả cánh tay của Thái Vũ Vương Chu Vũ Phong. Ta chính là ăn một trái thì tất cả thương thế đều khỏi hẳn, Tô Hàn cười nói. Thật hay giả đây? Bạch Lăng không thể nào tin được. Còn hắn phụ thân ở trên người cường giả thời đại hoang cổ, tự nhiên cũng biết thực lực của mình ra sao. Thực lực khi ở đại lục Long Võ không có cách nào so sánh được. Nhưng chỉ là một quả như thế, liền làm cho Thanh Hồng Vương khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong sau. Người lấy được trái cây này từ đâu? Chúng ta cũng đi lấy một chút, nhìn xem có thể mang đi hay không. Thiên Viên Vô Tình thẳng thắn nói. Tô Hàn lắc đầu, các người không lấy được. Đây là ta lấy được ở thời kỳ Thái Cổ, ban đầu cũng không có nhiều. Giờ cho các ngươi mỗi người một cái, ta đều đau lòng muốn chết đây. Nói xong lời này, ngay chính Tô Hàn cũng cảm thấy mình đuối lý. Dạng trái cây này hắn đạt được gần 2.000 quả thời thượng cổ, sau này lại dùng 150 quả ở ải nhân tộc, rồi lại dùng một quả trên người Thanh Hồng Vương. Nói cách khác, hiện tại hắn còn lại 1.500-600 miếng trái cây. Lấy ra hai quả mà đau lòng sau. Nếu như bị Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình biết được số lượng trái cây còn lại của Tô Hàn, thì sao bọn hắn sẽ từng ngụm nước bọt phun chết Tô Hàn? Tuy nhiên hai người trực tiếp không để ý đến câu nói cuối cùng của Tô Hàn, mà hưng phấn nói, trái cây này là cho chúng ta sao? Phải, Tô Hàn gật đầu, thật vất vả mới tới được ưu tiên thánh vực một chuyến, cũng không thể để các người cứ như vậy tay không mà về chứ. Trái cây này cũng đủ cho các người dùng rồi, tuy chỉ có một trái thôi, nhưng bằng vào thực lực của các ngươi ở đại lục Long Võ, cũng không thể nào ăn hết chỉ trong một lần. Chờ sau khi các ngươi triệt để ăn hết trái cây này, tu vi các ngươi chắc chắn sẽ tăng lên dữ dội. Vậy thì đa tạ rồi. Bạch Lăng trực tiếp cướp lấy một trái từ trong tay Tô Hàn, đến mức Hiên Viên Vô Tình cũng dự định đoạt, nhưng thấy Tô Hàn còn đang nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi cười khan, sau đó không có xông lên. Cuối cùng chính Tô Hàn đưa tới, Hiên Viên Vô Tình mới vui vẻ thu vào. Sau khi thận trọng cất đi, lúc này Hiên Viên Vô Tình mới nói, đúng rồi, ngươi nói trái cây này lấy được từ thời đại Thái Cổ, chẳng lẽ là người đi qua thời Thái Cổ sao? Phải, chẳng những đi qua thời đại Thái Cổ, ta còn qua thời đại Viễn Cổ nữa, Tô Hàn nói. Tổng cộng có 5 đại thời kỳ, Viễn Cổ, Tiền Thái Cổ, Hậu Thái Cổ, Thượng Cổ và Hậu Thế. 5 đại thời kỳ này có lẽ ta đều trải qua một lần. Đây chính là uy lực của giấy thông hành chí tôn sau. Hiên Viên Vô Tình khá hâm mộ. Không giống chúng ta chỉ đạt được giấy thông hành cấp 2 thì có thể tồn tại ở thời đại hoang cổ này. Đừng nói Viễn Cổ và Thái Cổ, kể cả Thượng Cổ cùng Hậu Thế, chỉ sợ chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu cũng không tiếp tục nhiều lời, có thể nói với bọn họ những điều này đã là rất tốt rồi. Đúng rồi, Bạch Lăng như nhớ tới cái gì hỏi hai người. Kỳ thực trước kia chúng ta tiến vào ưu tiên thánh vực, mục tiêu ban đầu đều không phải là tạo hóa ở nơi này, mà là liên minh tu sĩ muốn, Viễn Cổ Chi Lệ, Thái Thản Chi Tâm và ưu tiên thánh thạch. Nhưng tới đây thời gian dài như vậy, ta cũng chưa từng nghe qua ba món đồ này, các người từng nghe nói qua chưa? Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi cuối cùng nói, ta ngược lại, có nghe người ta nói qua. Viễn Cổ Chi Lệ ở ngay tại thời đại hoang cổ này, Thái Thản Chi Tâm thì ở thời đại thượng cổ, cuối cùng ưu tiên thánh thạch là ở hậu thế, còn đến cùng nó ở nơi nào thì ta cũng không rõ. Ta biết nó ở đâu? Hiên Viên Vô Tình bỗng nhiên mở miệng, thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi cười khan. Dĩ nhiên, ta chỉ là biết Viễn Cổ Chi Lệ ở nơi nào, còn ưu tiên thánh thạch và Thái Thản Chi Tâm thì không có tin tức. Vậy người mau nói, Bạch Lăng la lên, dựa theo tốc độ thời gian nơi này trôi qua để mà tính, thì chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở lại đây 20 năm. 20 năm nghe thì dài, nhưng trên thực tế, tại đây nó trôi qua rất nhanh, dù không đạt được tạo hóa ở đây, ít nhất có thể lấy được Viễn Cổ Chi Lệ thì cũng không tệ. Nó ở trên ngọn Viễn Cổ Thần Sơn, Hiên Viên Vô Tình cũng không thừa nước đục thả câu mà chỉ nói. Viễn Cổ Thần Sơn, theo người nơi này nói chính là thứ duy nhất, không bị xé rách sau khi thời đại Viễn Cổ hóa thành hỗn độn, sau này lại trải qua thời đại Thượng Cổ, vạn tộc đại chiến, thiên băng địa liệt, nhưng Viễn Cổ Thần Sơn vẫn như cũ còn tồn tại. Nghe nói Viễn Cổ Thần Sơn này không phải là thực chất, mà từ huyết lệ của tất cả sinh linh trong thời đại Thượng Cổ, cùng với thời đại viễn cổ mà biến thành. Sau khi bọn hắn tử vong, oán khí không tan, chỉ có thể tồn tại ở đó, dần ra tạo thành viễn cổ thần sơn. Địa điểm của viễn cổ thần sơn là cố định, cách chúng ta rất xa. Muốn đi tới đó, coi như dùng tốc độ lúc này của chúng ta cũng phải hao phí mất mấy năm, thậm chí là 10 năm. Theo người nơi này nói, nếu như có thể tiến vào viễn cổ thần sơn, thì nó sẽ thực hiện cho người một nguyện vọng, nhưng nguyện vọng này lại chỉ tồn tại ở nơi này thôi. Hiên Viên Vô Tình nhấn mạnh một lần, lại nói với hai người, ý của ta là chỉ tồn tại ở nơi này. Ta hiểu rồi. Bạch Lăng thở dài một tiếng mà nói, ý của ngươi là không bao gồm tu vi chứ gì. Cho dù chúng ta thực sự tiến vào trong viễn cổ thần sơn và có cơ hội thực hiện nguyện vọng, thì cũng không cách nào nhờ vào viễn cổ thần sơn giúp chúng ta tăng cao tu vi. Cho dù có tăng lên thì nó cũng chỉ tồn tại ở nơi này. Một khi rời khỏi đây thì tu vi sẽ biến mất đi, bởi vì chúng ta là nhập vào thân thể người khác, chứ không phải là bản thân mình. Đúng là như vậy. Hiên Viên Vô Tình gật đầu lại nói, còn có một chút, nếu như muốn đồ vật thì nhất định phải là thứ mà mình có thể cầm được. Một khi không cầm được thì sẽ bị viễn cổ thần sơn coi như không có tư cách đạt được món đồ này. Nó sẽ bị thu hồi, mà nguyện vọng của ngươi coi như cũng ngâm nước nóng. Ý gì đây? Bạch Lăng nhíu mày. Ý của ngươi là cho dù thực sự tiến vào viễn cổ thần sơn và có cơ hội thực hiện nguyện vọng, cũng chỉ có thể đạt được đồ vật tương ứng với thực lực của chúng ta. Phải. Hiên Viên Vô Tình gật đầu đáp. Tô Hàn lập tức hiểu ý của hắn. Cái này rất giống mình ở trong thời đại Thái Cổ, thời điểm tiến vào kho vũ khí của ải nhân tộc. Ở nơi đó thì vũ khí có mà lấy mãi không hết, mà mỗi dạng vũ khí đều là chí bảo cả. Tùy tiện một kiện đều có thể bỏ xa những cái vũ khí ở cấp bậc thiên huyền của đại lục Long Võ hơn 10 con phố. Cường hãn như vậy, nhưng có thể lấy được hay không, rất là khó đoán. Tô Hàn thì có rất nhiều trái cây, có thể đổi được ít nhất là mấy chục kiện vũ khí, nhưng mà cuối cùng ngay cả một kiện hắn cũng không cầm được. Cả một tòa bảo sơn nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Viễn cổ thần sơn cùng với kho vũ khí ải nhân tộc đều cùng một đạo lý này. Người có cơ hội vào đó cũng có cơ hội thực hiện nguyện vọng, nhưng mà làm người thì không thể quá tham lam. Ta đã minh bạch là vì sao mỗi lần tiến vào yêu tiên thánh vực, Nhất Đao Cung rõ ràng đoạt được giấy thông hành mạnh nhất lại chỉ lấy được có một kiện, hoặc là mấy món vũ khí cấp minh và trang bị. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nghe hắn nói vậy, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng trong máy mắt chợt hiểu ra, bọn hắn chỉ lấy được giấy thông hành cấp 2 mà thôi, nhưng ở tại thời đại hoang cổ, giá trị của chúng lại vượt qua rất nhiều vũ khí và trang bị cấp minh. Mà Nhất Đào Cung đã từng đạt được giấy thông hành mạnh nhất, vì sao chỉ vỏn vẹn lấy được có vài món vũ khí trang bị cấp minh? Nguyên nhân chỉ có một, đó là viễn cổ thần sơn và cả kho vũ khí của ải nhân đều tồn tại đồng dạng, còn họ có khả năng nhìn chúng mấy loại trang bị cường hãn, cũng có khả năng nhìn chúng vô số tuyệt thế chân bảo, nhưng bọn họ lại không mang đi được. Thứ duy nhất mà bọn họ có thể mang đi cũng chỉ có những thứ đồ vật cấp minh kia. Người tiến vào ưu tiên thánh vực tu vi hạn chế ở Long Thần Cảnh, mà Long Thần Cảnh cùng lắm có thể động được vũ khí cấp minh, còn cấp thiên huyền căn bản không thể cầm đi được. Nói cách khác, không phải không cầm được, mà cho dù có cầm được thì cũng không cách nào sử dụng. Không riêng gì ở đây, trên đại lục Long Võ cũng giống như vậy. Cho một tên Long Thần Cảnh một món đồ cấp thiên huyền thì hắn cũng không cách nào sử dụng được, bởi vì tu vi quá thấp. Nếu như đồ vật cấp thiên huyền có linh thì chỉ sợ Long Thần Cảnh, ngay cả nhận chủ cũng không có cách nào làm được. Ngay cả một cái Long Mạch Cảnh, người cho hắn một kiện trang bị cấp thánh linh thì có lợi ích gì? Hắn căn bản không thể phát huy ra uy lực của trang bị cấp thánh linh. Mà tại nơi này, theo như lời nói, làm động đậy thật ra cũng không phải là làm động đậy thật, mà là phải có tư cách sử dụng vật phẩm này hay không. Cách không được. Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều đã hiểu. Tô Hàn hơi trầm ngâm, lại hỏi Hiên Viên Vô Tình. Vậy muốn tiến vào viễn cổ thần sơn cần có điều kiện gì không? Không có điều kiện gì cả. Hiên Viên Vô Tình nói, ai cũng có thể thử, không có hạn chế về thực lực. Chẳng qua nghe nói bên trong viễn cổ thần sơn có 9 đạo màn bạc, thì có xông qua 9 màn bạc này mới có thể chân chính tiến vào. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lăng không khỏi trợn trắng mắt lên. Lời này của ngươi cùng với không nói thì có khác biệt gì chứ, nó vẫn có hạn chế thực lực mà. Cũng không thể nói vậy, Hiên Viên Vô Tình giải thích, giống như tiến vào ưu tiên thánh vực, hạn chế thực lực cao nhất là Long Thần Cảnh. Mà viễn cổ thần sơn thì không giống, ai cũng có thể tiến vào. 9 đạo màn bạc khảo nghiệm không phải là thực lực đâu. Bạch Lăng lần nữa trợn trắng mắt, lời tranh luận với hắn. Đồ đần độn cũng có thể đoán được, muốn tiến vào viễn cổ thần sơn khẳng định là không đơn giản, bằng không thì chẳng phải mọi người đều có thể thực hiện một nguyện vọng hay sao. Trước tiên chưa nói có tiến vào được hay không, cho dù chúng ta có tiến vào được cũng chỉ có thể yêu cầu một vật, chính là viễn cổ chi lệ. Tô Hàn cười khổ nói, việc này thì tính là gì, là thực hiện nguyện vọng, hoàn toàn là ép chúng ta phải thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ. Tuy nói là vậy, nhưng ngươi cũng có thể không chọn viễn cổ chi lệ mà, lấy một vật khác cũng được, Hiên Viên Vô Tình nói. Lần này thì Tô Hàn và Bạch Lăng đồng thời trợn trắng mắt, tuy nhiên Hiên Viên Vô Tình nói không sai, muốn một kiện vật phẩm cấp mình vẫn là ok. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tác dụng của viễn cổ chi lệ so với vật phẩm cấp mình khẳng định là tốt hơn nhiều, bằng không thì tu sĩ của Liên Minh Đất Khô tại sao lại muốn viễn cổ chi lệ chứ không phải là vật phẩm cấp mình. Thôi, không nói đến việc này nữa, Tô Hàn hơi trầm ngâm lại hỏi, các người ở trong này ngoại trừ chú Vũ Phong ra còn gặp người khác đến từ Đại Lục Long Võ không? Không có, Hiên Viên Vô Tình trực tiếp lắc đầu. Ta thì từng gặp qua người của Nhất Đao Cung, Bạch Lăng lại nói. Nhất Đao Cung cũng lấy được giấy thông hành mạnh nhất, xuất hiện ở đây chẳng có gì hiếm lạ. Bất quá Nam Cung Ngọc không có tới đây, lần này người dẫn đầu Nhất Đao Cung là một người gọi là Nam Thanh. Nghe nói người này thiên tư kinh người, là một trong đệ tử thân truyền của cung chủ Nam Cung Đoạn Trần. Với lại nhập vào bọn hắn cũng không phải là người bình thường, mà là Thánh Linh Vương của Hỏa Thần Đế Quốc, là một trong những đế quốc mạnh nhất trong toàn bộ Đông Vực. Hỏa Thần Đế Quốc so với chúng ta thì cường đại hơn rất nhiều, thì là binh tướng đã có 10 ức, trong đó cấp độ tướng lĩnh, tiêu cấp, ngang hàng cùng với Thánh Linh Vương có hơn 300 tên. Còn hắn nếu như muốn động thủ với đế quốc chúng ta, thì chỉ sợ là động một ngón tay cũng đủ nghiền ép chúng ta rồi. Nói đến đây, Bạch Lăng cười khổ, ta thỉnh thoảng mới gặp được hắn, bằng không dựa vào thân phận của bọn Nam Thanh, ở trong này muốn gặp còn khó hơn là lên trời. Nam Thanh, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, nói như vậy thì ở trong đây, có được loại thân phận giống như hắn, nguyên nhân là bởi vì giấy thông hành mạnh nhất sao? Ta cũng cảm thấy vậy, có khả năng. Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng hầu như đồng thời mở miệng, hai người sau khi nói xong liếc mắt nhìn nhau. Bạch Lăng hử lạnh một tiếng lập tức rời ánh mắt đi nơi khác. Hiên Viên Vô Tình thấy thế chỉ biết cười khan. Nhìn vào mặt hai người, Tô Hàn không khỏi nhíu mày, vô thức nói. Hai người các ngươi có việc gì à? Ta mới không có, Bạch Lăng hơi đỏ mặt. Mặc dù nàng nhập vào nữ tử trung liên, Ni Thần Vương, nhưng luận về số tuổi chân chính thì nàng còn chưa tới 30. Thấy nàng phản bác, Hiên Viên Vô Tình lại cười ha hả vài tiếng rồi không nói gì. Tô Hàn có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn chỉ là vô tình thăm dò thử, nhưng từ nét mặt hai người mà quan sát thì có vẻ thực sự là đôi gian phu dâm phụ này có gian tình với nhau. Ta nhớ được, Thánh Linh Điện có quy định, phàm là người của Thánh Linh Điện bất kể nam nữ, trung thân đại sự phải do Thánh Linh Điện quyết định có phải không? Tô Hàn lại hỏi. Nghe lời hắn hỏi, trên mặt Bạch Lăng lập tức lộ ra vẻ thất lạc, tuy nói là che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Tô Hàn nhận ra. Mà Hiên Viên Vô Tình thì cau mày nói. Quy định của Thánh Linh Điện hoàn toàn là làm cho người ta tức chết đi được, quá mức bá đạo mà. Không có cách nào, Tô Hàn nhún vai nói, Thánh Linh Điện có khả năng nắm giữ bí pháp phục sinh người chết, nhưng thiên tài như Bạch Lăng này chắc chắn cũng nắm giữ một chút. Nếu như tùy ý để cho các nàng xuất giá thì những công pháp này sớm đã bị ngoại truyền, Thánh Linh Điện sẽ không còn cường đại như bây giờ. Thấy hai người đều không nói, Tô Hàn biết ra phút này không nên nói về việc đó. Hắn hò khan một tiếng lại nói, nếu mọi người Nam Thanh dựa vào giấy thông hành mạnh nhất để đạt được thân phận Thánh Linh Vương của Hỏa Thần Đế Quốc, như vậy thì người duy nhất của Yêu Ma Vực đạt được giấy thông hành cấp 1, thân phận cũng sẽ rất cao. Hẳn là như vậy, tuy nhiên chúng ta không nhìn thấy người này, Bạch Lăng nói. Tô Hàn gật đầu, ba người tùy ý nói chuyện phiếm một chút, sau Hừng Đông thì quân đoàn của các quốc gia đều đã tu chỉnh xong. Tô Hàn nhận được báo cáo là Trường Phong quân tổn thất mất 113 vạn người, trong đó tử vong chiếm hơn 80%, còn lại là trọng thương hoặc là tàn tật, tóm lại sau này sẽ không còn cách nào hình thành sức chiến đấu được nữa. Thời điểm biết được Trường Minh Đế chuyển mệnh lệnh tới, Tô Hàn tạm biệt hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng, lưu lại hơn 10 vạn Trưởng Phong quân đóng giữ ở Phượng Lĩnh Thành. Còn lại thì hắn đều dẫn quân trở về Hoàng Thành. Hoàng Thành, thời điểm khi mà nhìn thấy Tô Hàn cùng với 10 vị tướng lĩnh phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, Trường Minh Đế trực tiếp từ trên hoàng vị đứng lên, đi xuống tận 99 bậc cầu thang, tự mình ra ngoài đại điện nghênh đón. Không riêng gì hắn mà đám người Hải Lâm cũng đã sớm chờ đợi bên ngoài đại điện. Một trận chiến này có thể xưng là một trận chiến có tính đột phá cực kỳ kinh điển của Trưởng Phong Đế Quốc. Thanh Hùng Vương dùng mưu kế kinh thiên khiến cho tổng cộng 8 triệu Nguyệt Thần quân cùng Minh An quân bị dẹp sạch. Riêng phần Phong Hạo Quân và Trầm Nguyệt Quân cũng là tổn thất to lớn tới 300 vạn người. Thanh Hồng Vương càng là dùng lực một người phối hợp với Ly Thần Vương, cùng với Lãnh Huyết Vương, mạnh mẽ giết chết Thái Vũ Vương, cùng với Tể Thiên Vương, gây ra chấn động lòng người. Mặc dù không thể thấy tận mắt một màn kia, nhưng vỏn vẹn nghe được thám tử hồi báo, những vị đại thần này đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau trận chiến này, tứ đại đế quốc thực lực đại tổn. Bởi vì tại địa phương khác còn có chiến trận, cho nên trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không xuất binh để áp chế Trường Phong đế quốc. Mà Trường Phong đế quốc cũng có thể thở dốc trong một khoảng thời gian, tu dưỡng lại sinh khí, triều binh mộ mã, đợi tứ đại đế quốc khôi phục lại, thì Trường Phong đế quốc sẽ không còn bị động như hiện tại nữa. Có thể nói một trận chiến này, Thanh Hồng Vương đã vực cả Trường Phong đế quốc từ bên bờ vực diệt vong lại, càng là sáng tạo ra cho Trường Phong đế quốc một cái tương lai sẽ càng ngày càng cường đại hơn. Bởi vì binh đoàn của tứ đại đế quốc bị tiêu diệt, dẫn đến việc những thành trì bị chiếm đóng của Trưởng Phong đế quốc trở thành vật vô chủ, mà tứ đại đế quốc lại bị phân tâm, không thể phái binh đoàn ra khống chế, cho nên những thành trì kia sớm muộn cũng bị Trưởng Phong đế quốc thu hồi lại. Một trận chiến này chính là trận chiến mang tính chất quyết định. Một trận chiến này khiến Trưởng Phong đế quốc triệt để vươn mình lên. Ha ha! Thấy đám người Tô Hàn trở về, Trường Minh Đế cười to, lập tức truyền khắp bên ngoài đại điện, bàn tay hắn vung lên, trực tiếp cầm áo choàng ở sau lưng, đợi thời khắc mà Tô Hàn đi tới nhẹ phất tay, chậm rãi khoác áo choàng lên người Tô Hàn. Với tu vi của Tô Hàn thì tự nhiên sẽ không cảm thấy lạnh, Trường Minh Đế làm như thế cũng không phải là sợ Tô Hàn bị lạnh, mà đang nói cho thế nhân biết rằng hắn coi trọng cỡ nào vị Thanh Hồng Vương này. Một trận chiến này của Thanh Hồng Vương quan trọng đến cỡ nào? Chúng ta gặp qua Thanh Hồng Vương, gặp qua chư vị tướng lĩnh. Sau khi Trường Minh Đế khoác áo choàng cho Tô Hàn, đám người Hải Lâm mới chậm rãi khom người xuống, lấy Tô Hàn làm trung tâm, phàm là người đứng ở phía trước hắn ngoại trừ Trường Minh Đế ra, thì tất cả mọi người thời khắc này đều phải cúi người. Cực khổ rồi. Trường Minh Đế nắm tay Tô Hàn, hít vào một hơi thật sâu, chợt nói với hơn 10 vị tướng lĩnh sau lưng. Chư vị tướng lĩnh, khổ cực rồi. Vì nước vì dân, nghĩa bất dung từ. Những tướng lĩnh kia đồng thanh hô lên. Tô Hàn cũng tính nói qua loa một câu, chợt Trường Minh Đế là dẫn hắn tiến về đại điện. Thời điểm gặp thoáng qua đám người Hải Lâm, bỗng nhiên Tô Hàn ngừng lại, ánh mắt quán rơi vào trên người Hải Lâm. Hải Lâm cũng không biết là đang hối hận hay là e ngại Tô Hàn, giờ phút này hắn tràn đầy sự cung kính. Tóm lại hắn cảm nhận được Tô Hàn nhìn tới cũng không dám đối mặt với Tô Hàn, chỉ cung kính khom lưng đứng đó. Tô Hàn mỉm cười cũng không dừng lại mà đi vào đại điện. Lần này hắn đã hung hăng đánh mặt đám đại thần này, nghĩ đến thời điểm chính mình xuất chiến, những người này nói xấu mình thế nào trước mặt Trưởng Minh Đế thì dùng có đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được. Ở bên trong đại điện, trên mặt Trưởng Minh Đế mang theo vẻ hưng phấn, nói vài lời xã giao rồi phát xuống một ít ban thưởng cho đám tướng lĩnh kia. Cuối cùng đến phiên Tô Hàn, Trưởng Minh Đế không trực tiếp ban thưởng mà lại hỏi Tô Hàn. Anh Hồng Vương, trận chiến này công lao của ngươi là lớn nhất, ai cũng không thể phản bác. Loại lời nói như là công cao lấn chủ, những người khác cũng đừng có nói trước mặt trẫm. Ngươi có công thì trẫm nên ban thưởng. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Ban thưởng sao? Trong lòng của Tô Hàn lẩm bẩm một câu, chớp mắt trong đầu quán nổi lên rất nhiều đồ vật. Vũ khí, công pháp, trang bị, kỹ năng, nhiều thật nhiều, đều là những thứ mà tu sĩ tu luyện chắc chắn phải dùng đến. Nhưng nghĩ tới những lời mà Hiên Viên Vô Tình đã nói trước đó, lại liên tưởng đến một màn trong kho vũ khí của ải nhân tộc, những vật này trong nháy mắt bị Tô Hàn ném ra xa. Vật không mang đi được thì dù có lấy được có tác dụng gì đâu. Tất cả mọi người đều đang chờ mong trong lòng suy đoán là Thanh Hồng Vương đến cùng muốn ban thưởng gì, phong chức tước hay tiền tài vô tận. Tô Hàn lại nói, không biết là bệ hạ có biết viễn cổ chi lệ không? Viễn cổ chi lệ? Trường Minh Đế sửng sốt một chút chợt gật đầu, chậm biết việc này. Chẳng qua vật này ở bên trong quốc khố của Trưởng Phong đế quốc ta không có, toàn bộ thời kỳ thái cổ cũng chỉ có viễn cổ thần sơn mới có thôi. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn thở dài, hắn còn hy vọng có thể Trưởng Phong đế quốc mà đạt được viễn cổ chi lệ. Nếu như được như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, hiện tại xem ra chỉ là hy vọng xa vời. Ở viễn cổ thần sơn, mặc dù nói không có hạn chế thực lực, nhưng chín đạo màn bạc kia hiển nhiên sẽ có hạn chế. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không cảm thấy chín đạo màn bạc kia có khả năng tùy tiện xông qua, bằng không thì thiên đô ở thời đại hoang cổ này sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi muốn viễn cổ chi lệ để làm gì? Trường Minh Đế nói, viễn cổ chi lệ này có tác dụng duy nhất chính là bảy trận, Với thực lực của ngươi hôm nay, vốn dĩ không cần phải bày trận. Vật này đối với ngươi mà nói chả có bao nhiêu tác dụng. Bày trận. Lời nói kế tiếp của Trường Minh Đế Tô Hàn không để ý tới. Thời điểm nghe được hai chữ bày trận, trong nháy mắt Tô Hàn đã nghĩ đến người đứng sau lưng của Liên minh Tu Sĩ. Lúc trước hắn đã từng suy đoán, nếu như Liên minh Tu Sĩ không phải từ 10 đại tông môn siêu cấp âm thầm xây dựng, vậy thì chính là có cường giả sau lưng thúc đẩy, thậm chí rất có thể là vực ngoại thiên ma, cố ý bày ra. Hiện tại xem ra thì điểm thứ nhất và thứ ba đều không tồn tại, tồn tại duy nhất cũng chỉ có điểm thứ hai. Đó chính là do cường giả sau lưng Liên minh Tu Sĩ nắm giữ, mà cường giả này cũng không thuộc về Đại lục Long Võ. Bởi vì đối với Đại lục Long Võ mà nói thì vốn dĩ không biết trận pháp là cái gì, nhưng tác dụng duy nhất của viễn cổ chi lệ này lại để sử dụng bày trận, chính là nói người này muốn có được viễn cổ chi lệ để bày trận. Mà trên toàn bộ Đại lục Long Võ này người có thể bày trận, ngoại trừ Tô Hàn ra thì không còn một ai khác, trừ phi là có người đến từ tinh không. Mà nếu thực sự là như vậy thì người này rất có thể là tồn tại linh cảnh. Linh cảnh đối với người phàm ở trên Đại lục Long Võ mà nói hoàn toàn là tồn tại của thiên thần, vốn dĩ không có cách nào chống lại. Chẳng qua cũng không phải nói trong toàn bộ tinh không đều là tồn tại từ linh cảnh trở lên. Vừa vặn tương phản lại, trong tinh không lớn như vậy, người phàm lại chiếm cứ ít nhất là trên 50%. Có thể tổ chức thành liên minh tu sĩ to lớn như vậy sau khi vực ngoại thiên ma xuất hiện thì trong một thời gian ngắn lại tìm được vùng đất khô. Một chỗ mà vực ngoại thiên ma không cách nào đặt chân, thì người này bất luận trí tuệ hay tu vi khẳng định đều rất cao, mà có thể làm được điểm này, cho dù không phải là linh cảnh, thì cũng có chiến lực đỉnh tiêm trên Đại lục Long Võ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mà chiến lực đỉnh tiêm trên Đại lục Long Võ là gì? Long tôn cảnh thôi. Dựa đủ các loại dấu vết để lại, Tô Hàn thậm chí cảm thấy trong này tồn tại một âm mưu rất lớn. Âm mưu này cũng không phải chỉ tồn tại Đại lục Long Võ, thậm chí bao trùm bên ngoài tinh không. Có chút đau đầu, Tô Hàn lại mở miệng. Vệ hạ, tác dụng của viễn cổ chi lệ thực sự chỉ dùng để bày trận thôi sao? Phải, Trường Minh Đế gật đầu nói, đây là một cái tác dụng duy nhất, bởi vì viễn cổ chi lệ là oán hận trong viễn cổ thần sơn chất chứa lâu dài mà biến thành. Mà viễn cổ thần sơn có truyền thuyết là vô số sinh linh, ở thời đại viễn cổ cùng thời thái cổ, bởi vì thiên băng địa liệt, oán khí không tan mà tạo thành, cho nên vật này mới được gọi là viễn cổ chi lệ. Đã từng có người chiếm được viễn cổ chi lệ suy đoán rất lâu mới đưa ra kết luận, nếu sử dụng viễn cổ chi lệ làm trận nhãn thì bất kể là trận pháp gì đều có thể đề cao uy lực ít nhất gấp mấy lần. Còn đến cùng đề cao bao nhiêu còn phải xem vào tu vi và tạo nghệ trận pháp của người bày trận. Ngoại trừ bày trận thì viễn cổ chi lệ không còn tác dụng gì khác cả, Trưởng Minh Đế nói. Là vậy à? Tô Hàn lẩm bẩm một câu, càng thêm vững chắc suy đoán trong lòng. Đà tạ vệ hạ đã giải thích. Tô Hàn ôm quyền khom người nói, điều này tính là gì chứ? Trường Minh Đế vất tay cười dài, ngươi còn chưa nói là ngươi muốn ban thưởng cái gì, ngươi cứ nói đi, chỉ cần là ngươi muốn, nếu như trưởng phòng đế quốc ta có, ngoại trừ cái hoàng vị của trẫm đều sẽ cho ngươi. Kể cả là ngôi vị hoàng hậu sau, Tô Hàn đùa giỡn, vẻ mặt của Trường Minh Đế lập tức cứng đờ, mà người nữ tử mang chân thân trang sức và quần áo diễm lệ thì cười nói, nếu ngươi muốn ta, hoàng đế sẽ đưa ta cho ngươi. Chẳng qua là người có dám hay không. Chỉ đùa chút thôi, Tô Hàn nhếch miệng cười. Trường Minh Đế cũng không để ý, Thanh Hồng Vương phụ tá hai vị đế hoàng, lòng trung tâm của hắn tất cả mọi người sáng như ban ngày. Tăng thêm một trận chiến thắng, đại thắng lần này, Trường Minh Đế vốn là vui vẻ, làm gì lại đi so đo với mấy câu nói đùa này. Như vậy đi. Thấy Tô Hàn thật lâu không mở miệng, Trường Minh Đế liếc mắt hắn một cái rồi nói, ngươi không mở miệng, vậy thì quốc khố của trưởng phòng đế quốc sẽ vì ngươi mà mở ra, để cho ngươi tùy ý tuyển chọn, như thế nào? Đà tạ bệ hạ, Tô Hàn lập tức nói. Mặc dù Trường Minh Đế nói như thế, nhưng Tô Hàn cũng biết, khẳng định là sẽ có hạn chế về mặt số lượng. Bằng không, hắn muốn cả quốc khố, chẳng lẽ Trường Minh Đế còn không tức chết hay sao? Ban thưởng thì để sau này nói, hôm nay sẽ bắt đầu xếp đặt 3 ngày tiệc rượu, khắp nơi mừng vui, Trường Minh Đế nói. 3 ngày này, Trường Phong Đế Quốc khắp trốn vui mừng, dân chúng thì cao hứng tưng bừng, tướng quân thì dõng dạc, Trường Minh Đế thì hài lòng thỏa ý. 3 ngày sau, quốc khố thực sự vì Tô Hàn mà mở ra. Tô Hàn đứng trong quốc khố nhìn vào vô số chân bảo, cũng hiểu được tại sao Tứ Đại Đế Quốc lại muốn diệt trừ Trường Phong Đế Quốc, đồng thời hắn lại thầm than, nhiều chân bảo như thế này nhưng mình có thể mang đi rất ít. Trường Phong Đế Quốc đã có nhiều bảo vật như vậy, thì Hỏa Thần Đế Quốc chắc chắn càng nhiều hơn.